Tất cả mọi người do dự lên. Tô Nhàn lại nhàn nhạt hừ một tiếng, hướng về bọn họ đi đến. Không, không được. Thạch Hạo Cường chống cơ hồ rách nát thân hình, nỗ lực đứng lên, vừa định núp ních. Cả người cốt cách rồi lại là một trận đau nhức, có thể rõ ràng cảm giác được tự thân đấu khí bị một cổ u lam sắc tinh tiết cấp khóa chết, lại là sinh sôi không thể động đậy. Hắn kêu thảm thiết một tiếng, nửa quỳ trên mặt đất, nhúc nhích không được. Đừng lộn xộn. Tô Nhàn thật sâu hít vào một hơi, thở dài, ngươi có ngươi khó xử, cho nên ta thông cảm ngươi lúc này lừa gạt ta, nhưng ta cũng có ta kiên trì, xin lỗi. Ngươi tưởng cứu Ái Lệ, có thể dùng bất luận cái gì biện pháp, nhưng bán đứng ta này một cái lộ, không thông, ngươi nếu lại đứng lên, chỉ biết chết thảm ở trong tay của ta, với cục diện không có bất luận cái gì bổ ích. Lớn mật ba. Trong đó một người tuổi hơi nhẹ nam tử quát, thân là liên minh trọng phạm, thế nhưng còn dám như thế kiêu ngạo. Làm can ba. Tiếng hét phẫn nộ chung, hắn thân ảnh liên tiếp biến hóa, như mây sương mù muôn vàn, trong chớp mắt đã bước đến Tô Nhàn bên cạnh người. Tên này nam tử hiển nhiên là danh võ giả. Thậm chí còn có rất là không yếu truyền thừa. Đơn này hạng nhất bộ pháp, đã ít nhất nhưng nói là huyền cấp võ kỹ. Tô Nhàn lại chỉ là nhàn nhạt hừ một tiếng, thậm chí liền xuất đao đều chưa từng, tiện tay một quyền đánh ra. U lam sắc quang mang tràn ngập chung. Kia tuổi trẻ nam tử trên mặt lại nháy mắt hiện lên hoảng sợ thần sắc, hắn bộ pháp tuy rằng huyền liền diệu, nhưng trong mắt hắn xem ra, lại phảng phất là hắn sinh sôi đem chính mình ngực đón nhận đối phương nắm tay. Thậm chí còn liền kêu thảm thiết đều chưa từng có. Sao trời đấu khí Thạch Hạo ăn xuống dưới, nhưng không đại biểu những người khác cũng có thể ăn xuống dưới. Đặc biệt võ giả phòng ngự năng lực xa xa không kịp đấu giả. Một tiếng kêu rên, kia võ giả đã trực tiếp ngã xuống đất không dậy nổi, trước ngực cốt cách tấc đứt từng khúc nước, có tiến khí không xuất khí. Ở hắn một kích dưới, tên này vừa mới đột phá võ sư cảnh giới võ giả, thế nhưng liền như vậy nhất chiêu bị mất mạng. Lúc này, mọi người trên mặt đều lộ ra chấn động thần sắc. Tên này người trẻ tuổi là tân tấn gia nhập thành viên, chính là gần nhất một lần văn minh giao lưu chung người xuất sắc, thậm chí còn liền liên minh đều động ái tài chi tâm, đối hắn tung ra cảnh ô lưu. Này làm người tuy rằng cuồng vọng chút, nhưng lại là chân chân chính chính có thực học, chẳng sợ ở bọn họ những người này chung, thực lực cũng có thể bài tiến tiền tam. Nhưng bất quá một kích mà thôi, thế nhưng liền chết thảm, tên này liên minh đào phạm, thực lực thế nhưng cường đại tới rồi như vậy nông nỗi sao. Lúc này, tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông, trong lúc nhất thời, to như vậy phòng cho khách quý, an tĩnh như lúc ban đầu. Các ngươi không động thủ sao? Tô Nhàn nhìn chằm chằm những cái đó gắt gao nhìn chằm chằm chính mình người, đáy mắt hiện lên một chút sắc ý, nói, các ngươi bất động, ta đây động thủ. Giọng nói rơi xuống. Không trung độ ấm nháy mắt thấp 10 dư độ. Trong không khí tràn ngập vô tận u lam tinh tiết, mà Tô Nhàn trong tay đã cầm thượng một thanh hẹp dài trường đao, lưới dao như tinh, lộng lẫy động lòng người. Trời cao mạc lạc thái đao, 2 năm chưa thấm mạng người, mà hiện giờ tái hiện mũi nhọn, trời cao mạc lạc thái đao uy năng chi cường, so chi 2 năm trước lại một chút không hiện kém cỏi. Chỉ một thoáng, to như vậy phòng cho khách quý, thê lương tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Thạch Hạo sớm đã sợ ngây người, nhìn hiến binh đội những cái đó các cao thủ. Ở Tô Nhàn trong tay lại toàn vô nửa điểm năng lực phản kháng. Thậm chí còn bất quá trong nháy mắt. Mọi người, đều đã hết diệt. Liền thi thể đều chưa từng dư lại. Trường đao ở U Lam cùng vàng dòng giữa hai bên không ngừng thay đổi, bị đao này chém trúng, thi thể nháy mắt thành tro. Thậm chí liền máu tươi đều không dư thừa. Sau một lát, Tô Nhàn thu hồi trời cao mạc lạc thái đao. Nhàn nhạt nhìn Thạch Hạo liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên phức tạp thần sắc, tùy tay ném một đôi quyền bộ qua đi, thở dài. Ngươi muốn chuyển thừa bao tay, Thạch Hạo, ta là thật đem ngươi đương bằng hữu, ngươi nếu cũng đem ta đương bằng hữu. Tính, nhiều lời vô ích, dù sao về sau, không hề là bằng hữu. Hắn lắc lắc đầu, trở về đi đến. Địch nhân kế hoạch rất đơn giản. Lúc này, bọn họ tựa hồ là ăn chính mình hiểu biết trận tu kinh nghiệm, cho nên không hề ở chính mình am hiểu trong lĩnh vực cùng chính mình đánh giá, mà là tính toán lấy tinh hạm đem chính mình đưa rất xa, cho đến trục xuất đến đế quốc trong vòng. Cho nên hết thảy. Địch nhân chân chính ra tay, chính là ở chính mình cưỡi tinh hạm cất cánh lúc sau. Vốn dĩ kỳ thật cũng có thể xem như thiên ý liễu vô phùng kế hoạch. Bọn họ chính là an định rồi chính mình hiểu biết Thạch Hạo người này, biết hắn sẽ không vì quyền thế bán đứng chính mình, biết chính mình sẽ không hoài nghi hắn. Tuy rằng đơn giản, nhưng càng đơn giản, càng hoàn mỹ. Nhưng bọn hắn lại không biết. Chính mình là có thể đặt mua. Đặt mua hắn nhân sinh, sở hữu hết thảy, tự nhiên đều hiểu rõ với ngực. Chương 927, Bất bại chi địa. Tô Nhàn cũng không sốt ruột. Hoặc là nói, đã biết sở hữu sự tình lúc sau, Tô Nhàn tự nhiên cũng biết địch quân chuẩn bị động thủ thời cơ. Cho tới bây giờ, đối phương song tôn kỳ thật căn bản còn không có động thủ. khoảng cách tinh hạm cất cánh, còn có hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Mà bọn họ sẽ ở tinh hạm xử lý Thiên Vân tinh hệ lúc sau động thủ. Nói trắng ra là, lần này sẽ không cấp chính mình kịp thời chạy về cơ hội. Nói cách khác chính mình ít nhất còn có hơn một giờ thời gian. Cũng đủ ứng đối. Tô Nhàn không hề đi xem Thạch Hạo, xoay người hướng trong nhà đi đến. Đến nỗi giết Triệu Sa phàm người, hai người chi gian hay không hoàn toàn sẽ rách mặt. Hắn đã không thèm để ý. Hai năm, chính mình tu vi so chi hai năm trước, tuy không thể nói là tăng gấp bội, nhưng tăng lên cũng là cực đại. Trước sau chưa từng có tại chỗ đạp bộ thời điểm, công pháp đặc thù, làm hắn căn bản là không có bình cảnh cái cách nói này. Hắn không tin Triệu Sa phàm không biết chính mình sẽ có cực đại tiến bộ. Nhưng hắn lại vẫn là lựa chọn đối Tô Đào ra tay. Một khi đã như vậy, liền không cần thiết để ý hắn mặt mũi. Dám rỗi nhiều ít móng vuốt, ta liền băm nhiều ít móng vuốt. Tuyệt đối thực lực tăng lên, làm hiện giờ Tô Nhàn cho dù là đối mặt liên minh đối bắt, cũng không hề là như phía trước như vậy chỉ nghĩ hốt hoảng chạy trốn, mà là chân chân chính chính, có gan anh dũng một kích dũng khí. Ngươi muốn làm, ta liền làm chết tính xong. Rõ ràng đại chiến rất có thể đã lửa xém lông mày, Tô Nhàn lại ly kỳ, không có nửa điểm kinh hoàng cảm giác. Thậm chí còn, bàn tay run nhẹ nhẹ, cũng không là sợ hãi, ngược lại là đối với sắp đã đến đối thủ chờ mong. Kia chính là đã từng cùng Thánh Liên Chín đã giao thủ người. Tuy rằng một kích liền bại hạ trận tới, nhưng có thể từ tay nàng chung sống sót, này đã xem như một loại bản lĩnh, mà hiện giờ, này hai người chính hướng tới chính mình phương hướng tới. Tô Nhàn động tác thản nhiên phảng phất đi dạo phố giống nhau. Bước chân lại là cực nhanh. Ra chạm không gian. Kêu lên một chiếc cho thuê tàu bay, sau đó bay về phía Thiên Tinh Thành phương hướng. Nửa giờ lúc sau, hắn đã chạy tới trước gia môn, nhìn trước cửa kia quen thuộc Kinh Đông Thiên Miêu Thành bề mặt, hắn nhẹ nhàng thư khẩu khí. Đi phía trước đi đến. Vừa đến trước cửa, Vương Tiểu Man đã bay nhanh từ bên trong chạy vội ra tới, nhìn đến Tô Nhàn, cả kinh kêu lên, Tô Nhàn, ngươi rốt cuộc đã trở lại, vừa mới Tô Tiểu Thư nói cho ta ngươi bị lừa, cái kia kêu Thạch Hạo ra hỏa, căn bản là không có hảo tâm. Hắn cùng ngươi nói muốn đi đế quốc học tập, nhưng kỳ thật hắn đã sớm đã trộm đã bái một cái đấu tôn vi sư, hắn căn bản là lừa dối ngươi. Tô Nhàn cười hỏi, ngươi làm sao mà biết được? Cái kia đấu tôn kêu chiếm nguyên chính, cùng bái viện trưởng có điểm giao tình, là ta cùng bái viện trưởng hỏi thăm tới. Vương Tiểu Man giải thích nói, việc này vốn là tính toán ở mấy tháng lúc sau, chính thức bái sư thời điểm đi thêm tuyên dương đi ra ngoài, trước mắt chỉ có cái kia chiếm nguyên chính mấy cái lao hưu biết chuyện này. Trùng hợp chúng ta bái viện trưởng chính là hắn lao hưu chi nhất, ta vừa hỏi, liền hỏi ra tới. Ân, ít nhiều ngươi, nói cách khác, chỉ sợ ta đều còn không biết, chính mình bị người che giấu mà không tự biết đâu. Tô Nhàn cảm tạ vô Vương Tiểu Man bả vai. Xác thật, chân chính là ít nhiều nàng. Không phải nàng lời nói, tuy rằng có y cắt lốt trợ giúp, Tô Đào bị thương đến khả năng tính cũng không phải rất lớn, nhưng chính mình không thể ở thời khắc mấu chốt tự mình canh giữ ở nàng bên người, chung quy là cái tiếc nuối. Mà hiện tại, chính mình có thể canh giữ ở nàng bên người, chờ đợi cường địch đã đến, huynh muội một lòng, nên chiến cường địch. À cái kia, không. Không có gì, rốt cuộc ngươi giúp quá ta rất nhiều lần, có thể giúp ngươi lúc này đây, nhiều ít còn ngươi một chút nhân tình, ta kỳ thật cũng thật cao hứng tới. Vương Tiểu Man đột nhiên ấp úng lên. Nàng hàm hồ nói, ngươi có phải hay không phải đi? Tô Nhàn ngẩn ra, hỏi, cái gì? Ta là nói, ngươi có phải hay không phải đi? Vương Tiểu Man trên mặt mang theo chút thấp thỏm thần sắc, hỏi, ta xem qua rất nhiều viễn cổ tiên hiền tự truyện, những cái đó tiên hiền nhóm thường xuyên bởi vì nào đó duyên cớ, bị bắt mai danh nhận tích, tránh ở một cái hẻo lánh không người biết hiểu góc, ta liền tưởng. Ngươi như vậy lợi hại, tuy rằng sẽ không chiến đấu, nhưng phụ tu năng lực lợi hại như vậy, nếu không phải bị bất đắc dĩ nói, sẽ không đến nơi đầy tới đi. Khẳng định cũng là ở tránh né cái gì lợi hại kẻ thù đi. Hiện tại cái này Thạch Hạo đột nhiên xuất hiện. Có phải hay không kẻ thù tìm tới môn? Tô Nhàn gật gật đầu, cười nói, khả năng sẽ đi, cũng có thể sẽ không đi. Vô luận là cái nào, chúng ta hai cái không phải bằng hữu sao? Đúng vậy, bằng hữu. Vương Tiểu Man buồn bã nói, liền đầu cuối đều không có lẫn nhau thêm bằng hữu. Hiện tại thêm cũng không muộn sao. Tô Nhàn cười khẽ lên, nâng lên đầu cuối. Nếu đã bại lộ, như vậy, thuộc về chính mình đầu cuối tự nhiên không cần lại đóng cửa. Mở ra chính là, ngươi. Ừ, tính ngươi có lương tâm. Vương Tiểu Man tức khắc vui sướng nở nụ cười. Có đầu cuối ở, liền đại biểu cho có thể tùy thời liên hệ. Đến lúc đó, liền tính Tô Nhàn đi rồi, chính mình cũng có thể biết hắn tình hình gần đây quá có được không. Hai người lẫn nhau bỏ thêm bạn tốt. Vương Tiểu Man nhìn đầu cuối thượng nhiều ra Tô Nhàn hai chữ, cười nói, nguyên lai ngươi thật sự kêu Tô Nhàn à, ta còn tưởng rằng Tô Nhàn là dùng tên giả đâu. ta nhưng khinh thường với che giấu chính mình tên Húy. Tô Nhàn cười nói. Cà ca. Chính khi nói chuyện, Tô Bảo Bảo đã từ bên trong đi ra. Vẫn là kia một bộ đai đeo nhiệt quần, xem ra cực độ gợi cảm, chỉ là lúc này trên mặt nàng tràn đầy nóng lòng muốn thử chi sắc, nói, tỷ tỷ ở thu thập đồ vật, chúng ta có phải hay không lập tức rời đi. Nàng theo như lời tỷ tỷ, con tự nhiên đó là chỉ Tô Đào. Tuy là phân thân, nhưng Tô Bảo Bảo làm sớm nhất xuất hiện phân thân, cơ hồ đã có được thuộc về chính mình độc lập ý thức, mà hiện giờ, nàng hiển nhiên cực kỳ chờ mong sau đó tao ngộ chiến, thậm chí còn không nghĩ trốn. Ân, không rời đi, chúng ta liền ở chỗ này chờ bọn họ. Tô Nhàn như nàng suy nghĩ, nói ra làm nàng trước mắt sáng ngời nói tới. Hắc hắc, cảm ơn ca ca. Tô Bảo Bảo vui vẻ lên tiếng, ôm lấy Tô Nhàn cánh tay, ngọt ngào nở nụ cười, nắm đáng yêu tiểu nắm tay, khó chịu nói, ta liền nói sao, tỷ tỷ quá bi quan, chúng ta rõ ràng lại không yếu, vì cái gì sẽ sợ hãi bọn họ. Đánh, đánh sợ bọn họ, đánh bọn họ không dám tới tìm chúng ta phiền toái. Vương Tiểu Man nhìn Tô Bảo Bảo, trên mặt lộ ra cổ quái thần sắc. Chính là loại cảm giác này. Tô Tiểu Thư liền phảng phất trăm biến tinh linh giống nhau, rõ ràng cảm giác đã rất hiểu biết nàng, nàng tính cách lại đột nhiên liền thay đổi, liền quần áo biến hóa đều lớn như vậy. Một chút phòng bị đều không cho người. Tô Tiểu Ái cũng bay nhanh chạy tới, mặt sau đi theo ý để cắt lốt. Chủ nhân. Nàng kêu một tiếng, đáy mắt mang theo nhàn nhạt không muốn xa rời. Tô Nhàn lừ một tiếng. Vừa lòng gật gật đầu. Hắn không tính toán trốn. Song tôn lại như thế nào? Y Dì Cắt Lốt chân chính lực lượng, đến bây giờ đều còn chưa từng bại lộ. Hắn nếu cùng Y Dì Cắt Lốt liên thủ, uy lực đâu chỉ một tương đương hai đơn giản như vậy. Hơn nữa Y Dì Cắt Lốt tiến nhưng công, lui nhưng thủ trùng động mở ra kỹ thuật. Hắn căn bản là lập với bất bại chi địa. Triệu Sa Phàm. Nếu ngươi dám ra tay, ta liền làm ngươi biết, cái gì gọi là đau ba. Tô Nhàn đáy mắt, hiện lên lạnh lẽo thần sắc. Chương 928, chân chính mục tiêu. Đi. Đi là không có khả năng đi. Nếu không đồng nhất thứ tính đánh đau Triệu Sa Phàm, làm hắn chân chân chính chính đối chính mình ném chuột sợ vỡ đồ, không dám lại tùy ý phái người tới đối phó chính mình. Về sau, thật sự liền quá không thượng an ổn nhật tử. Đấu ma song tôn. Trả thù là không tồi đối thủ. Ý thì cắt lốt, chờ lát nữa, khả năng có hạng nhất đại khiêu chiến. Tô Nhàn ngồi ở chính mình trong tiệm, thản nhiên nói. Khiêu chiến. Ý thì cắt lốt mở to sáng ngời tới mắt to mắt, hỏi, khiêu chiến không phải đều có khen thưởng sao? Ha ha ha ha, đến lúc đó, tự nhiên không thể thiếu khen thưởng cho ngươi. Tô Nhàn cười lạnh nói, lúc này, ta liền tới cái ôm cây đợi thỏ, chờ các ngươi hai cái đưa tới cửa tới. Hắn trong lòng đã đánh hảo chủ ý. Ý thì cắt lốt phía trước ra tay, điều này đây tinh hạm tư thái, chỉ sợ những người này đều không thể tưởng được. Ý thì cắt lốt thế nhưng chẳng sợ ở nhân thân là lúc, cũng có được cực cường lực sát thương đi. Đến lúc đó, làm nàng biến thành nguyệt tủy linh dịch pháp bảo tư thái. Tin tưởng đủ để cấp địch nhân một cái thiên đại kinh hỉ. Tô Tiểu Gái xoa tay hầm hè, trong tay cầm máy chơi game đánh chính đã quyển, tiểu cô nương nhưng chưa từng đem chiến đấu gì đó để ở trong lòng, nàng cũng không là tu sĩ, thân thể chi cứng rắn xa hơn ở đấu giả phía trên, lúc trước liền tính là đấu tôn cũng chưa có thể thương đến nàng. Nàng tự nhiên là cái gì đều không sợ. Tô Đào đã đem Tô Bảo Bảo thu hồi trong cơ thể. Trên mặt thần sắc đạm nhiên như nước, cấp Tô Nhàn phao một ly trà, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở hắn bên người. Phảng phất hàng ngày giống nhau. Nếu nói khẩn trương, đại khái cũng liền gần chỉ có Vương Tiểu Man một người. Thiếu nữ sắc mặt ngưng trọng, chú ý tới Tô Nhàn tầm mắt, nàng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt, hỏi, Tô Nhàn, địch nhân thật sự sẽ lập tức liền truy lại đây sao? Ngươi xác định là muốn ôm cây đợi thỏ. Thật sự không cần ta thỉnh bái viện trưởng hỗ trợ, ta đương nhiên không như vậy đại mặt mũi, nhưng bái viện trưởng không phải vẫn luôn đều tưởng mượn sức ngươi sao? Chỉ cần ngươi thoáng chậm rãi khẩu phong. Ta tưởng hắn khẳng định sẽ rất vui lòng trợ giúp ngươi. Thôi bỏ đi, bái viện trưởng không giúp được ta gấp cái gì. Tô Nhàn thở dài, Tiểu Man, ngươi tốt nhất cũng đừng nhúng tay việc này, ngươi thật sự không giúp được ta cái gì, còn có, ngươi nên đi Thiên Tinh học viện. Vương Tiểu Man trừng mắt, cả giận nói, Tô Nhàn ngươi có ý tứ gì? Ngươi là làm ta đối với ngươi khốn cảnh làm như không thấy sao? Vui đùa cái gì vậy, tạm thời không đề cập tới ta còn thiếu ngươi đại nhân tình, chúng ta hai cái chính là bằng hữu A. Hơn nữa ta hiện giờ tốt xấu cũng là đấu linh đỉnh, khoảng cách đấu sư cũng gần chỉ kém một bước, nhiều ít cũng coi như là cái không yếu sức chiến đấu đi. Lại vô dụng, đánh ngươi không thành vấn đề đi. Nhìn Vương Tiểu Man kia xoa tay hầm hẻ, vẻ mặt ngươi còn dám nhiều lần ta liền tấu ngươi tư thái. Tô Nhàn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Tính, chờ lát nữa ngươi sẽ biết. Hắn nhìn thời gian phỏng trừng cũng không sai biệt lắm. Đấu ma song tôn chỉ sợ đã sắp tới rồi. Dù sao cũng là liên minh người, như phi tất yếu, bọn họ khẳng định sẽ không tùy ý thương tổn đấu khí văn minh người. Chờ đến lúc đó Vương Tiểu Man nhìn thấy đối phương sức chiến đấu, tự nhiên liền biết được, này căn bản là không phải nàng có thể nhúng tay chiến đấu. Lập tức, hắn cũng liền không hề nhiều lời chút cái gì, mà là an tâm luyện chế binh khí, dù sao có tức nữa ở, sẽ không tiêu hao hắn bản thân chân nguyên, tự nhiên cũng liền chưa nói tới tiêu hao. Rốt cuộc 618 mới vừa đến, hắn vừa mới vừa thu quá người ta tiền, hơn nữa dùng này số tiền đánh thức ý để cắt lốt. Tổng không hảo lập tức liền qua cầu rút ván, nên cho bọn hắn đồ vật, vẫn là phải cho. Nhưng thời gian một chút quá khứ. Tô Tiểu Ái đã liên tiếp đánh bạo ba cái buốt, Tô Đào nắm chặt thiên la dù nhu gì cũng càng ngày càng là dùng sức, thậm chí còn đầu ngón tay đều xuất hiện vài phần thiếu huyết tái nhợt. Mặt tiền cửa hàng chung quanh, vẫn là một mảnh thanh tĩnh, chung quanh còn thỉnh thoảng có người vào tiệm nhìn xem. Nhưng cũng đều là một ít thuộc gương mặt. Hơn 2 giờ đi qua. Đấu ma song tôn thế nhưng căn bản liền chưa từng lại đây. Sao lại thế này? Vương Tiểu Man ngạc nhiên nói, bọn họ là tính toán chờ chúng ta ăn xong cơm chiều lại qua đây sao? Đầu năm nay, trả thù đều như vậy nho nhã lễ độ sao? Kế hoạch thay đổi. Tô Nhàn thầm nghĩ ta rõ ràng đã đem những cái đó giám thị ta người toàn bộ đều giết sạch rồi. Không, còn có một người không có giết rớt. Thạch Hạ Ba. Tuy rằng đem hắn đánh đến trọng thương nông nỗi, nhưng rốt cuộc vẫn là tồn tại. Chẳng lẽ nói là hắn mật báo? Tô Nhàn đồng tử chậm rãi thu nhỏ lại, trên mặt hiện lên băng xương chi sắc, lý giải thì lý giải, ngươi như vậy 5 lần 7 lượt bán đứng ta, Thạch Hạo, ngươi là thật sự muốn chết không thành. Đang nghĩ ngợi tới, hắn đột nhiên ngẩn ra, nhìn kia nơi xa chính hướng về bên này khập khiễng chậm rãi tập tễnh mà đến chật vật thân ảnh. Thạch Hạo, hắn không biết từ nơi nào nhặt được một cây gậy gỗ, chống chậm rãi hướng biên đi tới, một bên cánh tay hãy còn ở vô lực ở trong tay háo đãng, hiển nhiên, đã gãy xương không biết vài đoạn. Ngươi tới làm cái gì? Tô Nhàn nhìn Thạch Hạo, lạnh lùng nói, đấu ma song tôn căn bản là không lại đây, có phải hay không người mật báo? Ta không có. Thạch Hạo cười khổ lên, hắn thở dài, Tô Nhàn, ta không biết ngươi là từ đâu biết đến bí mật này. Nhưng ta muốn cho ngươi biết, ta không nghĩ tới muốn ngươi tánh mạng, cho dù là Triệu Sa Phàm lấy ái lị tánh mạng uy hiếp, ta cũng không từng nghĩ tới muốn đả thương hại ngươi. Ái lị là ta tình cảm chân thành, nhưng ngươi cũng là ta bạn thân, điểm này, cũng không từng sửa đổi. Tô Nhàn trầm mặc. Xác thật. Hắn đặt mua Thạch Hạo nhân sinh, cho nên biết, cho dù là ở mấu chốt nhất thời khắc, hắn vẫn cứ chấp nhất cùng Triệu Sa Phàm muốn bảo đảm, không cho phép thương tổn chính mình tánh mạng, hắn là tin tưởng Triệu Sa Phàm sẽ đối Tô Đào ra tay, sẽ không đối chính mình ra tay lúc sau, mới nguyện ý ra mặt lửa chính mình. Hắn cố nhiên thực xin lỗi chính mình, nhưng hắn cũng đã hết hắn có thể kết thúc cố gắng lớn nhất. Tô Nhàn nhẹ giọng thở dài, ta biết đến, chúng ta đều có từng người khổ chung, nhưng thông cảm không đại biểu tha thứ. Đào Đào với ta trọng càng sinh mệnh, liền như ái lụy chi với ngươi giống nhau, ta thương ngươi, ngươi mặc trách móc, nếu ngươi vẫn cứ khăng khăng phía trước hành vi, ta đây giết ngươi, ngươi cũng đừng trách móc. Ta tới tìm ngươi, không phải cùng ngươi nói này đó. Thạch Hạo chua xót nở nụ cười, ta thất bại, chúng ta chi gian chênh lệch thật sự là quá lớn, lớn đến căn bản vô pháp vượt qua nông nỗi. Ta đã không có hy vọng, ta tới nơi này, là tưởng nói cho ngươi một việc, ta chưa bao giờ có nghĩ tới giết ngươi, ngươi tin tưởng điểm này nói. Vậy ngươi cũng nên tin tưởng, tại đây phương diện ta sẽ không lừa ngươi. Tô Nhàn hỏi, có ý tứ gì? Vừa mới, ta thu được ngải lợi á tiền bối thông tin, cũng chính là đấu ma song tôn trung vị kia ma đạo sử thông tin. Thạch Hạo đáy mắt mang theo chút suy sụp, thở dài, nàng hỏi ta, vì sao ngươi còn chưa tới phía trước ước định tốt biên giới chỗ? Hiển nhiên, nàng là chờ không kiên nhẫn. Tô Nhàn trên mặt thần sắc mạc danh ngần ra, khiếp sợ nói, ngươi nói cái gì? May mắn ngươi xem thấu chúng ta kế hoạch. Nguyên lai, đấu ma song tôn cũng không sẽ hướng bên này, bọn họ vẫn luôn là chờ ở đế quốc cùng liên minh biên giới chỗ. Thạch Hạo nhìn Tô Nhàn, cười thầm nói, ta bị lừa, bọn họ mục tiêu, từ lúc bắt đầu liền không phải Tô Đào, bọn họ mục tiêu từ lúc bắt đầu, chính là ngươi ba. Chương 929, Tử Địa. Bọn họ mục tiêu từ lúc bắt đầu liền không phải Đào Đào, là ta. Nghe được Thạch Hạo nói lên lời này, Tô Nhàn đệ nhất ý tưởng chính là hoang đường. Sao có thể? Tạm thời không đề cập tới bị vu tội cùng Thánh Liên chín cấu kết người là Đào Đào, chỉ cần chính mình thân là bốn tu đồng minh hội phó hội trưởng, trong khoảng thời gian này, hắn kỳ thật cũng vẫn luôn có chú ý, biết chính mình chức vị vẫn luôn cũng không từng bị trừ bỏ quá. Hơn nữa Tiết Tân Lôi tính cách chính mình nhiều ít cũng có chút hiểu biết, Triệu Sa Phàm nếu dám đối với chính mình ra tay, không nói được, sẽ lập tức đại đại đắc tội tu tiên văn minh quân thần. Mà quan trọng nhất chính là, Triệu Sa Phàm căn bản là không có động cơ đối chính mình ra tay. Tổng không đến mức là vì đối phó Tô Đào, cho nên đến trước gạt bỏ chính mình. Vui đùa cái gì vậy? Tô Nhàn sở dĩ sẽ cho rằng Thạch Hạo phía trước kế hoạch hoàn mỹ, chính là bởi vì chỉ cần chi khai chính mình, đấu ma song tôn liên thủ nói, nếu chỉ phải Tô Đào một người, căn bản không có khả năng có được phản kháng thực lực, khả năng nhiều nhất một kích, liền đủ có thể lấy nàng tánh mạng. Ngược lại là chính mình, khó sát lại khó làm. Hắn không đáng làm loại này cởi quần đánh rắm, làm điều thừa sự tình. Tô Nhàn hỏi, ý của ngươi là nói, cái kia cái gì ngải lợi á ma đạo sử, cho ngươi phát thông tin dò hỏi ta vì sao không tới địa phương. Thạch Hạo cười khổ nói, nàng là không cẩn thận lậu lời nói phong, khả năng nàng chính mình cũng chưa có thể phát hiện. Trên thực tế, ta biết nói kế hoạch, rất có thể từ lúc bắt đầu chính là sai, chỉ sợ Triệu Sa Phàm tính toán, là trước mở ra liên minh trận pháp, sau đó đối đãi ngươi tiến vào lúc sau, thân ở liên minh cùng đế quốc trận pháp kẽ hở bên trong, dù cho ngươi trận pháp thực lực lại như thế nào cao tuyệt, cũng yêu cầu một đoạn thời gian mới có thể mở ra trận pháp, mà đối mặt đấu ma song tôn, ngươi căn bản không có khả năng có thời gian. Nơi đó chính là một chỗ tuyệt hảo tử địa. Cho nên hắn mới có thể làm ngươi chủ động mở ra trận pháp, mà không phải làm ta tự hành phá giải liên minh trận pháp. Chính là bởi vì hắn lo lắng ta sẽ đem liên minh trận pháp phá giải, đến lúc đó, liền vây không được ta. Tô Nhàn cười lạnh, hắn lúc này mới tỉnh ngộ lại đây. Thạch Hạo lời nói thực hoang đường, nhưng tinh tế nghĩ đến. Lại tựa hồ lại là nhịp nhàng ăn khớp, đã giải thích vì sao đấu ma song tôn căn bản không xuất hiện ở chỗ này, cũng giải thích phía trước Thạch Hạo nói đủ loại không hợp lý chỗ. Hết thể đều là vì sáng tạo một cái tử địa. Một cái ai cũng vô pháp chạy thoát tử địa, đến lúc đó, chính mình cùng đấu ma song tôn, chỉ có thể tồn tại ra tới một phương. Tô Nhàn nhìn về phía Thạch Hạo, hỏi, ngươi là riêng tới nói cho ta cái này. Thạch Hạo cười khổ nói, ta vừa mới còn nói, ta chỉ là tưởng cứu người. Ta không nghĩ tới muốn giết ngươi, Triệu Sa Phàm cũng đáp ứng rồi ta, nhưng hôm nay, hắn lật lọng, ta có lý do tin tưởng liền tính ta hoàn thành đối hắn hứa hẹn, hắn chưa chắc sẽ bỏ qua ta cùng ái lị, ta muốn đi tìm hắn, hiện giờ ta đã làm hết sức, tuy rằng thất bại, nhưng lại cũng không là ta khuyết điểm, hắn không có lý do gì lại cầm tù ái lị, nếu hắn không tính toán thả người nói, ta liền đi tìm ta đạo sư, thỉnh hắn ra mặt hướng văn minh đệ trình xin, liên minh không phải đế quốc, bọn họ không có quyền lợi đối chúng ta văn minh trong vòng thu nguyệt gia tộc thực hành chế tài, đặc biệt là các nàng là chủng tộc chuyện này căn bản là vô tội. Phía trước vì cái gì không như vậy làm? Tô Nhàn hỏi xong, nhìn Thạch Hạo kia chua xót biểu tình, hắn nháy mắt hiểu được. Đúng rồi, hắn là sợ hãi Triệu Sa Phàm giết con tin. Nhưng hiện tại, đã không còn hắn pháp. Đa tạ ngươi nhắc nhở, nói cách khác, chỉ sợ ta còn ngây ngốc chẳng hay biết gì mà không tự biết. Tô Nhàn nói, là ta sai. Vô luận như thế nào, ta không nên giúp đỡ bọn họ đối phó của các ngươi. Thạch Hạo khẽ thở dài, tựa như ngươi nói vậy, về sau, đại khái không phải bằng hữu, thứ này, là ngươi cho ta cuối cùng tặng, ta sẽ thu tốt. Hắn dùng kia chỉ có một bàn tay nhắc tới truyền thừa quyền bộ, thật sâu nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, không hẹn ngày gặp lại. Tô Nhàn đồng dạng thật sâu nhìn hắn, nói, không hẹn ngày gặp lại. Liên tính cho nhau lý giải, liên tính hắn báo cho Tô Nhàn rất quan trọng tin tức, nhưng rốt cuộc tín nhiệm không ở. Hiềm khích đã sinh, bọn họ chi gian, xác thật lại khó làm bằng hữu. Đối với Tô Nhàn vây vây tay, Thạch Hạo chậm rãi xoay người, chật vật đi phía trước đi đến. Bóng dáng xem ra, rất có vài phần dáng vẻ hào sảng chật vật. Cà ca. Tô Đào có điểm lo lắng nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, phía trước nàng đối cái này Thạch Hạo rất là chán ghét, bởi vì hắn bán đứng Tô Nhàn. Nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng là bị người hiếp bức, suy bụng ta ra bụng người, chính mình đứng ở hắn vị trí. Chỉ sợ sẽ so với hắn làm càng vì cấp tiến. Hiện giờ xem hắn bóng dáng, nàng trong lúc nhất thời, rất có vài phần lo lắng Tô Nhàn. Tô Nhàn lắc lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Nhìn Thạch Hạo thân ảnh rời đi. Bên cạnh, Vương Tiểu Man sớm đã nhịn không được kinh hô lên, cái gì? Triệu Sa Phàm, ta giống như nghe qua tên này, kia không phải liên minh tổng trưởng sao. Thật giống như là quốc gia bên trong người rất ít sẽ chú ý Liên Hiệp Quốc lãnh tụ tên gọi là gì giống nhau. Vương Tiểu Man đối Triệu Sa Phàm tên này, cũng gần ra tồn tại với trong ấn tượng, thậm chí còn suy nghĩ hảo một thời gian mới phản ứng lại đây cái này hình như là liên minh tổng trưởng. Lại còn có cái kia cái gì đấu ma song tôn. Là chỉ đấu tôn cùng ma tôn. Nga không đúng, ma pháp văn minh này một cảnh giới, bị gọi ma đạo sử tới. Nhưng ma đạo sử tuyệt đối lực sát thương, chính là còn muốn xa xa ở đấu tôn phía trên. Kết quả Tô Nhàn trêu chọc thế nhưng là lợi hại như vậy kẻ thù sao. Nàng trong lúc nhất thời, rất có vài phần không dám tin tưởng. Tổng cảm giác cái này khoảng cách chính mình rõ ràng rất gần Tô Nhàn, như thế nào đột nhiên liền như vậy cao cao tại thượng. Từ ba, Vương Tiểu Man trên mặt lộ ra dại ra thân sắc, khiếp sợ nói, ngươi thế nhưng có thể kinh động hai vị loại này cấp bậc cao thủ đồng thời tới bắt ngươi, Tô Nhàn, ngươi. Tuy rằng gần chỉ là tiết lộ một bộ phận, nhưng Vương Tiểu Man bằng vào chính mình xuất chúng liên tưởng năng lực, vẫn là thực cảm giác được rõ ràng không khỏe chỗ. Ngươi! Ngươi có phải hay không căn bản không phải đơn thuần phụ tu? Ngươi! Ngươi kỳ thật cũng rất lợi hại đúng hay không? Trên mặt nàng mang theo chút không dám tin tưởng thần sắc, đến tận đây, hết thảy đều đã rộng mở thông suốt, thậm chí còn, đều đã có thể giải thích thông. Vương Tiểu Man gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, hỏi, ngươi phía trước kia bộ ma chiến vô song trang phục, kỳ thật căn bản là không phải cái gì tiền bối tặng cho ngươi, là chính ngươi vẫn luôn mặc ở trên người, đúng hay không? Ngươi chính là cái kia giúp ta sửa chữa công pháp Việt Văn, đúng hay không? Tô Đào trong thanh âm mang theo một chút chế nhạo chi ý, khẽ cười nói, Vương Tiểu Thư, ngươi cũng thật chính là so với ta cơ linh quá nhiều, ta lúc trước ước chừng dùng đã nhiều năm thời gian mới phát hiện cái kia cái gọi là Việt Văn tiền bối chân tướng. Không thể tưởng được ngươi lúc này mới mấy ngày thời gian mà thôi, thế nhưng cũng đã phát hiện sơ hở. Vương Tiểu Man khiếp sợ nói, thật đúng là. Tô Nhàn thở dài, ta không phải cố ý giấu ngươi, nhưng ta thân phận đặc thủ, ngươi tốt nhất vẫn là không cần biết đến hảo. Vương Tiểu Man. Chương 930, ta duy trì ngươi. Nhà mình hàng xóm đột nhiên biến thân trở thành trứng muối siêu nhân là cái gì cảm giác? Vương Tiểu Man hiện tại rõ ràng cảm nhận được loại cảm giác này. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Tô Nhàn thời điểm, là tại Hạ Vũ thời điểm. Lúc ấy, hắn không chỗ tránh né, ở trong mưa dầm mưa, thoạt nhìn tựa hồ có chút bụng đói kêu vang, dù sao nhìn chung quanh người ánh mắt không đúng lắm. Tựa hồ là muốn cướp bóc bộ dáng. Bất quá như vậy gầy yếu, lớn lên lại như vậy đẹp, thoạt nhìn, thật giống như là gặp nạn quý công tử giống nhau. Nếu cướp bóc, không nói được ngược lại sẽ ai thượng một đốn tấu đi. Nàng lúc này mới động lòng chắc ẩn. Mượn hắn một chút tiền. Đương nhiên, thân là bao thuê bà. Tiền loại này chỉ cần chờ đợi là có thể tự động đi vào hầu bao đồ vật, đối nàng mà nói, thật sự không tính cái gì. Sau lại, xem hắn tựa hồ thực yêu cầu một phần công tác, đơn giản chính mình liền cố dùng hắn giúp chính mình quét tước kia một đống lớn còn không có thuê phòng ở. Rốt cuộc tưởng thuê giá tốt, cần thiết đến sạch sẽ ngăn nắp mới được, nhưng nàng Vương Tiểu Man đại tiểu thư là rất bận, mỗi ngày vội vàng tu luyện thu thuê, nào có không quét tước. Tìm cái Mỹ Nam, chẳng sợ không có gì ý đồ, nhìn cũng đẹp mắt không phải. Nhưng ai biết ra hỏa này thế nhưng vẫn là cái đến từ tu tiên văn minh phụ tu, hơn nữa bên người còn mang theo hai cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân nhi. Còn không có làm một tháng. Liền chủ động đưa ra cho thuê chính mình lớn nhất mặt tiền cửa hàng. Xa hơn cao hơn thị giá trị giá. Đương nhiên, tiền thuê ngẩng cao tiền để chính là hắn không phó tiền thế chấp. Vương Tiểu Man xem rõ ràng, hắn lúc ấy rõ ràng đó là muốn được ăn cả ngã về không, rốt cuộc quét tức công tiền lương rất thấp, căn bản nuôi không nổi hai cái muội muội. Nhưng ma xui quỷ khiến, cũng không biết sao lại thế này, nàng liền như vậy đáp ứng rồi hắn. Sau đó, hắn liền phát tích. Tuy rằng mỗi tháng cấp chính mình tiền thuê đều phải xa cao hơn những người khác, nhưng từ hắn buôn bán hàng hóa là có thể nhìn ra tới, hắn tránh chỉ sợ vẫn là đầu to. Người này không chỉ có riêng chỉ là cái hoa dạng Mỹ Nam, càng là một cái chân chính có thật tài thật liêu người. Kết quả cảm tình chính mình vẫn là xem nhẹ hắn. Hắn không chỉ có là cái phụ tu. Càng là cái cường đại đến đủ khả năng tự thân hơi thở dọa lui viễn cổ titan cự nhiệm, càng làm cho liên minh đều yêu cầu vận dụng hai đại cao thủ, còn phải dùng âm mưu quỷ kế mới dám đối phó đáng sợ địch nhân. Phát hiện Tô Nhàn lớn nhất bí mật. Vương Tiểu Man trong lòng lại mạc danh mất mát. Biết đến càng nhiều, cảm giác cùng hắn khoảng cách càng xa. Chính mình bất quá là cái nho nhỏ đấu linh mà thôi, thậm chí còn nếu không phải hắn cố tình âm thầm quan tâm nói, không nói được hiện tại đã thành một cái phế nhân. Buồn cười chính mình thế nhưng còn tưởng nhúng tay hắn chiến đấu. Quả thực buồn cười. Hơn nữa, nàng trong lòng càng tò mò chính là ngươi vì cái gì sẽ bị liên minh truy nã? Vương Tiểu Man hoang mang nói, nghe cái kia Thạch Hạo khẩu khí, ngươi giống như nhận thức liên minh tổng trưởng, kia chính là đại nhân vật. Ngươi đều nhận thức hắn, như thế nào còn sẽ bị liên minh truy nã? Nàng nhưng thật ra không có gì tâm tư khác. Bị liên minh truy nã lại không phải bị đấu khí văn minh truy nã. Thật giống như kiếp trước nước ngoài tội phạm quốc nội giống nhau đều không thế nào chú ý giống nhau, càng đừng nói càng cao cấp bậc Liên Hiệp Quốc, tới rồi cái kia cảnh giới, đã không phải đúng sai có thể luận chứng. Bị truy nã nhất định là người xấu sao. Cũng có thể là chính trị đấu tranh thất bại chính khách, cũng có thể là trêu chọc mỗ vị đại nhân vật, kết quả bị người âm mưu ám toán. Dù cho tiên tiến như hiện giờ các đại văn minh trăm hoa đua nở, chỉ cần nhân tính còn tồn tại, tự nhiên vô pháp tránh cho những cái đó quyền thế hạ bị ăn mòn người. Mà bọn họ con cái tự nhiên cũng là đã chịu phá lệ ưu đãi. Không hiếm lạ. Thậm chí còn Vương Tiểu Man trong lòng đã hư cấu một vở diễn mã, cái này Tô Tiểu Thư như vậy xinh đẹp, khí chất lại như vậy chẳng biến, quả thực chính là một cái tuyệt thế mỹ nhân. quả thực là nam nhân thích nhất cái loại này tuyệt đại vưu vật, liền chính mình nữ nhân này nhìn đến đều nhịn không được muốn động tâm. Có lẽ, nàng là bị cái nào đại nhân vật nhìn trúng. Nàng nam nhân Tô Nhàn tự nhiên không thể chịu đựng. Giết cái kia đại nhân vật. Nhưng cái kia đại nhân vật mặt sau khẳng định có nào đó cường đại nhân vật tồn tại, mà lấy Tô Nhàn năng lực tới xem, thậm chí có thể là một vị tối cao. Cho nên hắn chỉ có thể mang theo chính mình chân chính muội muội Tô Tiểu Ái, còn có ái nhân Tô Đào thoát đi. Thậm chí còn vì giấu người thay mắt, chỉ có thể ba người đều lấy huynh muội tương xứng. Đáng tiếc, vị kia tối cao phỏng trừng ở liên minh cũng có không thấp địa vị, cho nên liên tổng trưởng đều trợ giúp hắn. Có lẽ là xem qua quá nhiều viễn cổ tiên hiền nhóm bị người truy nã, rõ ràng cái gì cũng chưa làm, rõ ràng cái gì cũng chưa sai, nhưng lại cố tình lưu lạc đến bị người bố trí thiên la địa vong chóc nã nông nỗi. Yên tâm, ta duy trì ngươi. Vương Tiểu Man nghiêm túc nói. Tô Nhàn. Hắn mê mang chớp chớp mắt, không rõ nàng rốt cuộc duy trì cái gì. Bất quá nàng không hề tiếp tục truy vấn kia thật đúng là không thể tốt hơn. Tô Nhàn không nghĩ lừa nàng, nhưng có đôi khi, có một số việc thật sự cũng xác thật không quá phương tiện nói cho nàng. Nhìn Thạch Hạo thân ảnh đã hoàn toàn biến mất, hiển nhiên, hắn đã tính toán đi tìm Triệu Sa Phàm đi báo cáo kết quả công tác đi. Vô luận thành hoặc không thành, đã tận lực. Nếu Triệu Sa Phàm thật muốn chém tận giết tuyệt, kia Thạch Hạo phỏng trừng cũng sẽ phát động hắn có khả năng vận dụng hết thể thủ đoạn, liền tính cứu không trở về ái lị, cũng muốn cắn xé hắn một miếng thịt xuống dưới. Nói như vậy, chính mình tựa hồ cũng đã không có dấu giếm tất yếu. Tô Nhàn tùy ý tìm cái cớ, đi đến một bên. Mở ra chính mình đầu cuối. Nhìn mặt trên biểu hiện Triệu Sa Phàm tên, hơi hơi do dự lúc sau, hắn chỉnh video xin. Video cơ hồ là bị dây tiếp. Sau đó, đối diện, kia trương thoạt nhìn rất là tiêu sái tuấn giật khuôn mặt xuất hiện ở trước mặt giả thuyết hình chiếu thượng. Mấy năm không thấy, Triệu Sa Phàm cùng phía trước thoạt nhìn, cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Hắn bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, không nói chuyện. Trên mặt lại mang theo chút phức tạp thần sắc. Thật lâu sau lúc sau, mới thở dài nói, chúng ta thời gian thật giống như đình chỉ giống nhau. Nhìn đến ngươi, mới phát hiện thời gian nguyên lai là rõ ràng quá khứ. 2 năm không thấy, Tô Nhàn, ngươi thành thục không ít. Ngươi lại là một chút biến hóa đều không có. Giáp mặt cười mễ mễ, sau lưng thọc dao nhỏ, này thói quen thật là một chút cũng chưa sửa, chỉ là lúc trước làm hại chúng ta mọi người đã chết 8 phần, ngươi còn có thể dùng lý do qua loa lấy lệ qua đi, nhưng hiện tại nói, ngươi thật là hoàn toàn bại lộ chính mình hung hiểm sắc mặt, không có che lấp lấy cớ đi. Tô Nhàn nói chuyện chút nào tình cảm không lưu. Ngươi là đang trách ta nhằm vào Tô Đào kế hoạch sao? Triệu Sa Phàm thở dài, ta là liên minh tổng trưởng, Thánh Liên Chín chính là liên minh trọng phạm, kỳ thật lực cực cao. Đối liên minh tạo thành cực đại thương tổn. Tô Đào là nàng duy nhất truyền nhân, ta không ra tay chảo nàng lời nói, vô pháp đối đại gia công đạo, ngươi cũng biết, ta là liên minh tổng trưởng, đây là đề cử đi lên, không phải thừa kế chế, ta không có quá lớn quyền lợi, ta vẫn muốn bị quản chế với những cái đó văn minh trong vòng gia tộc quyền thế, đặc biệt là 12 sao trời gia tộc, ta vô pháp làm lơ bọn họ ý kiến. Nga, cùng ta muội muội lại có cái gì quan hệ? Chẳng lẽ ngươi phái người không phải tới đối phó ta sao? Tô Nhàn nhàn nhạt nói, Triệu Tổng trưởng, ta đều nói, ngươi đã không còn có che lấp lấy cớ, ngươi còn ở cùng ta chơi thoái thác trò chơi. Xin lỗi, ta đã biết chân tướng. Triệu Sa Phàm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, đáy mắt đã tràn đầy khiếp sợ thần sắc. Chương 931, người với người chi gian cơ bản nhất tín nhiệm đã không có. Có phải hay không cảm thấy thực không thể tưởng tượng? Tô Nhàn trong thanh âm mang theo nhàn nhạt trào phúng, nói, ta vừa mới đều nói, không cần thiết lại chơi như vậy vụng về xiếc. Nếu chân thật mục đích đều đã bị ta phải biết, ngươi cần gì phải lại ở chỗ này làm bộ làm tịch đâu. Ngươi đã biết. Triệu Sa Phàm trên mặt thần sắc lập tức thay đổi, từ phía trước khiếp sợ, biến thành một bộ giếng cổ không gợn sóng, thâm nếu uyên ngục đạm nhiên bộ dáng. Hiển nhiên, phía trước hết thể kỳ thật đều chỉ là hắn ngụy trang mà thôi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn, hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Ngươi lại như thế nào phát hiện ta tung tích? Tô Nhàn hỏi ngược lại. Triệu Sa Phàm trầm mặc. Tô Nhàn buông tay nói, nhìn, ngươi đều không thể sẽ nói cho ta lại như thế nào sẽ nói cho ngươi ta là như thế nào phát hiện. Triệu Sa Phàm thở dài, ta cho rằng ngươi sẽ không hoài nghi Thạch Hạo, ta điều tra rất rõ ràng, các ngươi những người này trải qua phía trước đồng sinh cộng tử, xem như ký kết rất thâm hậu tình nghĩa, ta cho rằng ngươi sẽ tin tưởng Thạch Hạo, tổng không đến mức là hắn cố kỵ các ngươi chi gian cảm tình, liền chính mình ái nhân cánh mạng đều từ bỏ đi. Hắn trang thực hảo, nửa điểm sơ hở không lộ, đáng tiếc, lại cố tình xem nhẹ thực không chớp mắt một chút, làm ta nhìn ra sơ hở. Tô Nhàn nói thật, Triệu Sa Phàm, ngươi thật là làm ta kinh ngạc, ta vẫn luôn cho rằng ngươi tuy rằng đều không phải là quân tử, nhưng làm người làm việc, tạm thời cũng là có điểm mấu chốt, không nghĩ tới ngươi thế nhưng vì lợi dụng người khác, thậm chí còn liền vô tội người đều có thể không chút do dự liên lụy tiến vào, ngươi liền như vậy muốn giết ta sao? Tổng không đến mức ta giết lão bà ngươi đi. Ngươi tồn tại uy hiếp tới rồi liên minh an bình. Triệu Sa Phàm nhàn nhạt nói, ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng trong khoảng thời gian này, ta đã xem minh bạch, không giết ngươi, chúng ta liền không khả năng đối Tô Đào ra tay, cùng với hao hết công phu nghĩ cách đem ngươi chi khai, đơn giản nhất lao vĩnh giật, trực tiếp đem ngươi giết chết, như vậy cũng tỉnh về sau Tô Đào bị trảo, ngươi liều mạng trả thù. Ngươi hiện giờ thực lực, nếu thật sự trả thù lên, ta không sợ, nhưng liên minh bá tánh sợ. Hảo lý do. Tô Nhàn bạch bạch bạch vỗ tay, ha hả cười nói, đây mới là ngươi gương mặt thật, chảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh, nhưng thật ra tương đương hợp ta ăn uống. Hảo, cho ngươi một cái cơ hội, ta hiện tại liền ở chỗ này chờ. Nơi nào cũng không đi, ngươi không phải thỉnh cái kia cái gì đấu ma song tôn tới đối phó ta sao? Ta nghe nói đấu tôn cùng ma đạo sử liên hợp lại, có thể một phát huy ra xa xa lớn hơn hai thực lực. Nói thật, ta đang muốn lĩnh giáo một chút đâu, bọn họ hiện tại ở nơi nào, đến nơi đây tới yêu cầu bao lâu, ta có thể chờ. Nói trắng ra, muốn giết ta, âm mưu quỷ kế là vô dụng, ngươi đắc dụng chân chính thực lực. Tưởng dĩ giật đãi lao sao? Vẫn là ôm cây đợi thỏ. Triệu Sa Phàm nhìn Tô Nhàn, đáy mắt đột hiện lên một chút ánh sao, nói, Tô Nhàn, có nghĩ làm giao dịch? Tô Nhàn ngạc nhiên nói, ngươi cùng ta làm giao dịch. Chúng ta có thể làm cái gì giao dịch? Ngươi ở Thiên Tinh Thành sinh sống hơn 2 năm, ta đối với ngươi tạm thời cũng coi như hiểu biết, biết ngươi người này làm việc tuy không thể nói là tích thủy bất lậu, nhưng phàm là có thể làm chuẩn bị, ngươi nhất định sẽ làm. Ta đoán, ngươi dưới chân sở dẫm đạp phong ốc, hẳn là một cái không yếu trận pháp đi. Liên thập cấp trận pháp vô tận tinh hải đều ngăn không được ngươi, ngươi trận pháp tạo nghệ, chỉ sợ còn ở châu nhất bân phía trên, vậy ngươi dưới chân trận pháp đến nhiều ít cấp? Hẳn là sẽ không thấp hơn 7 cấp đi. Hắn nói, Ngải Lợi Á cùng Hoắc Vân hai người xưa nay cẩn thận, làm cho bọn họ đến địa bàn của ngươi đi lên cùng ngươi quyết đấu, khả năng liền phải đối mặt U Minh 10 sát trận cùng mặt khác một tòa uy lực tuyệt đối chút nào không thua kém trận pháp cùng đánh, hơn nữa ngươi quá mức không khôn ngoan. Tô Nhàn sờ sờ cái mũi, nói, ngươi thật đúng là hiểu biết ta, cho nên đâu? Cho nên làm giao dịch. Hiện giờ Hoắc Vân cùng Ngải Lợi Á hai người đang ở liên minh biên cảnh chờ ngươi, ngươi nếu là dám đơn đao đi gặp, cùng hắn hai người một trận chiến nói, vô luận này chiến sống hay chết, là thắng là phụ, ta đều có thể cùng ngươi bảo đảm, ở ngươi chết phía trước, ta quyết sẽ không lại đối Tô Đào ra tay. Xin lỗi, ngươi tiết tháo, ta không tin. Tô Nhàn cười lạnh nói, một cái có thể không chút do dự trảo vô tội người uy hiếp một cái khác vô tội người, chỉ vì đạt thành chính mình tư toán, Triệu Sa Phàm, ngươi loại người này làm việc không hề điểm mấu chốt đáng nói, hiện tại ngươi có thể đối ta ưng thuận hứa hẹn, nhưng lúc sau, ngươi cũng có thể không chút do dự đem này đó hứa hẹn coi như thí cấp thả, hoàn toàn sẽ không có nửa điểm để ý. Triệu Sa Phàm nhịn không được thở dài một tiếng, nói, cho nên nói à, chúng ta hai cái chi gian căn bản là không có tín nhiệm đáng nói, hiện tại cũng căn bản không có biện pháp nói đến cùng đi sao, như vậy đi, ta có thể lấy ta bản nhân bộ mặt, vì ngươi quay chụp một cái video, bên trong là ta bản nhân, cầm trong tay ta bản nhân đầu cuối chứng minh, cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi có thể từ đấu ma song tôn trong tay còn sống, đến lúc đó, chỉ cần ngươi Tô Nhàn còn ở, ta liền vĩnh viễn sẽ không đối Tô Đào ra tay, nếu ta vi phạm hứa hẹn, ngươi có thể đem cái này video công khai, này đối ta danh dự sẽ là đả kích thật lớn. Hắn tận tình khuyên bảo nói, Tô Nhàn, mọi người đều là minh bạch người, ngươi nên biết, Tô Đào hiện tại là ủng bảo tự trọng, không phải ta muốn bắt hắn, mà là những cái đó sao trời gia tộc muốn bắt hắn, bao gồm đấu ma song tôn, ngươi thật sự cho rằng bọn họ là ta sử dụng sao? Bọn họ là liên minh người, nhưng không có bán mình cho ta, liền giống như Hoắc gia, chính là 12 sao trời gia tộc chí nhất, ta như thế nào sử dụng động? Thuần túy là lợi ích của gia tộc sử dụng. Bọn họ muốn, là Tô Đào công pháp, có lẽ còn có nàng tánh mạng, điểm này, chính ngươi cũng nên minh bạch. Tô Nhàn chính xác hỏi, ta đánh bại đấu ma song tôn, ngươi liền không hề đối Tô Đào ra tay. Nói vậy, ngươi liền bày ra ra thực lực của ngươi, đến lúc đó, mặc cho ai tưởng đối phó ngươi, đều đến ước lượng điểm nhi. Ai cũng vô pháp thừa nhận một vị nguyên anh đại tu sĩ liều chết phản công, ta liền có thể đem bọn họ thành âm áp xuống đi. Triệu Sa Phàm nói, nhưng tiền đề là, ngươi đến bày ra thực lực của ngươi. Tô Nhàn chậm rãi nhắm mắt trầm tư một trận, nói, ta một người. Ta biết, Tô Đào tu luyện chín nguyên thánh liên quyết, chỉ sợ cũng có không yếu tu vi. Ta không hy vọng nàng nhúng tay. Ta không yên tâm rời đi nàng. Tô Nhàn nói, vẫn là câu nói kia, ta không tín nhiệm ngươi. Ngươi. Triệu Sa Phàm tức khắc chán nản, thở dài, như vậy đi, ta ta đây liền đi quay video, đến lúc đó trực tiếp chia ngươi. Này liền tương đương với ngươi đã nắm lấy ta nhược điểm, nhưng cái này nhược điểm chỉ ở Tô Đào bị thương tổn lúc sau mới có dùng, như vậy ngươi liền an tâm rồi đi. Phát lại đây lại nói. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, đúng rồi, ngươi cùng cái kia cái gì Hoắc Vân còn có ngải lợi á nói một tiếng, làm cho bọn họ không vội đi, ở nơi đó chờ ta. Hừ, đấu ma song tôn, nhưng thật ra vừa lúc kiến thức một chút. Vậy không thể tốt hơn. Triệu Sa Phàm bên kia cắt đứt video. Bên này, Tô Đào quan tâm hỏi ca ca, làm sao vậy? Không có gì. Tô Nhàn tiếu tiếu, không đem hai người chi gian ước định nói ra đi, cười nói, chỉ là gia hỏa này lộ ra một sơ hở, ta ở suy xét, muốn hay không bắt lấy thử xem. Chương 932, mượn đao giết người. Ta kêu Triệu Sa Phàm, đương nhiệm liên minh tổng trưởng chức, ta ở chỗ này cùng Tô Nhàn hứa hẹn, chỉ cần hắn có gan phó đấu ma song tôn ước định, ta đây nhưng tại đây hứa hẹn, chỉ cần Tô Nhàn còn ở một ngày, ta liền sẽ lệnh cưỡng chế chư đại gia tộc, quyết không thể đối Tô Đào ra tay, đây là ta làm tổng trưởng đối hắn hứa hẹn, như vi này hứa hẹn, ta đem vô điều kiện tự động từ nhiệm tổng trưởng trước. Mở ra tự động máy quay phim. Sau đó liên tiếp ghi lại rất nhiều lần. Đáng tiếc, Triệu Sa Phàm đều là không hài lòng, có lẽ là thói quen lục đục với nhau, hắn luôn là không tự giác ở lời nói lưu lại chưa hết chi ý, mà này hiển nhiên là không thể gạt được cái kia đa nghi ra hỏa. Cuối cùng, hắn trực tiếp đem bản thảo viết trên giấy, sau đó từng câu từng chữ phân tích, xác định trong đó đã không có nửa câu có khả năng có tranh luận địa phương lúc sau. Hắn lúc này mới một lần nữa mở ra máy quay phim, một lần nữa nghiêm túc ghi lại một lần. Thanh Thanh thật thật đem lời nói cấp lục hạ. Chỉ là bên này còn không có lục xong, bên kia, đầu cuối lập tức vang lên. Thậm chí còn, lướt qua chính mình cho phép, trực tiếp hiện ra ra khuôn mặt cùng ảnh tượng tới. Hiển nhiên, người đến là có được chính mình cho phép, mà đối phương tính toán hiện tại lập tức liền cùng chính mình đối thoại. Xem ra rất là vội vàng. Triệu Sa Phàm nhíu mày, nhìn trước mặt 3D huyền phù phía trước cửa sổ đột nhiên xuất hiện thân ảnh. Trên đầu hay còn che trắng tinh băng gạc, trung gian một chút đỏ thắm máu tươi thẩm thấu, xem ra rất là thấm người. Kia xưa nay ngay ngắn uy nghiêm khuôn mặt, lúc này xem ra lại là rất là buồn cười khôi hài, liền phảng phất là mang theo sở nụ tỉ khăn trùn đầu chiến sĩ giống nhau, thật sự là thấy thế nào như thế nào không khỏe. Ta tuy rằng cho ngươi cho phép, nhưng hẳn là cũng đã cảnh cáo ngươi, không có việc gì không được tùy ý liên hệ ta. Triệu Sa Phàm nhíu mày, tùy tay đem máy quay phim hình ảnh tắt đi. Hắn xưa nay cẩn thận, tuy rằng biết vừa mới máy quay phim là lục không đến hình chiếu bình khuôn mặt, nhưng hắn vẫn là xác định đóng cửa máy quay phim, lúc này mới nói, ngươi đột nhiên tìm ta, có chuyện gì sao? Nghe nói ngươi tính toán đối Tô Nhàn ra tay. Đối diện, tràn đầy ngay ngắn khuôn mặt, trên mặt mang theo chút không cam lòng, nói, thần sử đại nhân, ngài đáp ứng qua ta, sẽ đem Tô Nhàn để lại cho ta. Nhưng vấn đề là rốt cuộc bởi vì ai khuyết điểm, mới đưa đến ta không thể không đối Tô Nhàn ra tay đâu. Triệu Sa Phàm đáy mắt tức giận chợt lóe mà qua, bản năng nắm lên trong tay bút máy, tựa hồ tưởng tạm qua đi. Nhưng suy xét đến đối diện bất quá là cái huyền phù hình ảnh, hắn vẫn là mạnh mẽ áp xuống trong lòng tức giận, lạnh lùng nói, Long Ngạo Thiên. Ngươi thật là càng sống càng đi trở về, ta phái ngươi chăm sóc ta vương, là bởi vì ta tin tưởng ngươi trung thành, tin tưởng ngươi có thể thực tốt chiếu cố nàng, nhưng ngươi lại làm chút cái gì? Ngươi sờ sờ ngươi đầu, hiện tại còn có đau hay không? Long Ngạo Thiên trên mặt hiện lên một chút xấu hổ thần sắc, khẽ thở dài, ta phòng bị tiết tập người, liền tính nàng đột phá nguyên anh kỳ, rốt cuộc bất quá là vừa rồi đột phá, ta còn không bỏ trong mắt. Nhưng ta phòng bị mọi người, lại cố tình không có phòng bị ta vương. Hồi tưởng khởi ngày đó phát sinh sự tình, hắn đến bây giờ đều còn có chút xấu hổ. Tiết tập người ngụy trang thành vương bộ dáng, sân hắn chưa chuẩn bị, đối hắn đau hạ sát thủ. Nữ nhân này thực lực tự nhiên xa không kịp chính mình, nhưng kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, chọn lựa thời cơ vừa vặn tốt, phối hợp thượng gương mặt kia đối chính mình kinh sợ. Chính mình có thể ngăn cản đã là có vận khí thêm thành, lại không nghĩ rằng, liền vương thế nhưng cũng sẽ đột nhiên đối chính mình ra tay. Hơn nữa, sơ sơ chính mình đầu, hắn nhẹ giọng thở dài, vương chỉ sợ vẫn là có chút hơi ký ức thức tỉnh, nói cách khác, nàng sẽ không giết ta. Nhưng ta là thật sự không nghĩ tới, mấy năm nay tới, nàng thế nhưng trước sau ở cùng ta diễn kịch. Đúng vậy. Ta cũng không nghĩ tới, ta vương che giấu lại là như vậy hảo. Triệu Sa Phàm suy sụp bưng kín đầu, thở dài, thức tỉnh suốt trước tiên 10 năm. Lúc ấy gần chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, ta lại quá mức tôn trọng ta vương, kết quả rất nhiều chi tiết đều xem nhẹ, ta vốn tưởng rằng, ta vương bất quá là lực lượng chưa từng toàn diện thức tỉnh, nhưng ai biết, nàng ký ức thế nhưng cũng là tàn khuyết, nàng thế nhưng ẩn tàng rồi suốt 2 năm, sau đó mới đột nhiên bùng nổ. Nhưng này cùng ngươi muốn sát Tô Nhàn có cái gì quan hệ? Nàng ký ức thức tỉnh chưa từng hoàn toàn, vậy ngươi đoán nàng hiện tại ở nơi nào? Triệu Sa Phàm thở dài, nàng đột nhiên đối với ngươi ra tay, đem ngươi đánh bại, rồi sau đó bay nhanh rời đi. Chờ đến ngươi thức tỉnh, nàng đã không thấy bóng dáng, ngươi đoán nàng hẳn là đi nơi nào? Này! Long Ngạo Thiên khiếp sợ nói, chẳng lẽ là đi tìm Tô Nhàn? Triệu Sa Phàm nói, hiện tại xem ra, ta vương thức tỉnh, khả năng gần chỉ là lực lượng mà thôi. Cứ như vậy, Tô Nhàn nhất định phải đã chết. Bằng không, nếu ta vương cùng kia Tô Nhàn củ chiến ở bên nhau, đến lúc đó, là họa phi phúc. Vạn nhất thật sự sinh hạ hải tử, ta thánh tộc chi vương huyết mạch, lại lưu có địch nhân gen, này lại nên làm thế nào cho phải? Hắn nhàn nhạt nói, ta vốn dĩ lưu chữ Tô Nhàn, là bởi vì ta vương nếu thức tỉnh, tự nhiên không cần phải lại vì đối phó Tô Nhàn cùng Tô Đào huynh muội mà hao tổn thực lực, đợi đến ta vương khôi phục thực lực, đến lúc đó chẳng sợ 10 cái Tô Nhàn, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên liền chưa từng lại đem chuyện của hắn để ở trong lòng, nhưng ai biết ta vương hiện giờ lại. Ta chỉ có thể lâm thời thay đổi kế hoạch, vừa lúc, hiện giờ Tô Nhàn bên người có Tô Đào cái này tốt nhất lý do, ra tay, đó là lửa xém lông mày. Long Ngạo Thiên cả giận nói, nhưng ngươi vì sao không cho ta đi? Ở vào ta cái này hoàn cảnh, liền tính thay đổi ngươi, chỉ sợ cũng khó thoát bị ta vương ám toán kết cục. Ta tuy có sai, nhưng nếu là nói tội ác tày trời, không khỏi quá mức, ta muốn tìm Tô Nhàn báo thủ, đây là ta quyền lợi, ngươi vì sao ngăn cản? Vì sao phải chúng ta đi đâu? Triệu Sa Phàm cười lạnh nói, ta đã phái đấu ma song tôn qua đi, thậm chí vừa mới, còn cùng Tô Nhàn làm cái ước định. Ân, lần này ta chính là nghiêm túc, đến lúc đó, ta liền có thể quang minh chính đại đem đầu mâu đặt ở Tô Nhàn trên người, đến lúc đó vô luận hai bên ai sống ai chết, chúng ta đều là được lợi một phương. Long Ngạo Thiên khiếp sợ nói, ngươi muốn mượn đao giết người. Hiện tại liền nhìn xem, Tô Nhàn đao rốt cuộc có đủ hay không lợi. Triệu Sa Phàm nhàn nhạt nói, hắn nếu chết ở đấu ma song tôn dưới, kia tự nhiên là không thể tốt hơn, nhưng hắn nếu có thể giết đấu ma song tôn, ta sẽ lại bẻ phái cao thủ qua đi, vẫn luôn háo, mượn hắn tay hao tổn liên minh thực lực. Một quyển chín nguyên thánh liên quyết còn không đủ để làm những cái đó tối cao động tâm, nhưng nếu là nhà mình thân nhân đã chết quá nhiều, hơn nữa đều là chết ở cùng người trong tay, ngươi đoán, những cái đó tối cao có thể hay không ra tay đâu. Nhưng vạn nhất Tô Nhàn vẫn luôn bất tử nói, như vậy hắn đều bất tử, chúng ta ra tay hắn liền sẽ đã chết. Triệu Sa Phàm thở dài, chỉ có thể nói, người này hiện giờ sớm đã là tâm phúc họa lớn, sát chi không dễ, ta vương hiện giờ đang ở hư không, ta chỉ hy vọng ở ta vương rời đi hư không liên hệ đến hắn phía trước, có thể giết hắn. Nếu chân chính sự không thể vì, kia cũng chỉ có thể kịp thời ngăn tổn hại, nhân cơ hội tận lực suy yếu liên minh thực lực, tóm lại, lúc này đây thế, cần thiết muốn mượn. Cho nên, Bắc Thánh Đem, ngươi không thể mạo hiểm, tạm thời làm kia Tô Nhàn ở bên ngoài lang thang một trận đi. Long Ngạo Thiên trầm mặc. Đáy mắt, lại tẫn đều là không cam lòng. Thật lâu sau lúc sau, hắn mới rốt cuộc sâu kín thở dài, thần sử đại nhân, ta cảm giác. Những năm gần đây, ngài cùng nhân tộc lục đục với nhau, biến tựa hồ chỉ biết lấy tính kế tới giải quyết vấn đề, một mặt suy xét lợi hại quan hệ, ta không biết nên như thế nào nói, nhưng ta cảm giác, như vậy là sai. Nói, không cho Triệu Sa Phàm trả lời cơ hội, hắn thẳng đóng cửa thông tin. Để lại đầy mặt kinh ngạc Triệu Sa Phàm. Chương 933. Chẳng lẽ hắn không phải nam nhân? Triệu Sa Phàm sửng sốt một trận, nhưng thật ra vẫn chưa đem Long Ngạo Thiên nói để ở trong lòng. Bất quá một cái thô lỗ võ giả mà thôi, thực lực siêu quần. Nhưng Bác Thánh Đem, chính là trước nay đều không lấy trí tuệ tăng trưởng. Hắn mở ra đầu cuối. Lần thứ hai đem phía trước nói qua nói một lần nữa ghi lại một lần. Sau đó, xác định trong đó không có bất luận cái gì ngôn ngữ trò chơi, câu nói cứng nhắc làm người căn bản không có biện pháp hoài nghi lúc sau. Hắn lúc này mới liên hệ Tô Nhàn đầu cuối, đem video cấp đã phát qua đi. Hắn lúc này, chính là chân chân chính chính thiệt tình thành ý tưởng cùng Tô Nhàn làm cái này ước định. Đến lúc đó, liền có thể danh chính ngôn thuận đem đầu mâu nhắm ngay Tô Nhàn. Phái ra liên minh người đi giết hắn. Đấu tôn võ tôn ma đạo sử, thậm chí còn lờ vờ năm dị năng giả. Liên minh trong vòng cấp bậc này khác cao thủ tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại cũng không ít, chết một cái đều là cực đại tổn thất, nếu là đều đã chết nói. Quả thực là bị người truy cứu tử nhiệm đều đáng giá. Hắn thấp thấp cười lạnh lên. Có thể tưởng tượng khởi kia đã đảo tẩu vương. Triệu Sa Phàm lại nhịn không được thấp thấp thở dài lên, vội vã giết chết Tô Nhàn, tự nhiên là bởi vì không nghĩ vương cùng hắn lại có cái gì liên lụy, ký ức chưa từng khôi phục, vạn nhất thật sự có mang hài tử. Đến lúc đó, thánh tộc hoàng tử, kết quả lại hoài thánh tộc đại địch huyết. Này quả thực là vớ vẩn. Kỳ quái, Vương rõ ràng ở chuyển sang kiếp khác phía trước suy xét quá vấn đề này, cho nên viết lại chính mình gen, nàng hẳn là sẽ không đối khác phái động tâm đi. Hắn nhíu mày tự mình lẩm bẩm, nhưng cái này Tô Nhàn sao lại thế này? Tổng không đến mức hắn không phải cái nam nhân. Suy nghĩ một trận, liền tính là hắn, cũng qua loa đại khái. Nhìn xem thời gian, trên cơ bản cũng đã tới rồi tan tầm thời gian. Hắn đem sở hữu tương quan đồ vật đều ném vào thu về trạm, sau đó thanh không. Tùy tay bóp nát trong tay ghi hình cơ, cất vào rác rưởi túi, đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến. Ma Liên ở hắn sau khi rời khỏi. Ngoài cửa, đốc đốc đốc tiếng đập cửa vang lên. Tổng trưởng, ngươi ở đâu? Mang theo vài phần thử thanh âm vang lên. Tuy rằng sớm đã là nhất thân mật quan hệ, thậm chí còn công tác thượng cũng hoàn toàn là sớm chiều ở chung, nhưng từng mộ ngôn phân thực thanh, công tác là công tác, lén là lén, công tác thời gian, nàng vẫn luôn là lấy tổng trưởng xưng hô hắn. Nghe được bên trong cánh cửa không có động tĩnh, từng mộ ngôn đẩy ra cửa phòng, nhìn đến Triệu Sa Phàm căn bản không ở bên trong. Nàng hoang mang gãi gãi đầu, thầm nghĩ thời gian này, hắn không phải vẫn luôn đều ở sao. Xác định chung quanh không có những người khác. Nàng lúc này mới đi đến. Nếu là ngày thường, Triệu Sa Phàm không gọi, nàng trên cơ bản sẽ không tiến vào quấy rầy hắn, nhưng hiện tại nói. Lão bằng hữu đều cầu đến trên người tới. Đặc biệt là lúc này sự tình, xác thật là hắn làm không đối trước đây. Từng ngộ ngôn đi đến, nhìn đến trên mặt đất kia vụn vặt mảnh nhỏ. Nhìn không được sửng sốt, nhìn kỹ xem, xác nhận đây là máy quay phim cạn. Chỉ là đã tàn toái không ra gì. Thậm chí còn nếu không phải bình thường nơi này đều là chính mình quét tức nói. Khả năng đều chú ý không đến trên mặt đất này đó rác rưởi. Sao lại thế này, là bởi vì sự tình gì sinh khí sao? Từng ngộ ngôn thầm nghĩ chính mình lúc này vì những người khác hướng hắn cầu tình, nên không phải là ở nhóm lửa tự đốt đi. Nghĩ, nàng khom lưng đem những cái đó cặn cấp rửa sạch sạch sẽ. Sau đó ném vào bên cạnh bàn rác rưởi ống. Ánh mắt ở kia to rộng hình chiếu bình trước nhìn lướt qua, trên mặt nàng lộ ra vài phần kinh ngạc thần sắc. Chỉ cảm thấy kia trống rông thu về trạm, thoạt nhìn hảo biến yếu. Kỳ quái, cái này lười chứng, trước kia nói, không đều là ta giúp hắn rửa sạch thu về chạm sao. Như thế nào hôm nay sẽ đột nhiên như vậy cần mẫn? Nàng có chút hoang mang. Nhưng nhớ tới Thạch Hạo phía trước cùng chính mình lời nói. Chẳng lẽ nói, Triệu Sa Phàm thật sự không phải chính mình trong tưởng tượng cái loại này tễ quang phong nguyệt người sao? Chính mình ban ngày đêm tối cơ hồ đều cùng hắn ở bên nhau, ở chính mình trong mắt, hắn rõ ràng là một cái cơ hồ hoàn mỹ vô khuyết thánh nhân. Chẳng lẽ nói, hết thể đều chỉ là biểu hiện giả dối sao? Nghĩ, từng ngộ ngôn nhịn không được ngừng ở nơi đó, trên mặt mang theo chút mạc danh thấp thỏm, rất là bất an. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. A ba, từng ngộ ngôn nhịn không được dùng mình một cái, kêu sợ hãi nhảy dựng lên, không biết như thế nào, trong lòng lại có vài phần hoảng loạn, nàng vội vàng quay đầu lại nhìn lại, đối diện thượng Triệu Sa Phàm cặp kia ôn hòa đôi mắt. Mà lúc này, kia nhìn từng ngộ ngôn ôn nhu trong ánh mắt tràn đầy ý cười, nghiền ngẫm nói: Thật là khách rít đến à, ngươi bình thường ban ngày trên cơ bản dễ dàng không đến ta trong văn phòng tới, như thế nào hôm nay ba bà chủ động đưa tới cửa tới. Không sợ ta bị người hiểu lầm thành lọ ly khống. Ta chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Từng ngộ ngôn trên mặt mang theo chút ngượng ngùng thần sắc, nói, hơn nữa, có một số việc cầu ngươi. Chúng ta hai cái này quan hệ, còn dùng nói cầu sao? Sự tình gì, nói đi. Chính là Thạch Hạo. Hắn liên hệ ta. Từng ngộ ngôn làm bộ tức giận bộ dáng, nói, ngươi thế nhưng lợi dụng tên của ta, lại còn có bắt ái lị. Ta biết, ta không nên nhúng tay ngươi công sự, nhưng ta cảm thấy, lần này ngươi thật sự làm quá mức. Triệu Sa Phàm mỉm cười nói, ngươi là tới giúp Thạch Hạo cầu tình. Hắn tuy rằng nhiệm vụ thất bại, nhưng rốt cuộc nhiệm vụ này bản thân chính là ngươi mạnh mẽ buộc hắn cũng tận lực, ngươi tổng sẽ không theo cái hôn quân giống nhau, nhiệm vụ thất bại liền phải giết chết đi. Từng ngộ ngôn có chút thấp phòng hỏi. Triệu Sa Phàm bình tĩnh nhìn nàng, quá đến một trận, mới sủng nịch tiếu tiếu, sờ sờ từng ngộ ngôn kêu kiểu tiểu nhân đầu, cười nói bừa cái gì đâu. Ta là tổng trưởng, không phải hoàng đế. Ta muốn thật như vậy làm, không dùng được ba nguyệt phải xuống đài, yên tâm đi, còn ta đây liền thả ái lị, làm cho bọn họ đoàn tụ, ngươi làm Thạch Hạo yên tâm, tựa như hắn nói như vậy, hắn tận lực, ta cũng không có gì hảo trách cứ hắn. Từng ngộ ngôn kinh hỉ nói, thật đát, ta đã lừa gạt ngươi sao? Triệu Sa Phàm cười xấu xa nói, liền cùng lúc trước ta nói muốn ngươi, ngươi còn tưởng rằng ta ở nói giỡn, nhưng vấn đề là ta nói giỡn sao? Chán ghét. Từng ngộ ngôn không thuận theo ở Triệu Sa Phàm trong lòng ngực xoay lên, chỉ là không biết như thế nào, khỏe mắt dư quang, lại luôn là thỉnh thoảng chú ý kia đã bị thanh trống không thu về trạm, đáy mắt mang theo khôn kể thần thái. Triệu Sa Phàm nhẹ nhàng thở dài một tiếng, hỏi, ngươi không trách ta đối với ngươi bằng hữu ra tay đi. Từng Ngộ Ngôn do dự một trận, thở dài, Tô Nhàn khăng khăng bảo hộ hắn muội muội, ta có thể nói cái gì đâu. Nói nữa, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu, chính hắn lựa chọn, ta cũng chỉ hảo tôn trọng. Ngươi có thể lý giải ta liền hảo. Triệu Sa Phạm vừa lòng nở nụ cười, bế lên nàng đặt ở chính mình trong lòng ngực, đang muốn dở trò, Từng Ngộ Ngôn lại cầm hắn tay, rồi nói, như thế nào, ngươi thật đúng là tưởng ban ngày tuyên dâm nột, chờ trở về, nói cách khác, vạn nhất bị người phát hiện, ta còn muốn không cần sống. Hảo hảo hảo, nghe ngươi. Triệu Sa Phạm ôm Từng Ngộ Ngôn, cười nói, hôm nay chúng ta trước tiên tan tầm, đừng mua cơm, ta muốn ăn ngươi. Chán ghét. Từng Ngộ Ngôn giận một tiếng, lại không có phản kháng, mà là tùy ý Triệu Sa Phạm ở chính mình trên người cọ tới cọ đi, nàng có thể cảm giác được, hắn đối chính mình ỷ lại. Lại nói tiếp khả năng sẽ làm người chê cười, nhưng nàng xác thật có thể cảm giác được, đây là ỷ lại. Hắn ở ỷ lại chính mình. Mềm nhẹ vỗ về tóc của hắn, Từng Ngộ Ngôn đáy mắt, sùng nịch thần sắc cũng là hiện lên. Hắn kỳ thật cũng thực để ý chính mình nột. Chương 934, chuyên nghiệp thực lực áp chế. Vì phương tiện sinh hoạt, hai người sớm đã ở bên ngoài trộm thuê một bộ chung cư. Khoảng cách tổng trưởng phủ rất gần. Lại thêm này đây cổ xưa đơn người thang máy lên xuống, rất nhiều người đồng thời sử dụng một cái thang máy. Này đây tất cả mọi người cho rằng Triệu tổng trưởng cùng sinh hoạt bí thư là ở tại cùng bộ lâu nội. Không ai phát hiện, bọn họ hai cái sớm đã cùng cư ở cùng nhau. Như thường lui tới giống nhau. Ở trong văn phòng thân mật một trận, Triệu Sa Phàm lưu lại xử lý một ít còn sót lại công vụ, mà Từng Ngộ Ngôn tắt trước tan tầm đi phụ cận cửa hàng tiện lợi, mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Triệu Sa Phàm không thích ăn bên ngoài đồ ăn, thích ra cảm giác, cho nên Từng Ngộ Ngôn đi học biết nấu cơm. Thậm chí còn đến bây giờ nói, tay nghề còn tương đương không tồi. Mà vừa mới vừa đi ra tổng trưởng phủ, lại chính gặp được một người tư dung tiếu lệ hiên ngang thiếu nữ, vốn di tề eo tóc dài đã bị cắt đến đầu vai dài ngắn. Tùy ý thúc thành đuôi ngựa ở sau đầu rũ, theo động tác mà trước diêu sau hoảng, xem ra rất là đáng yêu, chỉ là nhấp miệng, mang theo nghiêm túc thần sắc. Mà nàng bên hông, tắc treo một phen ước chừng nàng đám người lớn lên trường kiếm. Có thể sử dụng loại này vũ khí. Kỳ thật lực thoạt nhìn, nhưng không giống khuôn mặt như vậy nũng nịu. Lâm Vũ. 4 năm trước siêu võ văn minh giao lưu sinh, cùng Từng Ngộ Ngôn nhưng tính một lần, cũng là chỉ có 2 cái lưu tại tổng trưởng phủ người, mà 4 năm thời gian, đối thường nhân mà nói không tính cái gì. Đối với các nàng này đó vốn chính là văn minh từng người ưu tú mầm người mà nói, lại đủ có thể làm các nàng thoát thai hoàn cốt. Liên như hiện giờ Lâm Vũ, sớm đã không hề là lúc trước cái kia đối mặt chủng tộc xâm nhập, bất lực tiểu cô nương. Có lẽ là bởi vì lúc trước đối mặt chủng tộc, kiến thức tới rồi chính mình vô lực, thấy được chính mình chiến hữu bị chủng tộc cắn xé tuyệt vọng, nàng tu luyện lên phá lệ ra sức, hơn nữa tổng trưởng phủ các loại tài nguyên cùng võ kỹ phụ trợ, võ sư trung kỳ thực lực. Hiện giờ thậm chí còn so chi đấu khí văn minh mũi nhọn sinh thạch hạo khả năng còn yếu lược thắng một bậc. Cũng có thể xem như tích lũy đầy đủ, người chậm cần bắt đầu sớm. Nhìn đến Từng Ngộ Ngôn bước chân ra bên ngoài. Tuần tra đến tận đây Lâm Vũ trên mặt mang theo chút bỡn cợt tươi cười, cười xấu xa nói, ừ, đây là lại đi cho ngươi ra thân tổng trưởng mua đồ ăn đi sao. Từng Ngộ Ngôn mắt trợn trắng, nói, yên tâm, ngày mai không thể thiếu ngươi tiện lợi bịt mồm. Nhớ kỹ, nếu như bị người đã biết. Ta liền ở ngươi dưới giường mặt chôn thượng 100 chương linh tạp, đem ngươi tạc đến liền hôi đều không dư thừa. Ân, biết biết, đúng rồi, ngươi nhớ kỹ, ta thích ăn thịt kho tàu gà khối, nhớ rõ đừng mua chỉnh gà, mua thuần đùi gà. Thịt hào găm một chút, chỉ cần ta ăn vừa lòng, ta bảo đảm liền tổng trưởng cũng không biết ta biết các ngươi hai cái về điểm này chó má sụp đổ sự tình. Lâm Vũ liên tục gật đầu, nhân tiện đưa ra chính mình ý kiến. Từng Ngộ Ngôn tức khắc trừng mắt, ngươi còn đặng cái mũi lên mặt. Tiểu nha đầu, đối với ngươi nói, tỷ tỷ ta trực tiếp liền có thể lên mặt, không cần đặng cái mũi. Lâm Vũ sờ sờ Từng Ngộ Ngôn kia gần chỉ tới chính mình ngực đầu nhỏ. Hi hi nở nụ cười. Hai người đều không phải là đến từ cùng cái văn minh, nhưng lại từng có cùng sinh cùng tử tình nghĩa, hơn nữa sau lại ở vào này trời xa đất lạ đế đô, tự nhiên càng là cho nhau sưởi ấm dựa sát vào nhau, phía trước đều là ở cùng một chỗ, chỉ là sau lại theo Từng Mộ giảng hòa Triệu Sa Phàm đi đến cùng nhau. Hai người cũng liền ở riêng. Vì thế Lâm Vũ còn thường xuyên đoán giận, nói tổng trưởng đoạt nàng đầu bếp. Nàng cũng là duy nhất biết hai người ở bên nhau người. Hai người hi cười một trận. Lâm Vũ trên mặt thần sắc khôi phục nghiêm túc, nàng thấp giọng hỏi nói, thế nào? Hắn đáp ứng rồi. Từng Ngộ Ngôn nói, trong đầu lại mạc danh hiện lên kia bị thanh trống không thu về trạm. Kia không phải chuyện tốt sao? Ngươi nhíu mày làm gì? Lâm Vũ dặn dò nói, có chút lời nói không nên ta nói, nhưng ta cũng thật đến nhắc nhở ngươi một câu, hắn làm lại không đúng. Đó là chuyện của hắn, ngươi có thể không tán thành, nhưng đứng ở người yêu góc độ, ngươi đừng vì nam nhân khác đi ngỗ nghịch hắn, vì Thạch Hạo, tái hảo bằng hữu cũng chỉ là bằng hữu. Tận tâm tận lực có thể, đừng vì hắn chỉ hoãn chính mình hạnh phúc, cùng tổng trưởng sinh hiềm khích, hiểu không? Ta biết đến. Từng Ngộ Ngôn nhẹ giọng nói, chính là ta cảm giác, giống như hắn đối ta. Có bí mật. Có cơ hội tiếp xúc hắn máy tính người, kỳ thật cũng chỉ đến chính mình mà thôi. Cho nên hắn phòng bị người. Chính là ta. Lâm Vũ vô vô Từng Ngộ Ngôn đầu nhỏ, cười nói, ai còn không thể có cái bí mật. Nếu ngươi yêu cầu ở bên nhau nhất định phải thẳng thắn thành khẩn tương hướng nói, ta đây không chỉ có muốn cười nhạo ngươi hình thể, càng muốn cười nhạo ngươi tâm trí. Ta biết, nhưng ta cảm giác tổng không quá thích hợp nhì, hắn sở hữu sự tình ta đều biết, thậm chí còn liền đối đế quốc ứng đối sách lược, hắn đều không dối gạt ta, còn có chuyện gì so này càng quan trọng sao? Trừ phi, là không dám làm chính mình biết đến đồ vật. Chẳng lẽ, trừ bỏ Thạch Hạo cùng Ái Lị sự tình ở ngoài, hắn còn đã làm khác đối lý sự tình? Thậm chí, so với kia càng đối lý. Từng Ngộ Ngôn nhẹ giọng nói, ta hảo hảo ngẫm lại đi. Ân, ngươi đi đi. Lâm Vũ xem Từng Ngộ Ngôn sắc mặt mê mang, lập tức cũng không hề nhiều lời, đánh thanh tiếp đón, nhìn theo nàng rời đi. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau sáng sớm 6 giờ không đến, to như vậy tổng trưởng phủ vẫn là một mảnh thanh tĩnh. Bình thường đi làm thời gian là 8 giờ, 7 giờ mới có người dần dần đi vào nơi này. Mà tổng trưởng nói, sẽ ở 7 giờ tỉnh lại. Rửa mặt lúc sau, ăn xong cơm, sau đó mới có thể tới nơi này. Nói cách khác, nếu ta có thể ở nửa giờ trong vòng kết thúc nói, còn có thể chạy trở về. Trên thực tế, liền tính bị hắn phát hiện, ta cũng có thể dùng ngủ không được, thu thập văn phòng lý do tới giải quyết. Đem hết thảy đều tính toán hảo hảo. Từng Ngộ Ngôn sáng sớm liền lặng lẽ rời đi chính mình cùng Triệu Sa Phàm ra, đi tới tổng trưởng phủ. Cẩn thận dùng chìa khóa mở ra Triệu Sa Phàm văn phòng. Bay nhanh mở ra giả thuyết thao tác máy tính. Thu về trạm bị thanh không, con đồ vật chưa chắc chính là bị thanh rớt. Vẫn là có thể tìm trở về. Từng Ngộ Ngôn không phải không rõ, tình lữ chi gian, là có thể cho phép có bí mật. Nhưng cũng muốn xem là cái gì bí mật, nếu là cùng ta cùng một nhịp thở nói, giấu giếm ta. Ta khẳng định sẽ không đồng ý. Tựa như nắm lên Ái Lị, cùng với phía trước bởi vì Tô Nhàn việc hướng bốn tu đồng minh hội hỏi trách. Tuy rằng bọn họ đều là bằng hữu của ta, nhưng ta cũng không có phản đối. Thậm chí còn... Hỏi trách thư vẫn là ta khởi thảo đâu. Ta không nghĩ ra, người rốt cuộc có chuyện gì gạt ta, tổng không phải là ta năm nay kiểm tra sức khỏe, tra ra bệnh nan y đi. Nghĩ. Từng Ngộ Ngôn bay nhanh thao tác máy tính, đem thu về trạm đồ vật cấp điều ra tới. Không phải tổng trưởng không đủ cẩn thận, thật sự là tỷ tỷ ta chuyên nghiệp thực lực gáp chê à. Mấy năm nay, tỷ tỷ ta ở trên máy tính dùng công phu so ở linh tạp thượng dùng còn thâm, ta đều mau quên mất ta rốt cuộc chủ nghiệp là gì. Hừ hừ hừ hừ. Thực lực áp chế, không có biện pháp. Từng Ngộ Ngôn mang theo vài phần tiểu đắc ý nói thầm, nhìn lần đó thu chạm một đám bị phục hồi như cũ ra tới video. Trên mặt nàng lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngạc nhiên nói, thế nhưng chỉ là video, tổng không đến mức là tổng trưởng tự chụp đi. Tổng cảm giác, giống như cùng chính mình tưởng tượng không quá giống nhau. Nàng vốn đang cho rằng, sẽ là một ít cùng chính mình có quan hệ văn kiện, hoặc là bắt giữ văn kiện linh tinh, không tiện với làm chính mình nhìn đến. Bởi vì này sẽ ảnh hưởng hắn quang huy hình tượng văn tự. Không nghĩ tới, thế nhưng gần chỉ là... Chỉ là cái gì? Bên thai có người hỏi. Không nghĩ tới, nguyên lai chỉ là video A. Từng Ngộ Ngôn đáp một câu, tuy rằng đồng tử co rụt lại, nhìn đối diện Triệu Sa Phàm, trên mặt bản năng, lộ ra kinh hoàng thần sắc. Chương 935, xa lạ. Người rốt cuộc vẫn là phát hiện, ta vốn gì không nghĩ làm ngươi biết việc này. Triệu Sa Phàm sâu kín thở dài một tiếng. Nhìn Từng Ngộ Ngôn trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, ngươi nếu có nghi hoặc nói, có thể hỏi ta đi. Vì cái gì phải dùng loại này thủ đoạn trộm con ta đâu? Ta. Từng Ngộ Ngôn trong lúc nhất thời lắp bắp, đáp không thượng lời nói tới. Ngươi muốn biết cái gì? Triệu Sa Phàm trên mặt mang theo chút u buồn, khẽ thở dài, ngươi chính là vì này đó video, mới trộm lên sớm như vậy, sau đó chạy đến nơi đây. Bất quá ta nhưng thật ra không biết, nguyên lai thu về trạm thanh không lúc sau. Đồ vật vẫn là có thể tìm trở về, như thế ta sơ sót, trước kia vẫn luôn là ngươi giúp ta rửa sạch máy tính, ta cũng chưa chú ý quá cái này, ngươi có phải hay không cũng là vì lần này ta không làm ngươi hỗ trợ rửa sạch mà ở ý đâu. Thực xin lỗi. Nhìn đến Triệu Sa Phàm thất vọng, Từng Ngộ Ngôn phía trước trong lòng hoài nghi tức khắc đều tan thành mây khói, nàng ủ rũ cụp đuôi xin lỗi nói, là ta lòng hiếu kỳ quá thừa. Không quan hệ, kỳ thật cũng không phải không thể cho ngươi xem, chỉ là lo lắng ngươi sẽ nghĩ nhiều, nếu thấy được. Kia chúng ta liền cùng nhau nhìn một cái đi. Triệu Sa Phàm ôm Từng Ngộ Ngôn, mỉm cười nói, mở ra nhìn xem đi. Nếu không, ta không nhìn đi. Xem, như thế nào không xem. ta xác thật giấu giếm ngươi, nhưng ta cũng không khác ý xấu, cũng chỉ là đơn thuần không nghĩ làm ngươi lo lắng mà thôi. Triệu Sa Phàm chủ động cờ lật mở video, nói, nhìn xem đi. Theo video cờ lật mở, màn hình ảo thượng, trực tiếp xuất hiện một đạo phong thần tuấn lãng thân ảnh, nhưng còn không phải là Triệu Sa Phàm sao. Mà lúc này, hắn chính trong tay cầm chính mình đầu cuối chứng minh, biểu tình nghiêm túc nói, ta kêu Triệu Sa Phàm, đương nhiệm liên minh tổng trưởng trước, ta ở chỗ này cùng Tô Nhàn hứa hẹn, chỉ cần hắn có gan phó đấu ma song Tô nước định, ta đây nhưng tại đây hứa hẹn, chỉ cần Tô Nhàn còn ở một ngày, ta liền sẽ lệnh cưỡng chế chư đại gia tộc, quyết không thể đối Tô Đào ra tay, đây là ta làm tổng trưởng đối hắn hứa hẹn, như vi này hứa hẹn, ta đem vô điều kiện tự động từ nhiệm tổng trưởng trước. Đến tận đây, ngắn ngủn một câu công phu, video kết thúc. Từng Ngộ Ngôn khiếp sợ nói, này, đây là ta cùng Tô Nhàn làm giao dịch. Triệu Sa Phàm nghiêm mặt nói, ta đáp ứng rồi hắn, chỉ cần hắn còn sống, ta liền không thể đối hắn muội muội động thủ. Hắn nguyện ý đem hết thể trách nhiệm đều ôm ở chính mình trên người, gánh vác liên minh đuổi bắt, nhưng hắn hướng ta muốn bảo đảm, cho nên ta đành phải tự mình chụp một cái video cho hắn, nếu ta nói không giữ lời, hắn liền sẽ đem cái này video công bố, đến lúc đó, ta liền thành danh quét rác. Liền. Chỉ là như vậy. Từng Ngộ Ngôn mở to hai mắt nhìn Triệu Sa Phàm khiếp sợ nói, liền điểm này việc nhỏ, ngươi đều gạt ta. Triệu Sa Phàm hòa nhã nói, rốt cuộc các ngươi là chiến hữu, hơn nữa vẫn là cùng cái văn minh người, cảm tình tự nhiên lại càng tốt chút. Mà ta nghe nói nhân sinh tứ đại thiết, trong đó một thiết chính là cùng nhau khiêng quá thương, cho nên ta không nghĩ làm ngươi khó xử, liền gạt ngươi. Thực xin lỗi, ta còn tưởng rằng là chuyện khác. Ta cho rằng, Từng Ngộ Ngôn trên mặt hiện lên áy náy thần sắc, áy náy nói, thực xin lỗi, ta không nên hoài nghi ngươi gạt ta cái gì đại sự. Ta không nên lòng hiếu kỳ quá thừa, thực xin lỗi. Không quan hệ, chúng ta tiếp tục xem tiếp theo cái. Không cần, ta đã biết liền không cần nhìn đi. Không được, cần thiết đến xem xong. Triệu Sa Phàm trên mặt tràn đầy nghiêm túc thần sắc, nói, chúng ta hai cái cùng nhau xem, ai biết ngươi này tiểu nha đầu về sau có thể hay không chính mình lại một người trộm trốn đi xem đâu. Liên ở thu về trạm cắt bỏ rất đều có thể bị ngươi tìm được, phương diện này ta rốt cuộc không chuyên nghiệp, vẫn là chúng ta cùng nhau xem xong, cũng tỉnh ngươi nghĩ nhiều. Từng Mộ nói cười nói, không cần làm, ta có thể cho ngươi cắt bỏ sạch sẽ. Xem xong ba. Triệu Sa Phàm nghiêm túc nói. Nhìn Triệu Sa Phàm kia nghiêm túc ánh mắt, Triệu Sa Phàm mạc danh trong lòng phát lạnh. Cảm giác chính mình cái này bên gối người, không biết như thế nào, đột nhiên giống như xa lạ đi lên. Lập tức nàng cũng không dám nhiều lời. Thành thành thật thật ngồi ở Triệu Sa Phàm bên người, sau đó nghiêm túc xem nổi lên tiếp theo cái. Cùng phía trước giống nhau như đúc tự thuật. Chỉ là dùng từ thượng có chút hơi thay đổi, hơn nữa kết cục chỗ, còn có thể nhìn đến Triệu Sa Phàm trên mặt lộ ra không hài lòng thần sắc, hiển nhiên, là đối dùng từ không quá vừa lòng. Từng Ngộ Ngôn nhẹ giọng nói, ngươi hẳn là làm ta giúp ngươi sửa sang lại bản dự thảo. Ta không quá tưởng ngươi nhúng tay cái này. Triệu Sa Phàm sau khi xem xong, cờ lạc mở tiếp theo cái. Vẫn là cùng phía trước giống nhau như lúc động tác, chỉ là khiển từ dùng câu thượng lại có chút hơi bất đồng. Rồi sau đó, lại cờ lạc mở tân một cái. Vẫn là giống nhau như lúc, xem ra tới, Triệu Sa Phàm lục thực nghiêm túc, chẳng sợ một chút tiểu tì vết, hắn đều sẽ một lần nữa thu. Từng Ngộ Ngôn nhìn mấy lần, đã là nhịn không được nhị, nàng làm nũng hướng Triệu Sa Phàm trong lòng ngực nằm đi, hoán giận nói, đều xem trọng mấy lần, ngươi chẳng lẽ thật muốn làm ta xem xong sao? Triệu Sa Phàm ừ một tiếng, nói, cần thiết xem xong. Ngươi thân thể như thế nào như vậy cứng đờ, ta nằm cảm giác đều lạc luôn cuống. Không có gì. Xem đi. Triệu Sa Phàm lại cờ lạc mở một cái. Hai người liền như vậy lặng lặng ngồi ở trước bàn, nhìn màn hình ảo Triệu Sa Phàm ở rơi tự nhiên đọc bản thảo. Sau đó, hình ảnh khôi phục một mảnh đen nhánh. Triệu Sa Phàm đang chuẩn bị cờ lạc mở tiếp theo cái. Đen nhánh màn hình, lại đột nhiên xuất hiện hắn thanh âm. Ta tuy rằng cho ngươi cho phép, nhưng hẳn là cũng đã cảnh cáo ngươi. Không có việc gì không được tùy ý liên hệ ta. Triệu Sa Phàm đồng tử bỗng nhiên co chặt. Bàn tay cũng không tự giác nắm chặt nắm tay, nghe bên trong vang lên chính mình thanh âm, ngươi đột nhiên tìm ta, có chuyện gì sao? Tuy rằng nghe không được đối diện truyền đến thanh âm, nhưng chính mình thanh âm, nhưng vẫn đang bị máy quay phim cấp ghi lại xuống dưới. Nhưng vấn đề là rốt cuộc bởi vì ai khuyết điểm, mới đưa đến ta không thể không đối Tô Nhàn ra tay đâu. Long Ngạo Thiên, ngươi thật là càng sống càng đi trở về, làm ngươi chăm sóc ta vương. Là bởi vì ta tin tưởng ngươi trung thành, tin tưởng ngươi có thể thực tốt chiếu cố nàng, nhưng ngươi lại làm chút cái gì? Ngươi sờ sờ ngươi đầu, hiện tại còn có đau hay không? Màn hình một trận đen nhánh, nhưng hắn thanh âm, lại rõ ràng phảng phất là hắn chính miệng nói ra giống nhau. nửa điểm sai lệch cũng không. Mà này nội dung, Từng Ngộ Ngôn đấy mắt hiện lên kinh hãi thần sắc, cứng đờ nâng quá mức, nhìn kia quen thuộc rồi lại xa lạ khuôn mặt, cả kinh nói, Long Ngạo Thiên, hắn không phải trùng tộc sao? Ngươi, tổng trưởng, Vương lại là có ý tứ gì? Triệu Sa Phàm thấp thấp tự giễu nở nụ cười. Hắn đấy mắt hiện lên một chút u buồn thần sắc, thở dài nói, quả nhiên a, cùng ngươi cùng nhau xem xong là chính xác, tiểu Ngộ Ngôn, ta có phải hay không lại phạm chuyên nghiệp tính sai lầm, đóng màn hình, nguyên lai thanh âm vẫn là ở tiếp tục thu sao? Ta thật đúng là không hiểu đâu. Tổng trưởng, ngươi. Thực xin lỗi, Ngộ Ngôn. Triệu Sa Phàm thấp thấp thở dài lên, thở dài, ta là thật hy vọng, ta không lộ ra sơ hở. Kết quả, thật là sợ cái gì tới cái gì a. Chương 936, chết thượng 10 thứ cũng nguyện ý. Kaka, ngươi thật sự quyết định muốn đi sao? Tô Đào trên mặt mang theo lo lắng thần sắc, nhìn kia đang ở trong phòng chuyển phát tin video. Bên trong Triệu Sa Phàm đầy mặt chân thành. Đầu cuối chứng minh căn bản là làm không được giả, đó chính là liên minh người tồn tại thân phận chứng. Cho nên, trên cơ bản nếu là thả ra cái này video, Triệu Sa Phàm trừ phi thật sự không cần liên minh mặt, nếu không, hắn sẽ không đối Tô Đào ra tay. Nhưng là, ta tổng cảm giác bên trong vẫn là có chút chúng ta sợ không hiểu được bí ẩn tồn tại. Tô Đào nhẹ giọng nói, ngươi liền như vậy tùy tiện qua đi, ca ca, ta có điểm lo lắng ngươi, kia chính là liền. Thánh liên chín đều từng khiêu chiến quá người đâu. 800 dặm ngoại ném một tay kiếm nếu cũng kêu chiến đấu quá nói. Tô Nhàn nói một câu Tô Đào hoàn toàn nghe không hiểu ngạnh, cười nói, chẳng qua là tùy tay bị Thánh Liên 9 cấp đánh nghiêng mà thôi, không coi là cái gì. Còn nữa nói, người khác không biết, ngươi còn không biết ta át chủ bài sao. Bọn họ hiện tại nhất định nghe Triệu Sa Phàm phân phó, ở liên minh biên cảnh chờ ta đâu, vừa lúc đi sẽ, ta thắng lợi cơ suất vẫn là tương đối lớn, no, tuy rằng có toàn lỗ hổng hiểm nghi. Chính là, Tô Đào vẫn là do dự. Nàng tổng cảm giác nơi nào không quá thích hợp, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào, lại là liền nàng chính mình đều làm không rõ ràng lắm. Nàng nghiêm túc nói, ta tổng cảm giác, Triệu Sa Phàm đây là ở thuận nước đẩy thuyền, hắn nhìn như là ở đối với ngươi nhượng bộ, nhưng kỳ thật khả năng đối phó ngươi mới là hắn bổn ý, có lẽ hắn thật là đã biết, không trước đánh bại ngươi là không có biện pháp thương tổn ta, cho nên dứt khoát trực tiếp đem mục tiêu định tới rồi ngươi trên người. Là cái gì đều không sao cả, liền tính là như ngươi nói vậy. Kia cũng là ta cùng hắn song thắng cục diện. Tô Nhàn vây vây tay, nói, ý thì hãy cắt lốt, biến hình. Là, ý thì cắt lốt lên tiếng, thân ảnh liền như vậy trốn vào trong hư không. Rồi sau đó, một con thuyền thật lớn mini tinh hạm liền như vậy chậm rãi tự trong hư không trôi nổi mà ra. Tinh hạm hình thể thật lớn vô cùng, bóng ma thậm chí còn đem to như vậy kinh đông thiên miêu thành đều cấp che đậy, chỉ là nàng có che giấu âu rủ, người ngoài nhìn không tới mà thôi. Tô Nhàn cười nói, ta đi xem. Thực mau trở lại, tiểu gái, ta không ở nhà, bảo hộ Tô Đào nhiệm vụ liền giao cho ngươi. Tô tiểu gái nắm tiểu nắm tay, nghiêm túc nói, yên tâm đem Đào Đào giao cho ta đi, bất quá lúc sau nói, ta muốn đồ ăn vặt. Quả no. Thành giao. Hai người nhìn nhau đối cười rộ lên. Vương Tiểu Man đã hoàn toàn bất chấp Tô Nhàn cùng Tô tiểu gái chi gian hỗ động, nàng lúc này chỉ là khiếp sợ nhìn kia tao mini tinh hạm, tuy rằng là gọi là mini, kia cũng là tương đối mà nói. Trên thực tế, ở chỗ này xem ra, này mini tinh hạm xem ra thật sự là tương đương đồ sộ. Kia giữ tợn đâm giáp, phản xạ quang mang bọc giáp. Nhìn không được đi lên sờ soạn vài cái, nàng quay đầu lại hỏi Tô Nhàn nói, ngươi thật sự muốn đi theo một cái đấu tôn còn có một cái ma đạo sử chiến đấu sao? Bằng không đâu. Tô Nhàn đương nhiên thái độ, làm Vương Tiểu Man lão tưởng chạy nhanh tìm một cái giường ngủ đi lên, sau đó tỉnh lại, phát hiện hết thảy đều chỉ là một giấc mộng mà thôi. Trong truyền thuyết cao cao tại thượng đấu tôn cùng ma pháp văn minh ma đạo sử, hơn nữa nghe nói rất nhiều văn minh bên trong, đấu tôn phòng ngự cùng ma đạo sử phá hư nhất xứng. Nói cách khác một hiệu quả tuyệt đối là xa xa lớn hơn hai. Kết quả gia hỏa này muốn một lần đánh hai. Lại còn có muốn người khác cầu hắn đi đánh. Quá mộng ảo. Tô Nhàn tiếu tiếu, nói, yên tâm đi, tóm lại, ta thực mau trở về tới. Hắn nhìn Tô Đào liếc mắt một cái. Tô Đào gật đầu. Trên thực tế, liền Tô tiểu gái cũng không biết, bảy cấp trận pháp U Minh 10 sát trận. Sớm đã bị Tô Nhàn hóa ở này tòa kinh đông thiên miêu thành trung quanh, chỉ cần nắm giữ quyền khống chế, liền tính là một cái bạch đinh đều có thể dễ dàng thi triển ra không thua nguyên anh tu sĩ thực lực. Hiển nhiên, đây mới là Tô Nhàn có gan rời đi Tô Đào chân tướng nơi. Hắn này hái nhọc lòng tính tình, nếu không phải có cũng đủ nắm chắc có thể xác nhận Tô Đào an toàn, hắn sao có thể sẽ rời đi nàng bên người. Có U Minh 10 sát trận tồn tại, lực sát thương chi cường thậm chí còn chút nào không ở Tô Nhàn dưới. Tự nhiên có thể bảo hộ Tô Đào an toàn vô ngu. Cùng tam nữ lưu luyến chia tay lúc sau, Tô Nhàn bước lên ý gì cắt lốt hảo tinh hạm. ta đi, ngươi ta phía trước ước định có hiệu lực. Trước khi đi, Tô Nhàn riêng cấp Triệu Sa Phàm đã phát cái tin ngắn qua đi, xác định đồng ý hai người chi gian ước định. Vốn tưởng rằng Triệu Sa Phàm sẽ bay nhanh cấp chính mình hồi tin, rốt cuộc đây là hắn chủ động đưa ra, hơn nữa tựa như Tô Đào theo như lời, người này tuyệt đối có khác sở đồ, hắn chính là ngóng trông chính mình đáp ứng chuyện này. Nhưng trên thực tế, cho dù là thẳng đến tinh hạm tiến vào trong hư không, Tô Nhàn đều không có thu được Triệu Sa Phàm hồi tin. Tô Nhàn cũng không để bụng, rốt cuộc đầu cuối cùng kiếp trước di động bất đồng, cho dù có cắt đứt quan hệ khả năng, nhưng chỉ cần có tín hiệu, tuyệt đối sẽ lập tức thu được tin tức, tuyệt không để sót khả năng. Chỉ cần hắn biết, như vậy đủ rồi. Mắt thấy mini tinh hạm một đường sử nhập trạm không gian, rồi sau đó từ trạm không gian cất cánh tiến vào vũ trụ, tiến vào trong hư không. Trước mắt lại là một mảnh quen thuộc xương xám mênh mông. Từ nơi này đến liên minh biên cảnh, ít nhất cũng yêu cầu mấy ngày lữ trình. Tô Nhàn vẫn chưa tu luyện, mà là chậm rãi khoanh chân mà ngồi, điều tức tự thân tu vi, đem tự thân trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, đã hơn 2 năm chưa từng cùng địch nhân chiến đấu, hắn cũng yêu cầu hảo hảo chuẩn bị hạ. Mà lúc này, xa ở mấy vạn năm ánh sáng ở ngoài liên minh trung tâm nơi, đế đô trong vòng, hiếm thấy, tổng trưởng bên trong phủ, môn trên đầu, trên cửa sổ đều treo lên thuần trắng phúng viếng hoa nhi. Trang nghiêm túc mục nơi, lúc này cũng mang lên một chút bi thương cảm giác. Tổng trưởng văn phòng nội, Triệu Sa Phàm ngốc ngốc ôm một cái tinh xảo hủ cho cốt tử, hai mắt lỗ trống, không mang theo nửa điểm tiêu cự. Tổng trưởng phủ kỳ thật là làm công địa phương, lý luận đi lên nói, là không cho phép bày biện này đó tư nhân đồ vật, nhưng mà Triệu Sa Phàm khăng khăng như thế, lại thêm hắn chính miệng giải thích, lập tức, cũng liền không người cùng hắn so đo này đó hành vi. Trên thực tế, giờ này khắc này, những cái đó nữ tính nhân viên công tác nhìn Triệu Sa Phàm trong ánh mắt, đều là phiếm tia sáng kỳ dị. Phong độ nhẹ nhàng, quyền cao chức trọng. Lại thêm anh Tuấn Phi Phàm, lại dí dỏm hài hước, nghiễm nhiên một cái hoàn mỹ người, đại chúng tình nhân trong ngộng giống nhau. Các nàng đều không có nghĩ đến, như vậy ưu tú tổng trưởng, thế nhưng bất chi bất giác cùng hắn tư nhân bí thư đi tới cùng nhau, càng không nghĩ tới, tổng trưởng thế nhưng si tình đến tận đây, ở bí thư nhân bệnh chết bất đắc kỳ từ lúc sau, vẫn cứ còn ôm nàng thi cốt, gắt gao đều không muốn buông tay. Ngay từ đầu, mọi người đều còn tưởng rằng hai cái là không có khả năng ở bên nhau. Rốt cuộc bí thư hình thể đặc thù, nghĩ đến tổng trưởng tìm nàng, cũng là vì có thể cho nàng an tâm vì chính mình công tác. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, như vậy hai người thế nhưng cũng có thể. Trong lúc nhất thời, những người này đều là trong lén lút nghị luận sôi nổi. Chỉ là nghị luận lại không phải về tổng trưởng thế nhưng là cái lọ lì không sự tình, nghị luận càng nhiều, ngược lại là tổng trưởng si tình, cùng với đối từng bí thư tín nhiệm. Tuy rằng người đều đã chết, nhưng có thể có như vậy ưu tú nam nhân ái mộ, thật là chết thượng 10 lần đều nguyện ý à. Chương 937, không thể bắt bẻ. Thật là không nghĩ tới à, từng bí thư nhìn dung mạo không sâu sắc, lại là như vậy có thủ đoạn, liền tổng trưởng loại này vạn năm kim quy tế đều cấp câu thượng thủ, nhớ rõ lúc trước chính là không biết có bao nhiêu hảo cô nương theo đuổi tổng trưởng, kết quả tổng trưởng đối với các nàng đều là hờ hững, kết quả thế nhưng đối như vậy một cái tiểu cô nương coi trọng mắt. Đúng vậy, đáng tiếc, có kia phúc phận không kia phúc mệnh. Thật vất vả bắt được như vậy ưu tú nam nhân, kết quả không kia phúc hưởng thụ. Cũng không tồi lạc, ít nhất có cái ưu tú nam nhân nghĩ nàng, nhớ nàng. Ai, cũng coi như là không uổng công cuộc đời này. Vài tên nữ tính công nhân trên mặt mang theo thổn thức thần sắc, thở dài. Trên thực tế, từng Ngộ Ngôn tính cách tuy rằng không tính quá hảo, nhưng không có gì tâm cơ, lại thêm tướng mạo đáng yêu, giống như nhà bên tiểu muội muội giống nhau. Bởi vậy bởi vì nàng lần này chết bất đắc kỳ tử mà âm thầm thương tâm người, rất là không ít. Nhưng nói toàn bộ tổng trưởng bên trong phủ, đều là một mảnh trầm ải. Mà lúc này, trong đó một người cùng từng Ngộ Ngôn giao tình không tồi thiếu nữ đang xoa mắt, quay đầu gian, thấy được đứng ở cạnh cửa, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Sa Phàm trong tay hủ cho cốt không nháy mắt Lâm Vũ. Ngày thường hiên ngang thiếu nữ, hiện giờ lại tối tăm phảng phất địa ngục leo lên mà ra ác quỷ. Nàng do dự một chút, tiến lên đi, quan tâm hỏi, Lâm thị vệ trưởng, ta biết ngươi trong lòng không thoải mái. Nếu khổ sở nói, khóc ra tới tương đối hảo một chút đi. Tất cả mọi người biết, Lâm Vũ cùng từng Ngộ Ngôn hai người là cùng thời kỳ giao lưu chiến hữu, hơn nữa xưa nay tình cảm thâm hậu, hiện giờ từng Ngộ Ngôn chết đi, khổ sở nhất trừ bỏ thẳng thắn thành khẩn thừa nhận là từng Ngộ Ngôn ái nhân tổng trưởng ở ngoài, người thứ hai khả năng chính là nàng. Lâm Vũ nhìn về phía chính mình cái kia đồng sự, nói, khóc. Ta vì cái gì muốn khóc? Nói, nàng lại quay đầu nhìn về phía Triệu Sa Phàm phương hướng. Từng Ngộ Ngôn ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, là bởi vì trái tim suy kiệt. Dù cho thân là tu sĩ, cũng là có khả năng đến loại này bệnh, hơn nữa này thi thể đã trải qua thi kiểm, xác thật là chết vào trái tim suy kiệt. mà Triệu Sa Phàm càng là ở nàng sau khi chết, chủ động thừa nhận cùng Từng Ngộ Ngôn quan hệ, càng vì nàng đại lo hậu sự, thậm chí còn tiếp cha mẹ nàng đến đế đô tới, tiêu phí chính mình sở hữu tích tụ, ở liên minh đế đô trong vòng mua sắm một bộ tiểu phòng ở, nghiễm nhiên là tính toán vì Từng Ngộ Ngôn cha mẹ dưỡng lao. Như vậy diễn xuất, cơ hội nhưng nói là không thể bắt bẻ. Nhưng Lâm Vũ chính là quên không được mấy ngày hôm trước, Từng Ngộ Ngôn theo như lời câu nói kia. Ta tổng cảm giác, hắn có chuyện gì gạt ta. Nàng nói những lời này, sau đó ngày hôm sau liền chết bất đắc kỳ tử. Cái này thời cơ thật sự là quá xảo đến nàng nhịn không được nghĩ lầm, nàng có phải hay không phát hiện cái gì? Nhất định phát hiện cái gì? Nhìn kia đang cực kỳ bi ai vô cùng Triệu Sa Phàm, cực kỳ bi ai là thật, nhưng có bí mật nhất định cũng là thật. Cái này thoạt nhìn gần như thập toàn thập mỹ tuyệt thế hảo nam nhân, ngầm, chỉ sợ có cái gì nhận không ra người bí mật. Lâm Vũ chậm rãi nắm chặt trong tay trường kiếm. Đáy mắt tràn đầy kiên quyết thần sắc, nàng cúi đầu, thực tốt che giấu chính mình ý đồ. Người nam nhân này quá khôn khéo, chính mình không thể dễ dàng bại lộ chính mình ý đồ. Chỉ là nhiều năm hảo khuê mật, có thể nào liền như vậy không minh bạch đi. Sẽ không liền như vậy chết. Thấp thấp đối chính mình nói một tiếng, Lâm Vũ xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Phải không? Nàng thế nhưng liền như vậy. Thu Nguyệt gia tộc bị phóng thích, hoàn toàn xác định cũng không có cấu kết chủng tộc hiểm nghi. Nhất vui sướng người tự nhiên đó là Thạch Hạo, chỉ là không nghĩ tới, ở cùng ái lị gặp lại lúc sau, được đến, lại là như vậy một tin tức. Thạch Hạo lâm vào trầm mặc. Túi đầu nhìn chính mình kia quấn lấy tầng tầng lớp lớp băng vải cánh tay, hắn ấy mắt tràn đầy mất mát thân sắc, khẽ thở dài, ta lại mất đi một vị bạn thân sao. Ái lị ngoan ngoãn không nói chuyện, chỉ là gắt gao ôm chính mình ái nhân. Siêu võ văn minh trong vòng. Nguyên ca nhìn gửi đến giấy viết thư, kia tố bạch khuôn mặt, trừ Tô Nhàn ở ngoài những người khác cực nhỏ sẽ làm nàng cảm xúc có điều dao động, nhưng lúc này đây. Nhớ tới lúc trước đã từng đồng sinh cộng tử, nàng cũng là yên lặng đứng dậy, đối với liên minh phương hướng. Đồ ngốc, như thế nào đột nhiên liền không có đâu. Hùng Khôn hiện giờ sớm đã tốt nghiệp, hắn tuy rằng hướng tới quyền thế, nhưng cũng biết nói hết thẻ cũng không có lối tắt, cho nên lựa chọn từ tầng dưới chốt làm lên, mà lấy hắn ưu tú, cho tới bây giờ. Đã trở thành chính mình nơi tinh cầu trạm không gian phó trưởng ga, thậm chí còn để danh trưởng ga, có lẽ ở nửa năm lúc sau, sẽ trở thành trưởng ga. Nhìn trên bàn phúng viếng thư, hắn hiếm thấy, đáy mắt tràn đầy u buồn. Nguyên Tiêu cũng là như thế, chỉ là từ nhỏ đó là sinh hoạt ở khổ sở hoàn cảnh dưới, đối với đả kích thừa nhận năng lực xa so những người khác mạnh hơn nhiều, hắn chỉ là nhẹ nhàng thở dài một tiếng, liền đem suy nghĩ đặt ở đáy lòng. Đấu khí văn minh, dị năng văn minh. Khoa học kỹ thuật văn minh, ma pháp văn minh giao lưu, có lẽ đây là mục đích nơi, làm những người trẻ tuổi này nhóm ở nhất hồn nhiên thời điểm, ký kết nhất chân thành tha thiết tình nghĩa, mà này tình nghĩa đem cùng với bọn họ cả đời, ở bọn họ ngày sau chấp trưởng các đại văn minh quyền thế lúc sau, này tình nghĩa, đem di đủ chân quý. Trong ngáy mắt, đã là 10 ngày lúc sau, hư không phi hành, Tô Nhàn thu không đến bất luận cái gì tin tức. Bởi vậy, ở tinh hạm nhanh chóng cách rời hư không lúc sau. Tô Nhàn đầu cuối lập tức thu được một đống lớn tin nhắn. Có Tô Đào, hoặc là nói nàng phát nhiều nhất, lời nói toàn là quan tâm, dặn dò hắn ở bên ngoài nhớ rõ phải hảo hảo ăn cơm, chớ có cường căng, nếu là không địch lại, lập tức lui lại. Có Tô Tiểu Ái, cùng hắn đánh cam đoan, nói chính mình đem Tô Đào chiếu cô thực hảo, làm Tô Nhàn yên tâm đi. Còn có, Từng Ngộ Ngôn đã chết. Tô Nhàn nhìn Triệu Sa Phàm phát lại đây tin nhắn, trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc. Từng Ngộ Ngôn đã chết. Hắn hay còn nhớ rõ, lúc trước chính mình sơ sơ tiến vào Thiên Xu học viện là lúc, đó là nàng ở nên đón chính mình. Lúc ấy hai người chi gian, tuy không tính náo loạn không thoải mái, nhưng chính mình đối nàng xác thật không có gì hảo cảm. Nhưng sau lại cộng đồng rèn luyện, đồng sinh cộng tử. Hai bên tự nhiên cũng liền thành bằng hữu. Thậm chí còn, nàng còn giúp chính mình không ít vội. Kết quả liền như vậy đã chết sao? Cố tình ở chính mình cùng Triệu Sa Phàm đã làm ước định lúc sau, nàng đã chết. Giữa hai bên, chẳng lẽ là có cái gì liên hệ không thành? Trầm ngâm khi, tinh hạm đã là xử vào trạm không gian. Đi ra tinh hạm, nhìn kia so chi thiên vân tinh hệ còn muốn tới tàn phá nhiều trạm không gian. Nơi này là liên minh đất cằn sỏi đá. Ánh mắt nhìn lại, một mảnh hoang vắng khô vàng. Bởi vì từng là liên minh cùng đế đô chiến trường, bốn phía khắp nơi đều có phóng xạ, trừ bỏ cơ bản nhất phương tiện ở ngoài, đã không có nửa điểm người sống hơi thở. Thậm chí còn trạm không gian đều là hoàn toàn có khoa học kỹ thuật văn minh trí năng ai tới duy trì vận chuyển. Hoan nên quang lâm gệ mạ tinh hệ. Đã có chút gì sắt trí năng máy móc người chậm rãi đi tới Tô Nhàn bên người, đáy mắt mạo hiểm mỏng manh quan mang, nói. Tô Nhàn gật đầu, ừ một tiếng. Đem trong lòng ú sầu lao đi, chuyển vì ngưng trọng. Từng Ngộ Ngôn chi tử, ngày sau lại thương cảm không muộn, mà hiện tại, phía trước, chính là có hai vị đại địch đang chờ chính mình. Hắn đã cảm nhận được, kia đến từ chính nơi xa, trầm trọng áp bách cảm giác. Chương 938, Kỳ Ngộ. Hoang vắng không người tinh cầu. Bởi vì đã từng làm liên minh cùng đế đô chém giết đại chiến chiến trường, tuy rằng lúc sau hai bên ký kết ngưng chiến hiệp nghị, hơn nữa từ đây không xâm phạm lẫn nhau, nhưng đã từng tạo thành bị thương lại là vô pháp khôi phục. Nguyên nhân chính là như thế, cái này tinh cầu sớm đã không hề thích hợp nhân loại cư trú, thậm chí còn liền vốn dĩ tại đây viên trên tinh cầu dị thú đều dần dần ở ác liệt hoàn cảnh dưới đánh mất hầu như không còn. Có thể nói, đúng là thích hợp làm những cái đó đấu tôn võ tôn linh tinh chiến trường. Mà lúc này, Hoắc Vân cùng Ngải Lợi Á hai người đang ở một chỗ đoạn nhai bên cạnh chờ. Tự bọn họ nơi địa phương về phía trước phương nhìn lại, mong muốn thấy mênh mông vô bờ cánh đồng hoang vu, mặt đất cũng là gồ ghề lồi lõm, hoang vắng không thấy nửa điểm màu xanh lục. Mà ở bọn họ phía sau, là một mảnh vô pháp xuyên thấu qua sóng gợn, huyền ảo thần bí phủ văn ở sóng gợn thượng minh khắc, tản ra lóa mắt quan mang, dù cho lại tầm thường người, phàm là không nốc, chỉ sợ đều có thể phát hiện, đây là một chỗ uy lực cường đại đến đủ có thể uy hiếp tối cao tuyệt cường trận pháp. Nhật Nguyệt Phong giới đại trận. Tuy rằng xa xa cập không được vô tận tinh hải uy năng, nhưng có thể đem vũ trụ sinh sôi ngăn cách một nửa, cùng đế quốc hoàn toàn phân cách mở ra. Lúc trước vì bố trí cái này trận pháp, liên minh cơ hồ hao hết 100 năm tài nguyên, thậm chí còn. Nay bước chân càng ở lúc sau 200 năm, không có nửa điểm tiến bộ cùng tăng lên. Suốt 200 năm đình trệ, lại là đáng giá. Bởi vì từ có cái này Nhật Nguyệt Phong giới đại trận, liên minh cùng đế quốc liền hoàn toàn phân cách mở ra. Lúc sau, liên minh ở dần dần khôi phục nguyên khí lúc sau, liền nên đón bay nhanh tăng lên kỳ. Vô tận tinh hải ngăn cách chủng tộc, Nhật Nguyệt Phong giới đại trận cách trở đế quốc, rồi sau đó tới, đế quốc cũng là học theo, dùng hết sở hữu tài nguyên, đồng dạng ở liên minh biên giới xây dựng một cái sao trời cách một thế hệ trận pháp, uy năng chi cường, chút nào không ở liên minh dưới. Hai bên ai đều quấy nhiễu không được ai. Nhưng thật ra tránh khỏi an bài trấn thủ chú binh. Kể từ đó, hai bên đều là thực hành phong quốc khóa giới. Này liên minh cùng đế quốc biên giới, liền càng không ai đã đến. Như hôm nay, này Hoắc Vân cùng Ngải Lợi Á hai người. Chỉ sợ là hơn 100 năm qua, chỉ có hai cái đến thăm nơi đầy khách nhân. Mà trên thực tế, sớm tại 10 dư ngày phía trước, bọn họ cũng đã biết, kế hoạch đã thất bại. Địch nhân cũng không sẽ chui đầu vô lưới. Lúc ấy bọn họ liền tưởng rời đi, rốt cuộc này chim không thèm địa địa phương, bốn phía tẫn đều là phản ứng nhiệt hạch phóng xạ cùng có độc bụi bậm. Tuy rằng thực lực của bọn họ trên cơ bản có thể miễn dịch này đó, nhưng sẽ không bị phân cấp xú đến không đại biểu thích đại ở hồ phân. Nhưng Triệu Sa Phàm lại bác bỏ bọn họ trở về xin, thậm chí còn báo cho bọn họ, địch nhân sẽ chui đầu vô lưới, đến lúc đó, không cần lưu tình, chém giết hắn. Đấu ma song tôn. Tuy là đến từ chính hai cái hoàn toàn bất đồng văn minh, nhưng nhiều năm qua phối hợp, Ngải Lợi Á cùng Hoắc Vân sớm đã kết thành phu thê, phối hợp với nhau chi gian càng hiện ăn ý, cùng giai bên trong. Cơ hội nhưng xưng vô địch tồn tại. Đáng tiếc. Phía trước bọn họ hai người lại ở truy na Thánh Liên 9 là lúc ăn bẹp, lúc ấy Thánh Liên 9 không biết cùng ai đối chiến, sớm đã bị trọng thương, bọn họ vốn tưởng rằng có thể nhặt cái tiện nghi, lại không nghĩ đối phương bất quá phất tay gian, liền đã đem hắn hai người tất cả sát bại, thậm chí còn nếu không có thủ hạ lưu tình, không nói được bọn họ hai người sớm đã chết không thể chết lại. Dù cho như thế, bọn họ hai người vẫn là dưỡng suốt 3 năm thương, mới xem như khôi phục lại. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế. Lúc ấy may mắn tồn tại hai người, chính mắt kiến thức tới rồi kia thần kỳ vô cùng công pháp, chín nguyên thánh liên quyết cường đại chỗ. Tân 81 tiếng trung vong đổi mới nhanh nhất máy tính đoan. Hắn sẽ đến sao? Ngải Lợi Á hỏi. Nếu tổng trưởng nói hắn sẽ đến, hắn liền nhất định sẽ đến. Triệu Sa Phàm tiểu tử này tuy rằng tuổi nhẹ chút, nhưng làm việc vẫn là thực tích thủy bất lậu. Hoắc Vân nghiêm mặt nói, hắn nếu đáp ứng rồi chúng ta, chỉ cần chúng ta có thể giết chết cái kia Tô Nhàn. Hắn liền đem chín nguyên thánh liên quyết giao cho chúng ta hai người, kia chúng ta liền tạm thời ở chỗ này từ từ đi. Rốt cuộc nếu không có ngoại ý muốn nói, khả năng chúng ta hai cái tu vi cho tới bây giờ cái này cảnh giới, cũng đã tới rồi đầu, trừ phi có khác kỳ ngộ, mà kỳ ngộ thứ này. Không cần thiết nói. Chín nguyên thánh liên quyết. Đúng là kỳ ngộ. Chỉ cần có thể được đến cái này công pháp, liền tính không thể đột phá hiện giờ cái này cảnh giới, cũng có thể vô địch với cùng giai. Đến lúc đó nếu là vợ chồng hai người liên thủ, không nói được liền tối cao đều có thể chống lại một vài. Đã từng chính mắt kiến thức quá Thánh Liên 9 công pháp thần kỳ, bọn họ đối này bộ công pháp có tuyệt đối tin tưởng. Nguyên nhân chính là như thế, bọn họ mới cam nguyện bị một cái bối phận bị chính mình ít hơn nhiều người sử dụng. Chờ đi. Hoắc Vân khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi trải vớt chính mình trạng thái. Ngải Lợi Á trên mặt lại không thiếu lo lắng, khẽ thở dài, nhưng hắn thế nhưng khăng khăng muốn cho chúng ta hai cái đồng thời xuất động, xem ra, cái này kêu Tô Nhàn thực không đơn giản, nghe nói phía trước, các người đấu khí văn minh một vị đấu tôn đều chết ở trong tay của hắn. Lại không đơn giản cũng mới 20 tuổi xuất đầu mà thôi. Hoắc Vân cười lạnh nói, lại lợi hại cũng mới bất quá kim đan kỳ mà thôi, nói nữa, đấu tôn cùng đấu tôn có thể giống nhau sao? Nửa cân sắt vụn cùng 8 lượng hoàng kim, có thể giống nhau sao? Lúc này, chính là ông trời đem 9 nguyên thánh liên quyết đưa đến chúng ta trong tay, quyết không thể buông tha. Nói, hắn quay đầu, quan tâm nhìn về phía Ngải Lợi Á, ôn nhu nói, nghe nói ma pháp sư cùng tu sĩ hơi có chút cộng đồng chỗ, nghĩ đến ngươi cũng có thể tu luyện này 9 nguyên thánh liên quyết, đến lúc đó, nếu là có thể tu luyện đến nhất định cảnh giới, chúng ta không phải có thể đạt thành tâm nguyện sao? Cũng là đâu? Ngải Lợi Á nhẹ nhàng sờ sờ chính mình bụng nhỏ, khẽ cười nói, nếu thật là như vậy, ta tâm nguyện là có thể đạt thành. Cái gì tâm nguyện? Đột nhiên có người hỏi. Đương nhiên là muốn cái hải. Ngải Lợi Á vừa mới đáp trả một nửa, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cũng không thấy như thế nào làm thế, phía sau đột nhiên hiện lên một đạo trong suốt phòng hộ cháo. Rồi sau đó, nàng duỗi tay cầm một thanh so nàng thân thể còn muốn lớn lên nhiều mà pháp trượng. Mà Hoắc Vân càng là nhảy dựng lên, thân ảnh như gió. Nháy mắt hộ ở Ngải Lợi Á bên cạnh người. Ngưng thần để phòng nhìn kia lập lòe mạc danh ánh sáng trận pháp. Bọn họ hai người chỉ là cố chú ý phía trước chờ đợi, lại không phát hiện. Ở phía sau, kia vốn dĩ có thể ngăn cách hết thể trận pháp, thế nhưng có người từ bên trong, thong thả ung dung đi ra. Tô Nhàn hai tay không, lặng lặng đứng ở không trung, nhìn ngưng thần để phòng kia một đôi phu thê. Thực hiếm thấy, nam tử hẳn là đó là đấu tôn Hoắc Vân, tóc đen hoàng gia, ánh mắt sắc bén, dù cho ở để phòng là lúc, cũng là có bất động như núi trầm ổn. Xem ra, hắn cùng phía trước cái kia chủng tộc nữ đấu tôn hoàn toàn bất động. Mà nữ tử, lại là một tóc vàng bạch da bạch sắc nhân loại, đầu đội ma pháp mũ, thân khoác đại huy, không lộ nửa điểm hình thái. Hiển nhiên chính thống ma pháp sư trạng thái. Đây là sớm liền đã đạt đến ma đạo sử cảnh giới ma pháp sư, ma pháp văn minh chân chân chính chính người xuất sắc. Kinh địch. Thậm chí còn, nếu là cùng cái này Ngải Lợi Á một mình đấu, chính mình có lẽ còn có thắng cơ, nhưng chân chính thực lực nói, chỉ sợ chỉ cần cái này Hoắc Vân, chính mình liền chưa chắc là đối thủ. Chương 939, ta là một thanh đao. Bất quá nhìn lướt qua, Tô Nhàn trên cơ bản cũng đã kết luận, Triệu Sa Phàm là thật sự muốn chính mình mệnh. Cái này Hoắc Vân ánh mắt sắc bén, thần thái trầm ổn, nhìn chính mình khỏe mắt dư quang không rời yết hầu, ngực cùng với phần đầu trở trí mạng nơi. Nghiễm nhiên là một cái thường xuyên giết người kẻ tái phạm, xem ra tới, người này thân kinh bách chiến. Tìm loại người này tới đối phó chính mình, càng nói ra không chết không ngừng loại này lời nói tới. Tuy rằng không biết vì cái gì, nhưng thực rõ ràng, Triệu Sa Phàm là muốn chính mình mệnh. Nghĩ, Tô Nhàn mỉm cười nói, xin lỗi, làm hai vị đợi lâu, chỉ là ta dù sao cũng là cái trận tu, nhìn đến cái này 8 cấp trận pháp, nhịn không được động tâm, cho nên liền thoáng nghiên cứu một chút, bất quá từ trận pháp trong vòng đi ra, nhưng thật ra so cưới tinh hạm phi hành muốn tới mau nhiều, ngược lại xem như tỉnh không ít thời gian, cũng không xem như chỉ hoãn hai vị thời gian. Giọng nói rơi xuống. Hoắc Vân cùng Ngải Lợi Á hai người sắc mặt đều là trầm xuống, hai người liếc nhau, đều thấy được đối phương đáy mắt ngưng trọng thần sắc. Đã sớm nghe nói, người này trận pháp tạo nghệ cao tới rồi dọa người nông nỗi. Kết quả không nghĩ tới, thế nhưng cao tới rồi loại trình độ này. Đối phương có thể lợi dụng cái này cường đại đến chính mình đám người vô pháp chống lại trận pháp đi vào nơi này, có phải hay không đại biểu cho, hắn cũng tùy thời có thể mượn dùng trận pháp rời đi đâu. Cứ như vậy, ở trận pháp chung quanh chiến đấu, đối phương chẳng phải là dừng chân với bất bại chi địa. Tưởng lui liền lui, tưởng tiến liền tiến. Dù cho chính mình hai người liên thủ, nhưng chiến đấu quyền chủ động, lại căn bản không có biện pháp nắm giữ ở chính mình đám người trong tay. Đặc biệt là nhìn đến đối phương kia trầm ổn tư thái, xác thật gần chỉ là kim đan kỳ tu sĩ. Nhưng Hoắc Vân ánh mắt pha cao, rõ ràng nhận thấy được, tiểu tử này thân thể chi kiên cố, chút nào không ở chính mình dưới. Là cái ngạnh cha. Chúng ta bắt đầu sao? Tô Nhàn phiên tay. Lòng bàn tay trong vòng, cầm trời cao mạc lạc thái đao. Hắn ấy mắt hiện lên lạnh lẽo thần sắc, tuy rằng U Minh 10 sát trận trận pháp không ở bên người, nhưng hắn hiện giờ thực lực, hơn nữa trời cao mạc lạc thái đao, đủ có thể phát huy ra nguyên anh tu sĩ cấp bậc thực lực. Hơn nữa át chủ bài đông đảo, dù cho này hai người thực lực đều ở chính mình phía trên. Tô Nhàn cũng là không sợ chút nào. Hắn nhàn nhạt nói, ta cùng Triệu Sa Phàm làm ước định là chỉ ta tồn tại từ trên tinh cầu này rời đi, nghĩ đến. Là chúng ta hai phương người chung, chỉ có thể có một phương người tồn tại rời đi đi. Không tồi, ta chờ tuy rằng không oán không thủ, nhưng nhiệm vụ chức trách trong người, xin lỗi. Hoắc Vân tâm niệm chuyển cực nhanh, tuy rằng đối phương đã thành công khống chế trận pháp, nhưng chính mình đám người trong tay cũng có át chủ bài, thậm chí còn là hắn hoàn toàn không thể tưởng được át chủ bài. Chính mình đám người còn có phần thắng. Nhưng vấn đề là, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Loại này ước định địa điểm, sau đó cho nhau chém giết phương thức, rất giống là giác đấu trường. Tô Nhàn ý có điều chỉ nói, ngươi không cảm thấy, này rất giống là mượn đao giết người sao? Triệu Sa Phàm ám chỉ ta, nói ngươi ta chỉ gian, chỉ có thể có một phương còn sống. Ta như thế nào cảm giác, ta giống như thành Triệu Sa Phàm trong tay đao đầu. Ngươi có phải hay không ở địa phương nào đắc tội hắn? Không cần nhiều lời, ngôn ngữ thượng siếc, nếu là có thể làm ta dao động nói, ta chỉ sợ cũng sống không đến hiện giờ này 200 hơn tuổi. Hoắc Vân quát, động thủ. Giọng nói rơi xuống, hắn thân ảnh bỗng nhiên một trận mơ hồ. Tái xuất hiện khi, đã là xuất hiện ở Tô Nhàn bên cạnh người. Tô Nhàn giơ tay. Trời cao mạc lạc hoành tại bên người, phanh một tiếng vang lớn. Hắn thân ảnh hơi lảo đảo một bước, trở tay một đao chém đi lên, tinh tiết tràn ngập, như sương vũ muôn vàn. Sao trời đấu khí? Mẹ nó. Hoắc Vân khẽ quát một tiếng, trên mặt hiện lên chấn động thần sắc. Càng là nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, A cấp vũ khí mũi nhọn làm hắn đều nhịn không được cảm giác toàn thân lông tơ thẳng dựng, thậm chí còn chưa tiếp xúc, thân thể cũng đã hiện lên một chút thật nhỏ vết máu. Đấu tôn thể chất kiên cố như sắt thép, kết quả lại còn không có tiếp xúc, cũng đã bị đối phương binh khí cấp phá phòng. Hoắc Vân trong lòng càng chấn động, lại là vì sao Triệu Sa Phàm không nói cho chính mình tiểu tử này là đấu tiên song tu. Hơn nữa hắn sợ tu luyện, vẫn là sao trời chiến thần phương nam sao trời đấu khí. Như vậy tin tức trọng yếu, hắn không có khả năng không biết. Nhưng hắn lại vẫn là che giấu. Vì cái gì? Chẳng lẽ nói, hắn thật là muốn ta mệnh không thành? Trong lòng chuyển qua muôn vàn ý niệm, hắn không có bị Tô Nhàn nói cấp mê hoặc, nhưng trước mắt phát sinh sự tình, lại làm hắn không thể không hoài nghi, Triệu Sa Phàm đối chính mình có điều giấu giếm. Nhưng chiến đấu bên trong, nhưng không chấp nhận được như vậy đa phần thần. Hoắc Vân thu nhiếp tinh thần, gầm lên một tiếng, kim sắc đấu khí nháy mắt tràn ngập toàn thân, rồi sau đó càng là tùy theo áp xúc, tất cả thu nhiếp với tay trái phía trên, xem ra phảng phất mang lên một cái nóng cháy vô cùng bao tay giống nhau. Với suýt xảy ra tai nạn hết sức, hắn thân ảnh không lùi mà tiến tới, trực tiếp vọt tới Tô Nhàn trước người, chính bắt được Tô Nhàn cánh tay. Nhưng Tô Nhàn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, nhưng nói toàn bộ liên minh không người nhưng ra này hưu, hắn cầm người cầm đao cánh tay bị chế, thủ đoạn bất động, năm ngón tay liên tục run rẩy, liên quan trời cao mạc lạc thái đao cũng tùy theo mà động. Tiếp tục chém về phía Hoắc Vân cánh tay. Hoắc Vân đồng tử nháy mắt co chặt, không thể tưởng được đối phương phản ứng thế nhưng nhanh như vậy tiệp. Lại là xa xa ra ngoài chính mình ngoài ý liệu. Tay trái phía trên đấu khí nháy mắt bùng nổ mở ra. Liên quan một trận kịch liệt nổ vang. Hắn đem tự thân đấu khí hoàn toàn phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, cường đại khí lãng thổi quét bắt phương, Tô Nhàn tức khắc bị xông ra ngoài. Mà bên này vừa mới vừa phân tán, bên kia, bên tai vang lên một đạo quát nhẹ. Lưu tinh hỏa vũ ba. Đỉnh đầu không trung bỗng nhiên gian một trận đỏ đậm, vô số thiêu đốt hừng hực lửa cháy thiên thạch từ trên trời giáng xuống, hướng về Tô Nhàn ném tới. Này đó thiên thạch đều có hai cái người trưởng thành ôm hết lớn nhỏ, từ phía chân trời ngã xuống mà xuống, hướng thế kinh người, phối hợp hừng hực lửa cháy, uy năng ngập trời. Mỗi một viên thiên thạch lực công kích chỉ sợ ở 50.000 động trở lên, đủ có thể bằng được 6 cấp pháp thuật. Vô số sao băng ngã xuống mà xuống, chính đuổi ở Hoắc Vân lui về phía sau trong nháy mắt. Hai người phối hợp vô cùng thật sự ăn ý vô cùng. Mà Hoắc Vân lui về phía sau vài bước, tránh đi lưu tinh hỏa vũ mở đầu hướng thế, rồi sau đó, quay người lại vọt vào sao băng đàn trung. Tụ tập khởi tự thân toàn bộ đấu khí, giống như một viên đạn tháo, hướng về Tô Nhàn tạp qua đi, tuy rằng phía trước đúng là lưu quang thiên thạch thành đàn, nhưng hắn thân ảnh như điện, lại là chút nào không chịu ảnh hưởng. Thật mạnh một quyền tạp hướng về phía Tô Nhàn, đương nhiên, cực kỳ cẩn thận tránh đi trời cao mạc lạc thái đao mũi nhọn. Hắn cùng Ngải Lợi Á hai người phối hợp ăn ý, thậm chí còn liền mỗi viên sao băng truy rơi xuống đất điểm đều biết, chẳng sợ thân ở thiên thạch đàn trung, cũng nhưng quay lại tự nhiên, càng nhưng tùy ý cùng địch nhân chiến đấu, nhưng đối phương nói. Hoắc Vân xem ra tới, gia hỏa này tuyệt đối thực lực không bằng chính mình. Nhưng kỹ xảo phương diện lại xa có thắng chi, muốn thắng lợi. Liền quyết không thể lấy mình chi đoạn tấn công địch chi trường, hơn nữa nếu chỉ chính mình một người nói, không có một phen khổ chiến, chỉ sợ căn bản không được. Như vậy cũng chỉ có thể hai người liên thủ. Quyết không thể bởi vì hắn là cái người trẻ tuổi mà có điều xem nhẹ. Chương 940, lỗ hổng. Ngải Lợi Á vừa ra tay, lập tức liền đem Tô Nhàn lâm vào nguy cơ bên trong. Đếm không hết lưu tinh hỏa vũ rơi xuống mà xuống, mang theo thật dài hỏa đuôi, gào thét không ngừng bên tai, cơ hồ đem Tô Nhàn sở thân ở phạm vi vài dặm phạm vi tất cả bao phủ ở bên trong. Trốn tránh. Căn bản là không có trốn tránh khoảng cách. Ma pháp văn minh, ở rất nhiều văn minh, nhưng xem như nhất quái dị văn minh. Các nàng thân thể thực gầy yếu, thọ nguyên cũng là ngắn nhất, chẳng sợ tu đến tối cao cảnh giới, cũng vô pháp thay đổi điểm này không đủ. Nhưng chỉ cần cấp những cái đó ma pháp sư nhóm cũng đủ thời gian, các nàng có thể phát huy ra xa xa áp đảo bất luận cái gì văn minh cường đại lực lượng. Thậm chí còn, hơn xa tu sĩ lực lượng. Nếu nói vượt cấp chiến đấu có khả năng đạt được thắng lợi nói, như vậy lớn nhất khả năng, đó là nhược thế một phương trận doanh, có một vị ma pháp sư tồn tại. Bởi vì ma pháp sư, chẳng sợ thường quy ma pháp, đều có được siêu việt bản thân giai vị lực sát thương. Mà hiện tại, ở Hoắc Vân Yểm hộ dưới, không hề nghi ngờ, ngải lợi á này nhất thức lưu tinh hỏa vũ, đã phát huy ra chân chân chính chính toàn bộ uy lực. Toàn lực một đao, trực tiếp đem cái kia đầu cơ hồ so với hắn còn đại thiên thạch từ giữa chém làm hai kiếp, dù cho ngọn lửa nóng cháy vô cùng, nhưng mà ở sao trời đấu khí lạnh băng dưới, vẫn là nháy mắt đông lạnh thành hai luồng băng tra, từ hắn quanh thân hai sườn rơi xuống đi xuống. Chỉ là một viên thiên thạch mà thôi, Tô Nhàn lại đã cảm thấy bàn tay tê dại. Này đó thiên thạch, bất luận cái gì một viên, đều có được chứng nhưng uy hiếp nguyên anh tu sĩ lực sát thương. Nên nói quả nhiên không mệt là các đại văn minh trùng, lực công kích mạnh nhất văn minh sao. Dù cho có như vậy khuyết tật, nhưng lại tì vết không che được ánh ngọc. Tô Nhàn không có nhắc lại đao ngạnh chán, mà là trực tiếp duỗi tay. Một đạo quần sáng trực tiếp đem hắn vây quanh. Nguyệt tủy linh dịch tuy rằng thăng cấp trở thành y dì cắt lốt, nhưng không đại biểu phía trước công năng vô pháp sử dụng, chi bằng nói. Nguyệt tủy linh dịch phòng ngự năng lực đại đại tăng lên, liền như lúc trước ở siêu võ văn minh trong vòng, nếu là kia chàng hoạch bạo là lúc, trong tay có y dì cắt lốt nói, Tô Nhàn thậm chí không cần quá mức để ý, đơn chỉ y dì cắt lốt, liền đủ có thể ngăn cản sở hữu thương tổn. Theo Nguyệt tủy linh dịch bảo vệ chính mình toàn thân. Số viên thiên thạch đồng thời mang theo to lớn hướng thế, rơi xuống tới rồi Tô Nhàn trên người. Ầm ầm vang lớn trong tiếng, ngọn lửa đá vụn vang khắp nơi. Nguyệt tủy linh dịch như cũ cứng cỏi như lúc ban đầu, nhưng hắn cả người lại phảng phất bị đại chùy đấm trung cục đá giống nhau, hướng về mặt đất bay nhanh truy đi. Nhưng vừa truy đến một nửa, phía sau, hỏa sao băng trung đã xuất hiện một đạo thân ảnh. Hoắc Vân. Hà bốn. Một tiếng trung khí mười phần rít gào, sở hữu đấu khí tẫn đều thu nhiếp với một lóng tay trong vòng. Hoắc Vân am hiểu sâu lấy vạch trần mặt nguyên lý, mắt thấy Tô Nhàn pháp bảo vệ mình thân tích thủy bất lậu, hắn liền trực tiếp đem sở hữu đấu khí tẫn đều ngưng tụ với một chút phía trên. Ý muốn trực tiếp oanh phá đối phương phòng ngự. Tô Nhàn đang ở không trung, cũng không ngăn cản chính mình hướng thế, ngược lại nương thiên thạch tạp lạc mình thân là lúc sinh ra lực lượng, xét đánh đao pháp trung nhất bá đạo nhất thức xét đánh, trường đao tràn ngập sâu kín tinh quang, thẳng hướng về Hoắc Vân chém tới. Mà cánh tay hắn cũng tùy theo dò ra nguyệt tủy linh dịch. Đao chỉ tương giao. Ầm ầm vang lớn trong tiếng, cường đại đến không gì sánh được lực lượng nháy mắt tự bốn phương tám hướng thổi quét mở ra, đại địa rạn nứt, không trung chấn động, thậm chí còn liền kia rơi xuống hỏa thiên thạch đều tùy theo mất chính xác, phảng phất hạ sủi cảo giống nhau hướng về mặt đất rơi xuống. Hoắc Vân sắc mặt một trận trắng bệnh, tay phải kia vừa thấy liền biết cũng không là phàm khí pháp bảo bao tay đã tùy theo nứt ra một đạo vết rách. Nhưng hắn trên mặt lại ngược lại hiện lên đắc ý tươi cười, gầm nhẹ nói, ngươi bị lừa. Mặt khác một bàn tay thừa cơ đã nắm chặt Tô Nhàn kia dò ra nguyệt tủy linh dịch cánh tay. Quắc, mau ra tay. Mà nơi xa, ngải lợi á ở phóng thích lưu tinh hỏa vũ lúc sau, sớm đã ở chuẩn bị cái thứ hai ma pháp. Mà hiện giờ, thời gian lại là vừa vặn tốt. Nàng sắc mặt một trận xanh trắng, ma trượng nhắm ngay Tô Nhàn. Tự ma trượng đỉnh, một đạo mớn nước trực tiếp hướng về Tô Nhàn vọt tới. Này mớn nước cực tế, bất quá sợi tóc phẩm chất mà thôi. Nhưng mớn nước nơi đi qua, đồ kinh hừng hực thiêu đốt thiên thạch, này thiên thạch thậm chí còn liền ngăn cản đều làm không được, trực tiếp liền phảng phất đậu hủ giống nhau bị sinh sôi xuyên thủng. Hiển nhiên, này mớn nước đều không phải là tầm thường thủy, mà là đem vốn dĩ to lớn thủy hệ ma pháp, trực tiếp sinh sôi áp xúc thành như vậy một cái dây nhỏ, này tuyến lực sát thương chi cường, chỉ sợ không ở Tô Nhàn trong tay trời cao mạc lạc thái đao dưới. Bất quá liêu liêu mấy chiêu, Tô Nhàn liền đã rơi vào hạ phong. Thậm chí còn, đã là gặp phải sinh tử nguy cơ. Hắn lại một chút không hoảng hốt, quắc, ý liề cắt lốt. Đống nhân gian. Theo quanh thân nguyệt tủy linh dịch biến mất không thấy, ở Tô cảnh phía sau, màu trắng cánh chim huy triển, vô số thuần trắng lông chim điêu tàn phiêu tán. Một đạo tinh tế động lòng người dáng người xuất hiện ở hắn phía sau. Đỉnh đầu quang hoàn, đồng tử tan rã, kia xưa nay ngốc manh trên mặt, là vô cùng đạm mạc biểu tình, nhìn ngải lợi á phảng phất đang nhìn một cục đá, một cái hạt cắt giống nhau. Tổ hong trạng phòng hộ cái chắn trực tiếp chắn Tô Nhàn phía sau. Mớn nước trực tiếp bắn ở kia cái chăn phía trên. Chỉ một thoáng, Liên y cắt lốt cũng bị sinh sôi bước lui hai bước, tổ ong trạng cái chắn cũng là lung lay sắp đổ, suýt nữa rách nát. Cái gì? Hoắc Vân trên mặt lộ ra chấn động thần sắc, khiếp sợ nhìn Tô Nhàn. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng chặn chính mình thê tử tuyệt sát một kích, này nhất chiêu toàn nước chảy nhận, chính là nàng tự siêu võ văn minh nội được đến linh cảm, do đó tự nghĩ ra một cái ma pháp, thuộc về nàng bí mật sát chiêu, lực sát thương chi cường, cùng giai bên trong, cơ hồ luôn luôn thuận lợi. Không thể tưởng được, cái này tiểu cô nương thế nhưng. Đê tiện, Triệu Sa Phàm nói ngươi sẽ đơn đao đi gặp bà. Hoắc Vân giận tím mặt, bao tay rách nát, hắn cầm khởi mặt khác chỉ một quyền đầu, hướng về Tô Nhàn công tới. Hai người gần người dây dưa lên. Tuyệt đối thực lực tuy có không kịp, nhưng Tô Nhàn thi triển xét đánh đao pháp, linh hoạt chiêu thức, lại ứng đối chính là viên chuyển như ý. Trong lúc nhất thời, dù cho Hoắc Vân điên cuồng hét lên rung trời, lại trước sau công không phá được hắn phòng ngự vòng, ngược lại liên tiếp. Chê cười, ngươi nhận không ra, ý cắt lốt là ta luyện chế pháp bảo sao. Tô Nhàn cười lạnh nói, ta còn riêng hỏi qua, hay không có thể mang ta luyện chế pháp bảo, Triệu Sa Phàm chính là đồng ý quá. Hoắc Vân. Hắn lo lắng nhìn về phía Ngải Lợi Á phương hướng. Tô Nhàn lại cầm đao vọt lại đây, quắc, ngươi không rảnh xem bên kia. Đấu khí nổ vang, màu lam tinh tiết tràn ngập bốn phía. Tuy rằng đấu khí cường độ xa xa so ra kém chính mình, nhưng Hoắc Vân lại tổng cảm giác đối phương đấu khí tựa hồ có chút cổ quái, này cường độ, xa xa không phải này biểu hiện ra ngoài như vậy gầy yếu. Mà lúc này, Y Cắt Lốt ngăn cản đối phương thủy nhận lúc sau, sắc mặt chút nào bất biến, nàng chậm rãi giơ tay. Tự này phía sau, đông nhiên một trận quang ảnh biến ảo, sóng gợn nhộn nhạo chung, vô số cự pháo kéo dài mà ra. Được đến mùi lửa nguyên lúc sau, nàng đã có thể biến ra các loại khoa học kỹ thuật vũ khí, mà không cần cực hạn với phía trước như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, nàng sở huyễn hóa ra tới, đều là khoa học kỹ thuật văn minh nhất đứng đầu cao cấp vũ khí. Vô số tối om không thấy đế pháo khẩu. Nhắm ngay Ngải Lợi Á. Chương 941, không cần tạo. Ngải Lợi Á cẩn thận ba. Hoắc Vân la hoảng lên. Ngải Lợi Á trên mặt hiện lên ngưng trọng thần sắc, trong miệng lẩm bẩm, cả người tức khắc giống như chim bay trôi nổi dựng lên, hướng về không trung bay đi. Ngay sau đó, nàng vừa mới dừng chân chỗ bị vô tận chùm tia sáng pháo kích quanh trùng, một số trăm trượng hố sâu liền như vậy trực tiếp xuất hiện. Khói thuốc súng tràn ngập bên trong, nàng cũng không cam yếu thế, trong tay ma trượng múa may, mãnh liệt cuồng phong thổi quét dựng lên, vô tận lưỡi dao gió trực tiếp hướng về Y Cắt Lốt thổi quét mà đi. Y Cắt Lốt không núp ních. Trên người quần áo trực tiếp ở lưới dao gió cắt dưới, hiện lên vô số nhỏ vụn chỗ hổng, nhưng thân thể của nàng lại nửa điểm cũng không thương. Trong miệng nhàn nhạt nói, tỏa định mục tiêu, khai hỏa. Lần thứ hai lửa đạn tề minh. Tuy chỉ một người, nhưng lại như ngàn vạn chiến sĩ đồng thời khai hỏa giống nhau, thanh thế ngập trời hãi mà. Hoắc Vân giận dữ, đang muốn hướng Y Cắt Lốt phóng đi. Lại trực tiếp bị Tô Nhàn khóa lại bước chân. Trời cao mạc lạc thái đao làm hắn căn bản chỉ có thể tránh né là chủ, mà Tô Nhàn tay trái càng là tràn ngập vô tận u lam sắc lôi quang, ngàn điểu cùng trường đao tay năm tay 10, chiêu thức tinh diệu, nơi nào là cái gì người trẻ tuổi, nếu nhắm mắt lại nói, như vậy như mưa rền gió giữ kín không kẽ hở công kích, Hoắc Vân tuyệt đối sẽ nghĩ lầm đối diện là một cái thân kinh bách chiến, hiểm tử hoàn sinh vô số lần thiết huyết chiến sĩ. Cũng chính là đối phương tuyệt đối thực lực xa không kịp chính mình. Chỉ cần kiên trì trụ đối phương này như mưa rền gió giữ công kích, chờ đến đối phương kiệt lực kia một khắc, chính là ta thắng cơ. Hoắc Vân cùng Tô Nhàn dây dưa rất nhiều, hay còn có nhàn rỗi đi xem ái nhân tình huống. Chỉ thấy chính mình ái nhân ở không trung bay múa, như linh động con bướm giống nhau tránh thoát đối phương công kích, sấn khích hay còn có thể phản kích, chỉ là đối phương rõ ràng không phải nhân loại, vô luận như thế nào công kích, đánh vào nàng trên người, trừ bỏ làm quần áo thoáng tổn hại ở ngoài, căn bản không có biện pháp thương đến nàng, ngược lại đối phương công kích, lại mỗi khi làm Ngải Lợi Á cực kỳ nguy hiểm. Nhưng trên thực tế, nàng kỳ thật cũng là cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Bất quá nhìn vài lần mà thôi, Hoắc Vân cũng đã xem thấu. Đối phương cái này thiếu nữ hẳn là không phải nhân loại, mà là pháp bảo. Chỉ là không biết vì sao luyện thành hình người, lực công kích cũng cường đại không thua kém với ma pháp sư, nhưng khuyết tật lại cũng không nhỏ, có lẽ là trí năng vấn đề, dù sao nàng tựa hồ chỉ am hiểu loại này đại khai đại hợp thức công kích, trực tiếp một cổ não đem sở hữu công kích đều đẩy ra đi. Không hơn. Nhưng trên thực tế, cái này pháp bảo tựa hồ không am hiểu rất nhỏ biến hóa. Nếu đối thủ là chính mình nói, không nói được một mình đầu dưới, dù cho cái này thiếu nữ lực công kích xa ở chính mình phía trên, chính mình cũng đã kết thúc chiến đấu. Nhưng chính mình thê tử, kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp. Ma pháp sư cũng là loại này loại hình. Như vậy cũng chỉ có thể cho nhau giằng co, xem ai trước duy trì không được. Bất quá cũng may thê tử còn có thể duy trì không ngắn thời gian. Nhưng đối phương nói, Hoắc Vân không hề chú ý ngoại vật, mà là chuyên chú với cùng Tô Nhàn chiến đấu. Cẩn thận lẩn tránh đối phương trường đao, đấu khí nổ vang như nước, trong lúc nhất thời, Thu Nhiếp hồi tâm thần lúc sau, hết sức chăm chú dưới. Hoắc Vân kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, biết đối phương kỹ xảo vô song, dù cho là chính mình cũng muốn xa có không kịp, hơn nữa sắc bén đến vô pháp đụng chạm vũ khí thêm vào, muốn thắng lợi, cũng chỉ có thể lấy mình chi trường, tấn công địch chi đoạn, hắn liên tục phóng thích tự thân đấu khí, lấy mạnh mẽ tuyệt đối thế lực áp. Bước đối phương không thể không cùng chính mình đánh bừa. Bất quá quá ngắn thời gian, hắn liền đã chiếm cứ chủ động. Mà Tô Nhàn phía trước 7 thành công, 3 thành thủ, trong chốc lát, liền đã chuyển thành 5 thành công, 5 thành thủ, lại lúc sau, 7 thành thủ, 3 thành công. Lấy thế áp người, chính là như vậy không nói đạo lý. Mà đối phương dần dần lạc đến hạ phong, kêu biểu hiện ra ngoài cổ quái lực lượng, cũng có yếu bất dấu hiệu. Quả nhiên ba. Hoắc Vân tức khắc trong lòng chắc chắn, lực lượng của đối phương cũng không thể kéo dài. Hắn tất nhiên là thi triển mộ trung bí pháp tới tăng lên thực lực của chính mình, đem vốn di chỉ có đấu sư cảnh tu vi tăng lên đến đấu tôn kỳ, chỉ là loại này mạnh mẽ tăng lên, tất nhiên đại giới cực đại. Đến bây giờ, hắn bắt đầu suy nhược. Ngài lợi á, ngươi lại căng trong chốc lát ba. Hoắc Vân quát, tiểu tử này căng bất quá trăm chiêu. Theo hắn nói chuyện, Tô Nhàn bên này mới rốt cuộc xem như nhàn rỗi. Thừa cơ trời cao mạc lạc múa may, liên quan lôi đỉnh vờn quanh mình thân. Lúc này mới xem như đem Hoắc Vân cấp sinh sôi bước lui. Mà lúc này, hắn trên trán sớm đã là mồ hôi lạnh đầm địa, hô hấp cũng tùy theo hỗn loạn vô cùng. Gắt gao nhìn chằm chằm Hoắc Vân, cười lạnh nói, lấy thế áp người, không sống mấy trăm tuổi tuổi tác, khi dễ ta cái này 20 tuổi người trẻ tuổi. Không cảm thấy thẹn sao? Hoắc Vân đồng dạng hít một hơi thật sâu, hắn phía trước mỗi khi ra tay đều là toàn lực ứng phó, đem tự thân sở hữu đấu khí tấn đều áp xúc sau đó công kích, đối thân thể áp lực cũng là cực đại. Tô Nhàn chủ động đáp lời, hắn tự nhiên cũng mừng rỡ hồi phục hơi thở. Hắn khoanh tay mà đứng, cười lạnh nói, ta thừa nhận, ở ngươi tuổi này, ta xa xa cập không thượng ngươi. Nhưng ngươi chẳng lẽ còn muốn cho ta chờ ngươi mấy trăm năm sao? Muốn trách thì trách ngươi sinh quá muộn. Hôm nay, ngươi khó thoát vừa chết. Nga! Phải không? Tô Nhàn quát, Y Cắt Lốt ba. Giọng nói rơi xuống. Y Cắt Lốt lập tức thu hồi sở hữu pháo kích, múa may thuần trắng cánh chim, bay đến Tô Nhàn phía sau. Hắn nhàn nhạt nói, ta trên cơ bản đã phán đoán ra chúng ta hai bên thực lực, ta cùng Y Cắt Lốt liên thủ, cùng các ngươi hai người liên thủ, thực lực chênh lệch không phải quá lớn, thật muốn phân ra sinh tử, chỉ sợ lớn nhất khả năng là lưỡng bại câu thương, ta chết ở trong tay của ngươi, nhưng thê tử của ngươi chỉ sợ cũng khó thoát trọng thương hấp hối khả năng. Xin lỗi, phía trước là ta xem nhẹ các ngươi, cho rằng ta cùng Y Cắt Lốt liên thủ là có thể đánh bại các ngươi, hiện tại nói. Ta không nghĩ bởi vì Triệu Sa Phàm tên kia một câu liền cùng các ngươi ở chỗ này đua cái lưỡng bại câu thương, cho nên trận chiến đấu này dừng ở đây. Tô Nhàn trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, cười nói, liền như ta phía trước cùng Triệu Sa Phàm ước định như vậy, chỉ cần ta tồn tại từ trên tinh cầu này rời đi, đến lúc đó, hắn nhất định phải thực hiện đối ta hứa hẹn, cho nên đánh tới hiện tại nói, mục đích của ta trên cơ bản đã đạt thành, cáo tử. Nói, hắn phất tay. Y Cắt Lốt thân ảnh bỗng nhiên hư hóa, biến thành một trận chất lỏng, chạy tới Tô Nhàn trong tay. Mơ tưởng đi ba. Hoắc Vân cao quát một tiếng, hướng về Tô Nhàn phóng đi, đáy mắt lại hiện ra tinh quang, hắn nhìn thoáng qua chính mình thê tử. Mà lúc này, đang ở trời cao ngải lợi á cũng là đầy mặt ngưng trọng thần sắc. Hiển nhiên, nàng cũng biết, Tô Nhàn là tính toán vận dụng kia tiến nhưng công, lui nhưng thủ đoạn, trực tiếp rời đi. Mà này, có lẽ chính là chính mình cuối cùng thắng cơ. Không được đi. Nàng cũng cầm trong tay ma trượng, hướng về Tô Nhàn phóng đi. Ba người lúc này, khoảng cách trận pháp đều đã gần trong gang tấc. Tô Nhàn cười to nói, không cần tặng, nhị vị, hôm nay trận này chiến đấu, liền tính là chẳng phân biệt thắng bại đi, chờ thêm cái 10 năm lúc sau, ta lại đến tìm các ngươi nhất quyết sinh tử. Giọng nói rơi xuống. Hắn thân ảnh, liền như vậy trực tiếp hoàn toàn đi vào trận pháp bên trong, biến mất không thấy bóng dáng. Chương 942, ai cho các ngươi tự tin? Tô Nhàn chạy thoát. Nay cũng không ra ngoài bọn họ vợ chồng hai người ngoài ý liệu. Cái kia pháp bảo thiếu nữ tuy rằng thực lực cao cường, nhưng rốt cuộc chỉ là một kiện vật chết, hơi có chút cứng nhắc, chân chính rằng co lên, chính mình vợ chồng hai người phần thắng ít nhất cũng có 7 thành. Mà kia Tô Nhàn cũng đã nói rõ, chỉ cần hắn có thể từ trên tinh cầu này còn sống, đến lúc đó liền xem như đạt thành cùng Triệu Sa Phàm chi ra nước định. Như vậy tiểu tử này sẽ ở một hồi chiến đấu kịch liệt lúc sau, lui bước khả năng tính cao tới 9 thành. Này cũng coi như là chui ước định lỗ hổng. Đặc biệt là hắn am hiểu sâu trận pháp khả năng. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ từ trận pháp phương hướng rời đi. Cho nên, cho dù là ở chiến đấu kịch liệt rất nhiều, Hoắc Vân vẫn cứ nỗ lực đem hai người chiến trường khống chế ở trận pháp phụ cận, vì chính là muốn cho hắn hảo có thể tùy thời bỏ chạy. Một khi tiến vào trận pháp trong vòng, liền tương đương với tiến vào chính mình địa bàn. Đến lúc đó, tiểu tử này tất nhiên sẽ thả lỏng cảnh giác. Mà lúc này, đó là chính mình đám người thắng lợi cơ hội tốt. Vợ chồng hai người sớm đã ăn ý 10 phần, thậm chí còn không cần ánh mắt giao lưu, đã đồng thời hướng về phía trước Tô Nhàn trốn vào trận pháp vị trí phóng đi. Tiểu tử này tự cho là chính mình có thể trốn tránh với trận pháp trong vòng, chỉ sợ hắn trăm triệu không thể tưởng được. Chính mình đám người ở chỗ này riêng chờ, kỳ thật trong tay cũng có triệu sa phàm tặng cho, chuyên lấy thao túng này trận pháp nhập khẩu mật địa. Chỉ cần trong tay cầm mật địa, liên minh Nhật Nguyệt Phong giới đại trận, căn bản là mặc cho chính mình đám người ra vào. Đến lúc đó, liền có thể công hắn một cái xuất kỳ bất ý. Nghĩ, hai người nhanh chóng hội hợp đến một chỗ, rồi sau đó trong tay cầm một kiện chìa khóa hình thức vật phẩm, vợ chồng hai người trên người đồng thời sáng lên xám xịt quan mang, hướng về trận pháp phóng đi. Đủ có thể ngăn cản phân thần kỳ tu sĩ tuyệt cường trận pháp, đối này vợ chồng hai người lại phảng phất không có gì giống nhau, liền như vậy dễ như trở bàn tay vọt đi vào. Nhưng ngoài dự đoán ở ngoài, đi vào trận pháp trong vòng sau, lại không có nhìn đến Tô Nhàn tung tích. Thậm chí còn, quanh mình xám xịt một mảnh, không thấy ánh nắng ánh trăng, không thấy sơn xuyên mặt đất, càng là thượng không thấy thiên, hạ không thấy mà, dường như một cái hoàn toàn ngăn cách thế giới. Chẳng lẽ trận pháp trong vòng, cho dù là cùng cái địa điểm, tiến vào lúc sau, cũng sẽ bị chuyển tống đến hoàn toàn bất đồng địa điểm sao? Ngài Lợi Á khiếp sợ nói, nghe nói tu sĩ trận pháp huyền diệu phi thường, không thua kém với chúng ta ma pháp sư ma pháp trận, nói không chừng thực sự có cái này khả năng. Không cần lo lắng, chúng ta có mật địa ở, vô luận ở nơi nào, chúng ta đều là an toàn. Hoắc Vân lúc này mới đột nhiên nghĩ đến này khả năng, chính mình có lẽ là xem nhẹ trận pháp huyền diệu. Nhưng việc đã đến nước này, hắn kiên quyết nói, truy. Trận pháp lại đại, chúng có cuối. Hắn khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, hắn cũng khẳng định không thể tưởng được chúng ta sẽ theo đuôi ở hắn phía sau. Đến lúc đó, đánh hắn một cái trở tay không kịp, giết hắn, chúng ta liền có thể được đến chín nguyên thánh liên quyết. Hảo. Vợ chồng hai người tiếp tục về phía trước bay đi, quả nhiên, chưa phi rất xa, liền đã phát hiện. Tại đây xám xịt sương mù chung, tựa hồ có đem tán sương mù, tựa hồ là bị người nào nhanh chóng phi hành mà qua giải khai. Hoắc Vân quay đầu lại nhìn lại, hai người đi qua địa phương, cũng có như vậy đem tán sương mù. Hiển nhiên, phía trước nơi này đã từng có người trải qua. Chúng ta truy. Vợ chồng hai người đều thấy được đối phương đáy mắt kinh hỉ thần sắc, vợ chồng hai người không hề dừng lại, toàn lực về phía trước bay đi. Trận pháp trong vòng, khoảng cách tựa hồ đã hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Bay bao lâu? Không biết. Chỉ biết phía trước đem tán sương mù càng ngày càng rộng lớn, hiển nhiên, bọn họ khoảng cách Tô Nhàn đã tương đương gần. Đang hướng về phía. Phía trước cảnh tượng đống nhiên một trận ly kỳ biến ảo. Ẩn ẩn nhiên, mong muốn thấy phía trước có một chút minh diệt không chừng quan mang, thoạt nhìn, phảng phất một cái thông đạo giống nhau. Mà sương mù tự nơi đó liền đã hoàn toàn tan đi. Hai người không chút do dự về phía trước đuổi theo qua đi, vọt vào nhập khẩu bên trong. Ngay sau đó, trước mắt xám xịt quang mang tất cả tan đi, thay thế là một mảnh trống trải vô tận hoang dã, quanh mình có xanh biếc cỏ xanh, có dốc rách nước chảy, nhưng lại cũng gần như thế, nơi xa mong muốn thấy nguy nga núi cao, nhưng này núi cao lại phảng phất dán đồ giống nhau, nhìn hảo không chân thật. Mà ở kia bờ sông, đang đứng một người tuổi trẻ thân ảnh. Tô Nhàn trên mặt mang theo một chút nghiền ngẫm tươi cười, cười nói, chờ các ngươi thật lâu, Hoắc Đấu Tôn, Ngải Lợi Á Ma đạo sử, các ngươi tốc độ so với ta trong tưởng tượng chậm không ít. Ngươi sớm biết rằng chúng ta sẽ đi theo bên cạnh ngươi. Hoắc Vân sửng sốt, ngay sau đó cắn răng, quắc, ngươi trốn không thoát, không thể tưởng được đi, chúng ta có trận pháp mật địa, trận pháp trong vòng, cũng là tùy ý chúng ta quay lại, như vậy đi, chỉ cần ngươi đầu hàng, khuyên ngươi muội muội đem công pháp giao ra đây, ta có thể bảo đảm, không thương ngươi cùng ngươi muội muội tánh mạng, chúng ta vợ chồng hai người ở liên minh trong vòng vẫn là có điểm thực lực, chúng ta lời nói, liền triệu sa phàm cũng không thể làm lơ. Hiển nhiên, hắn biết, Tô Nhàn cũng không có thua ở chính mình vợ chồng hai người trong tay. Chân chính muốn liều chết một trận chiến nói, chính mình phu thê hai người có lẽ có thể thắng, nhưng chỉ sợ cũng thế nào cũng phải trả giá xa xỉ đại giới không thể. Chi bằng công tâm vì thượng. Nga. Phải không? Tô Nhàn trên mặt lộ ra một chút nghiền ngẫm thần sắc, hỏi, liên minh Nhật Nguyệt Phong giới đại trận mật địa. Không tồi. Ta không hiểu trận pháp. Không cũng làm theo đuổi tới nơi này. Hoắc Vân chậm rãi bày ra để phòng tư thái. Còn làm như nhìn ra Tô Nhàn căn bản liền không có đầu hàng ý niệm. Kia đã có thể thực sự có ý tứ. Bất quá ngươi có một câu nói rất đúng, ngươi xác thật không hiểu trận pháp. Tô Nhàn cười lạnh nói cách khác, cũng sẽ không một cổ nào đi theo ta xông vào này sao trời khóa thế đại trận mà không tự biết. Cái gì? Hoắc Vân cùng Ngải Lợi Á hai người đồng thời kinh ngạc, vội vàng quay đầu lại nhìn lại, lại chính nhìn đến kia phía trước nhập khẩu, đang ở chậm rãi thu nhỏ lại, rồi sau đó, chung quanh nơi nào còn có nửa điểm sương mù mênh mông sương mù, thay thế, là vô tận thanh khí, thậm chí còn. Núi cao xa xa càng là mơ hồ lên, dần dần biến mất ở mí mắt trong vòng. Bọn họ hai người đồng thời hướng nước xoáy đi. Nhưng vừa mới vừa chạy ra khỏi vài bước, liền nhận thấy được phía trước có một đạo ngăn cách, ngăn cản ở hai người đi tới bước chân. Hoắc Vân nổi giận gầm lên một tiếng, cố lấy toàn thân công lực, ra sức một kích, ở giữa kia tầng ngăn cách. Nhưng ngày xưa đủ có thể khai sơn phách hải lực lượng, hiện giờ lại như châu đất xuống biển giống nhau, kinh không dậy nổi nửa điểm gợn sóng. Ngải Lợi Á vội vàng bắt đầu mặc niệm chú ngữ, sau một lát, dưới chân vô số thật lớn băng trụ phóng lên cao, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Lại ở tiếp xúc đến ngăn cách trong nháy mắt, biến mất không thấy. Này ngăn cách liền phảng phất một đạo lệch trời, cách trở sở hữu lực lượng cùng công kích. Có câu nói hình dung các ngươi hiện tại trạng thái, là lại thích hợp bất quá. Tô Nhàn cũng không ra tay, chỉ là nhìn bọn họ vợ chồng hai người ở nơi đó làm vô dụng công, trên mặt hiện lên châm chọc tươi cười, nhàn nhạt nói, lấy tiền triều kiếm tới trạm sáng nay quan nhi. Ta thật không biết ai cho các ngươi tự tin, cho các ngươi cho rằng triệu sa phàm trận pháp mật thìa, thế nhưng có thể quản đến đế quốc sao trời khóa thế đại trận. Hoắc Vân, Ngài Lợi Á, chương 943, không biết xấu hổ là sống lâu lâu không hai pháp môn. Vợ chồng hai người khoát đem hết toàn lực, muốn công phá trước mặt này một đạo lệch trời. Nhưng dù cho át chủ bài ra hết, lại trước sau không làm gì được này hơi mỏng một tầng ngăn cách, thậm chí còn, ngược lại vợ chồng hai người đều là mệt thở hồng hộc. Hoắc Vân phẫn nộ quay đầu lại, phẫn nộ quát, Tô Nhàn, ngươi đều làm chút cái gì? Ta không làm gì nha, đảo không phải nói, kỳ thật là các ngươi chính mình làm chút cái gì. Tô Nhàn buông tay, nói, ta phía trước không phải cùng ngươi nói tạ tội sao? Ta nói trận pháp quá mức huyền ảo. Cho nên ta nhất thời ngớ nghề, liền đem trận pháp cấp nghiên cứu một chút. Đương nhiên, khả năng ngươi không có thể lĩnh hội ta ý tứ, trên thực tế, ta cũng không gần chỉ là nghiên cứu Nhật Nguyệt Phong giới đại trận mà thôi, ta còn tiện thể mang theo tay đem đế quốc sao trời khóa thế đại trận cấp nghiên cứu một chút. Đương nhiên, như vậy đoạn thời gian, ta là không có biện pháp khống chế cái này trận pháp, nhưng chỉ là khai một cái miệng nhỏ, vấn đề nhưng thật ra không lớn, tựa như phía trước Thạch Hạo cùng ta nói kế hoạch như vậy, làm ta đem đế quốc trận pháp khai. Một cái miệng nhỏ, sau đó các ngươi nhân cơ hội đem ta hoành nhập đế quốc trong vòng, đến lúc đó, trong thời gian ngắn trong vòng, ta là tuyệt đối không có khả năng từ đế quốc trong vòng rời đi trở lại liên minh, mà hiện tại, ta chỉ là gậy ông đập lưng ông, đem các ngươi hai cái cấp mang đến đế quốc. Trên mặt hắn lộ ra nghiền ngẫm tươi cười, thậm chí còn, nhìn Hoắc Vân ánh mắt phảng phất đang nhìn một cái ngốc tử, nhưng ta là thật không nghĩ tới à, ta chẳng qua là một đường bay tới đế quốc mà thôi, các ngươi hai cái thế nhưng liền ngây ngốc đuổi theo. Ta liền nạp buồn, phía trước ta không tới cái này địa phương tới, còn không phải là đại biểu cho các ngươi ý đồ ám sát kế hoạch của ta đã thất bại, ta đây sao có thể không biết, trong tay các ngươi có trận pháp mật thiệt chuyện này đâu. Ta chính là đang đợi các ngươi hai cái ngốc mũ đuổi theo đâu. Hoắc Vân, Ngài Lợi Á, bất quá ngươi nói rất đúng. Thật đánh lên tới, ta phần thắng xác thật không cao. Tô Nhàn khen ngợi nói, các ngươi hai người thực lực rất cao, cho dù có ý cắt lốt hỗ trợ, ta căn cơ rốt cuộc không đủ. Bại trận khả năng chiếm đa số chút, giết các ngươi càng là tuyệt không khả năng, cho nên muốn hoàn toàn đánh bại các ngươi, ta nhất định phải muốn lợi dụng ngoại vật, trực tiếp đem các ngươi hai cái vứt nhập đế quốc trong vòng, ân. Hoặc là nói, vứt nhập này trận pháp trong vòng, ta có thể từ này trận pháp trong vòng đi ra ngoài, không đại biểu các ngươi cũng có thể đi ra ngoài, các ngươi hai cái. Liền tại đây trận pháp bên trong, tự sinh tự diệt đi. Đứng lại ba. Hoắc Vân vội vàng hướng về Tô Nhàn phóng đi, vội vàng dưới. Hắn sớm đã bất chấp lưu thủ, tự thân đấu khí tất cả thúc dục, giống như bom giống nhau. Đem quanh mình cỏ xanh cây xanh tẫn đều thổi một mảnh hỗn độn. Nhưng Tô Nhàn lại chỉ là lui về phía sau một bước. Hắn liền trực tiếp đụng phải một tầng cái chán. Rồi sau đó, bị sinh sôi cách trở xuống dưới. Hoắc Vân lúc này mới phát hiện, này trận pháp phong tỏa, đều không phải là gần chỉ là một mặt, mà là bốn phương tám hướng đều có phong tỏa. Tô Nhàn duỗi tay đỡ ở cái chán thượng, nói, từ bỏ đi, thứ này ta thử qua. Ngay cả ta trời cao mạc lạc thái đao đều chạm không khai gọn sóng, kia chính là A cấp bậc vũ khí, cho nên ngươi trên cơ bản cũng là không có khả năng, ta rất tò mò. Tại đây trận pháp phong toàn ơi, các ngươi hai vợ chồng rốt cuộc có thể sống bao lâu đâu? Không có đồ ăn, đấu tôn cùng ma đạo sử có thể sống bao lâu? Một năm? Vẫn là 10 năm? Chỉ sợ căng không được lâu như vậy đi, bất quá không cần phải gấp gáp, 20 năm sau, ta sẽ đến nhìn xem. Nếu đến lúc đó các ngươi còn chưa có chết nói, ta sẽ tha các ngươi đi ra ngoài, ân, rốt cuộc không có gì khó lường đại thủ, cũng không phải phi giết các ngươi không thể, hơn nữa 20 năm sau ta, phỏng chừng cũng không phải các ngươi có thể so sánh. Nghĩ, hắn phất phất tay, nói, tài kiến, đứng lại, Tô Nhàn, ngươi đứng lại đó cho ta. Hoắc Vân vội vàng rít gào lên, nhưng Tô Nhàn lại một chút cũng không phản ứng bọn họ, liền như vậy đi rồi vài bước, thân ảnh đã hoàn toàn biến mất ở bọn họ vợ chồng hai người trước mặt. Mà sau lưng, Ngải Lợi Á trong thanh âm mang theo khó nén kinh hoàng, khiếp sợ nói, Vân, ta đầu cuối căn bản liên hệ không ra đi, nơi này liền tin nhắn đều phát không ra đi. Hoắc Vân vội vàng túi đầu, nhìn chính mình đầu cuối. Quả nhiên, nửa điểm tín hiệu cũng không có. Cái này hôn trướng, thế nhưng như thế tích thủy bất lậu sao? Hắn ngẩng đầu bốn phía nhìn lại, lại phát hiện bốn phía căn bản không có nhưng cung bọn họ rời đi địa phương. Cái này trận pháp, liền phảng phất một cái tiểu thế giới, đưa bọn họ vợ chồng hai người cấp sinh sôi ngăn cách ở trong đó, căn bản tìm không thấy đi ra ngoài con đường. Lấy ra Triệu Sa Phàm cho hắn trận pháp mật địa, lại khiếp sợ phát hiện thứ này quả nhiên một chút tác dụng đều không dậy nổi. Bọn họ thật sự đã rời đi liên minh trận pháp, đặt chân đế quốc trận pháp trong vòng. Tô Nhàn, ngươi trở về. Có bản lĩnh cùng chúng ta phu thêm một trận tử chiến, công bằng quyết đấu à, giờ âm mưu quỷ kế tính cái gì bản lĩnh? Hoắc Vân cao giọng kêu lên. Nhưng lại chỉ có tiếng vang từng trận. Căn bản không có Tô Nhàn động tĩnh. Hắn không cam lòng phẫn nộ rít gào, quát mắng, thậm chí còn, mắng sau một lúc lâu, càng là cuộc đời lần đầu tiên chịu thua, ngươi mau trở lại, chúng ta có thể bảo đảm, lại không đối với ngươi ra tay. Ngươi trở về. Phóng chúng ta đi ra ngoài A3. Ngốc dạng, còn tưởng ta tha các ngươi đi ra ngoài. Hai cái đánh một cái còn thành công bằng quyết đấu, quả nhiên không biết xấu hổ là sống lâu lâu không có con đường thứ hai sao. Nơi xa, đã tới rồi sao trời khóa thế đại trận bên cạnh Tô Nhàn loáng thoáng nghe được sau lưng có thanh âm vang lên. Hắn cười lạnh lên. Nếu quyết định phải đối chính mình ra tay, tự nhiên muốn gánh vác tương ứng đại giới. Cái này địa phương chim không thèm địa, mà trận pháp trong vòng, càng là từ xưa đến nay chưa hề có người có thể đặt chân trong đó. Hoặc là nói đế quốc trong vòng có lẽ cũng có cao nhân có thể đặt chân cái này trận pháp trong vòng, nhưng vấn đề là ai nhàn chứng đau sẽ tới cái này địa phương tới đâu. Có thể muốn gặp, bọn họ hai cái. Sẽ trong tương lai thời gian dài, thừa nhận thật lớn đến vô pháp thừa nhận cô tịch lúc sau đó tuyệt vọng chết đi. Tới bọn họ cái này cảnh giới, sinh mệnh lực cực kỳ cường hãn, nghĩ đến sẽ so thường nhân sống lâu lâu nhiều. Nhưng nhiều nhất năm dư thời gian mà thôi. Dù sao Tô Nhàn là không tính toán tới cứu bọn họ. Hắn thong thả ung dung đi ra đế quốc trận pháp. Mà phía trước, là xám xịt một mảnh, đây mới là chính thức liên minh trận pháp. Ở vào trận pháp hai nơi kẽ hở trung gian, Tô Nhàn nhịn không được lắc đầu, thở dài, như vậy rõ ràng giao giới điểm đều không có chú ý tới, quả nhiên chỉ số thông minh là nguyên tội. Các người hai cái sẽ rơi xuống như vậy kết cục, cũng hoàn toàn là gieo gió gặt bão. Nói, hắn bước vào liên minh trận pháp trong vòng. Mà sau một lát, tự liên minh trận pháp nội đi ra. Là phía trước mấy người chiến đấu quá địa phương, chung quanh có thể thấy được một mảnh hỗn độn tàn bại. Đứng ở tại chỗ, Tô Nhàn nghĩ nghĩ, cấp Triệu Sa Phàm phát ra thông tin. Trước mắt hai người chưa chết, nhưng cũng cùng đã chết không có gì khác biệt. Trận pháp trong vòng tự thành một giới, đầu cuối căn bản là liên hệ không đến bên ngoài. Bọn họ không có liên lạc bên ngoài phương pháp, cũng không có chạy thoát pháp môn. Trừ bỏ chờ chết ở ngoài, không biện pháp khác. Chính mình đã là đạt được thắng. Trước mắt, tạm thời xem Triệu Sa Phàm như thế nào nói đi. Chương 944, điểm nương cũng không phải vấn năng. Cấp Triệu Sa Phàm phát đi thông tin. Quá không được lâu ngày. Triệu Sa Phàm liền đã chuyển được thông tin. Đối diện xuất hiện một đạo rất là tiểu tụy thân ảnh, nhưng thật ra đại ra ngoài Tô Nhàn ngoài ý liệu. Xưa nay thu thập chỉnh tề khuôn mặt, lúc này lại là đầy mặt thổn thức hồ bột phấn, tóc hỗn độn rũ ở trên trán, liên quan đáy mắt toàn là tơ máu, xem ra phảng phất say rượu chưa tỉnh tiểu quỷ giống nhau. Tô Nhàn tức khắc nhịn không được kinh ngạc, ngạc nhiên nói, ngươi như thế nào như vậy một bộ quỷ bộ dáng. Nói, hắn thử tính ở trong lòng mặc niệm đặt mua hai chữ. Triệu Sa Phàm trong khoảng thời gian này hành sự tác phong hơi có chút không đúng, hắn nhịn không được tưởng nếm thử một chút. Đáng tiếc, điểm nương lại không có gì phản ứng. Thị phi đến hiện thực gặp mặt mới được sao? Tô Nhàn trong lòng hơi có chút tiếc hận thầm nghĩ. Xin lỗi, chờ ta một chút. Chú ý tới Tô Nhàn. Triệu Sa Phàm tùy tay đem bên cạnh bình rượu lay đến một bên đi, tùy ý dùng tay áo xoa xoa mặt, sau đó lộ ra cùng ngày thường giống nhau như lúc tươi cười, chỉ là lúc này tươi cười thoạt nhìn lại phảng phất ở khóc giống nhau. Hắn hỏi, Tô Nhàn, ngươi lúc này tìm ta, như thế nào, hay là ngươi đã thành công đến? Ngươi, từ từ. Hắn mở to hai mắt nhìn, khiếp sợ nhìn Tô Nhàn phía sau hoàn cảnh, cả kinh nói, ngươi hiện tại đã ở liên minh biên cảnh. Tô Nhàn gật đầu, làm Triệu Sa Phàm xem hắn phía sau cảnh tượng, nói, không sai, ta hiện tại đã ở liên minh biên cảnh. Triệu Sa Phàm khiếp sợ nói, kia Hoắc Vân cùng ngài lợi á đâu? Ngươi nói đi. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, ngươi có thể thử bắt một chút bọn họ đầu cuối. Xem bọn hắn còn ở đây không? Triệu Sa Phàm nhanh chóng nâng lên đầu cuối, bay nhanh phát ra thông tin. Sau một lát, trên mặt hắn tràn đầy khiếp sợ thần sắc, cả kinh kêu lên, ngươi thế nhưng một người liền giết đấu ma song tôn. Ngươi cuộc đời này sợ là sẽ không còn được gặp lại bọn họ. Tô Nhàn nhàn nhạt nói, đây là chúng ta ước định, ta đã hoàn thành, lẻ loi một mình, đem đấu ma song tôn tất cả sát bại. Hiện tại nói, Triệu Sa Phàm, ta hỏi ngươi, ngươi ước định, hay không vẫn như cũ hữu hiệu? Triệu Sa Phàm kia tràn đầy tơ máu đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Nhàn. Thật lâu sau lúc sau, mới rốt cuộc thở dài, thật là khó lường à, Tô Nhàn, đấu ma song tôn thực lực phối hợp lại, xa xa siêu việt hai vị cùng cấp bậc tu sĩ cùng đánh, ngươi một người. Thế nhưng có thể đánh bại bọn họ hai cái, ngươi năm nay bao lớn tới? 21. Vẫn là 22. Hậu sinh khả úy a. Đừng cùng ta nói này đó không dinh dưỡng đề tài. Tô Nhàn không kiên nhẫn nói. Loại này cùng loại khích lệ ta đã nghe xong quá nhiều, ta hiện tại liền muốn biết, ngươi hứa hẹn hay không còn vẫn cứ tính toán. Triệu Sa Phàm mỏi mệt xoa xoa chính mình khỏe mắt, nói, đương nhiên tính toán. Tô Nhàn, ngươi yên tâm, từ nay về sau, ta sẽ không lại đối Tô Đào ra tay. Chỉ cần ngươi còn sống một ngày, ta liền quyết sẽ không thương tổn Tô Đào chẳng sợ một cây lông tơ, điểm này ngươi đại có thể yên tâm. Ta ghi âm ngươi không ngại đi. Tô Nhàn trắng ra hỏi. Triệu Sa Phàm bất đắc dĩ cúi đầu nở nụ cười. Ta đều cho ngươi đã phát video, ngươi còn không tin. Lục đi, lúc này ta chính là chân chính thiệt tình thực lòng. Nói thật, âm mưu quỷ kế ta cũng chơi nị, ngươi nếu có thể đánh bại đấu ma song tôn, nhưng này cũng không đại biểu cho ta sẽ không phái ra những người khác tới bao vây tiêu trừ Tô Đảo, hoặc là nói bao vây tiêu trừ ngươi. Lúc này đây ước định, xem như đem sở hữu hỏa lực đều tập trung tới rồi chính ngươi trên người, Tô Nhàn. Ngươi phải làm hảo chuẩn bị, chỉ cần chín nguyên thánh liên quyết còn ở Tô Đảo trên người. Uy hiếp của ngươi không phải ít. Tùy ý. Tô Nhàn cười lạnh nói, thay ta cảnh cáo một chút những cái đó dám đánh Đào Đào chủ ý người, đến lúc đó cục đá quá ngạnh bị lạc nhà, đừng khóc. Xem ra, ở điểm này, chúng ta là đạt thành chung nhận thức. Triệu Sa Phàm gật đầu. Còn có. Về từng mộng nôn. Tô Nhàn dừng một chút, hỏi, nàng rốt cuộc là chuyện như thế nào? Theo ta được biết, thân thể của nàng luôn luôn không thành vấn đề, càng đừng nói cái gì bị bệnh. Ta cũng không biết. Triệu Sa Phàm thấp thấp cười khổ lên, liền như vậy đã chết. Sáng sớm đi cho ta quét tước văn phòng, chờ ta đến thời điểm, nhìn đến cũng chỉ là thi thể mà thôi, trước mắt đã bài trừ hắn giết, thi thể cũng đã hỏa táng. Sẽ không có cái gì bấy dập đi. Tô Nhàn thật sâu nhìn Triệu Sa Phàm liếc mắt một cái, nói, ta buồn không nghĩ như thế hoài nghi, nhưng trải qua Thạch Hạo cùng Thu Nguyệt tái lị sự tình lúc sau, ta cảm thấy, loại này khả năng tính là không nhỏ. Triệu Sa Phàm nói, ta cùng từng mộ ngôn ở bên nhau. Cái gì? Triệu Sa Phàm chua xót nói, chúng ta hai cái ở bên nhau đã 3 năm. Nay 3 năm tới, cảm tình xưa nay thực hảo, ta cũng từng trộm cùng nàng cùng đi gặp qua cha mẹ nàng, xem như đem quan hệ xác định xuống dưới, vốn dĩ tính toán sang năm kết hôn, kết quả. Lại ra như vậy một tử sự. Tô Nhàn. Cho nên, hắn là bởi vì từng mộ ngôn chi tử mà khổ sở sao. Nhìn Triệu Sa Phàm kia một thân dáng vẻ hào sảng tư thái, Tô Nhàn trong lúc nhất thời, không biết nên như thế nào nói lên. Thật lâu sau lúc sau, hắn cũng chỉ đến nói, nén bi thương thuận biến đi. Ta biết. Về nàng chết, chúng ta đồng dạng khổ sở. Triệu Sa Phàm cười khổ lên. Tô Nhàn cũng là trầm mặc. Sau một lát, Triệu Sa Phàm cắt đứt đầu cối. Trên mặt thần sắc một lần nữa biến thành dáng vẻ hào sảng. Nhìn trên bàn từng mộ ngôn kia xinh đẹp mà cười tư thái. Ảnh chụp, nàng đang gắt gao ôm chính mình cánh tay, ngồi ở chính mình trên đùi, phảng phất một cái tiểu nữ hài nhi giống nhau. Nhưng kia trên mặt tươi cười lại là như vậy ngọt ngào, vừa thấy đó là lâm vào tình yêu cuồng nhiệt thiếu nữ. Hắn ấn vang lên trong tay cái nút. Quá không được một lát, lập tức có hai gã hạng nặng võ trang chiến sĩ đi đến. Triệu Sa Phàm thấp giọng hỏi nói, còn không có tìm được nàng sao? Không có. Trong đó một người chiến sĩ đáp, lâm thị vệ trưởng thực nhạy bén, nàng biết chính mình đầu cuối đã bị ký lục ở tổng trưởng trong phủ. Chúng ta tùy thời có thể thông qua tổng trưởng phủ hệ thống định vị tìm được nàng thậm chí che chắn nàng. Cho nên. Nàng chủ động đóng cửa đầu cuối. Phải không? Từ nàng đi thôi. Triệu Sa Phàm thở dài khẩu khí, nói, mộ ngôn đi rồi, nàng làm nàng tốt nhất bằng hữu, lưu lại nơi này khẳng định là thực nhìn vật nhớ người, nghĩ ra đi đổi cái tâm tình cũng có thể lý giải. Có lẽ quá một đoạn thời gian, nàng liền sẽ trở lại. Là, hai gã chiến sĩ xoay người đi ra ngoài. Hai người đi ra ngoài. Triệu Sa Phàm nhìn chính mình không thể hiểu được huyền phù thao tác nghi, chần chờ một chút, vẫn là bắt thông trong tay đầu cối. Sau một lát, đối diện lập tức xuất hiện một đạo rất là hào phóng thân ảnh, đang ở một chút cởi bỏ chính mình trên đầu băng vải, chú ý tới đầu cối. Hắn hỏi, đại nhân, có việc sao? Ngươi đi giúp ta làm một việc. Triệu Sa Phàm trầm ngâm một trận, nói, tuy rằng ta cảm giác hẳn là tích thủy bất lậu, nhưng để ngừa vắng nhất, vẫn là nhổ cỏ tận gốc tương đối hảo. Ngươi đi giúp ta giết một người. Ai? Lâm Vũ Ba. Là nàng. Long Ngạo Thiên trên mặt tức khắc lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngay sau đó nghĩ tới cái gì, ánh mắt chuyển vì phức tạp. Triệu Sa Phàm lạnh lùng nói, ta biết, ngươi đã từng đã làm nàng chỉ đạo viên, rất có vài phần giao tình, nhưng hiện tại, nàng tồn tại đã uy hiếp tới rồi ta tồn tại, giết nàng. Là, ta hiểu được. Long Ngạo Thiên nghiêm túc nói. Chương 945, ngươi đã là cái thành thục pháp bảo muốn học sẽ chính mình phát điện. Đạt được thắng lợi. Tuy rằng này đây nào đó gian lận giống nhau thủ pháp. Nhưng thắng chính là thắng. Hơn nữa trung gian sở sử dụng thủ đoạn, chỉ sợ Triệu Sa Phàm là vĩnh viễn đều không thể biết đến. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Nhàn việc này làm kia kêu một cái xinh đẹp, thậm chí còn liền Triệu Sa Phàm đều nói không ra lời, không thể không đồng ý phía trước cùng Tô Nhàn ước định. Bất quá Triệu Sa Phàm cũng nói thực minh xác, hắn vẫn cứ sẽ tiếp tục đối Tô Đào ra tay, hoặc là nói chỉ cần Tô Đào không đem công pháp giao ra đi, đối nàng nhằm vào liền sẽ không biến mất. Chỉ là hắn sẽ từ giữa cứu vãn, làm cái này nhằm vào từ nhằm vào Tô Đào biến thành nhằm vào hắn Tô Nhàn. Đương nhiên, tiền đề là đừng quá trương dương, bằng không hắn cũng áp không được. Miễn cưỡng cũng có thể. Tô Nhàn thầm nghĩ ta hiện giờ tu vi, nếu là lại phối hợp thượng U Minh 10 sát trận nói, kỳ thật liền tính chân chân chính chính bổ nhào ma song tôn đua thượng một hồi, phần thắng kỳ thật cũng là tương đối cao, loại thực lực này, đủ có thể tự bảo vệ mình. Mà nếu là theo chính mình tu vi đột phá nguyên anh kỳ, trở thành chân chân chính chính nguyên anh tu sĩ nói, đến lúc đó, không nói được, chính mình thậm chí còn sẽ đạt được đủ có thể bằng được tối cao thực lực cũng nói không chừng. Tự bảo vệ mình là vô ngu, hơn nữa so sánh với, Tô Đào tiến bộ kỳ thật chút nào không ở chính mình dưới, thậm chí còn đi diệt trừ sở hữu ngoại tại nhân tố lúc sau, thực lực của nàng đã đủ có thể cùng chính mình cùng so sánh. Tô Nhàn hiện tại đã thân thiết lý giải, Nhậm Thanh Vân theo như lời, chính mình có lẽ ngày sau có thể cùng Tô Đào chạy song song với rốt cuộc là có ý tứ gì. Nàng tiến bộ tốc độ thật sự là quá nhanh. Mau đến vượt mức bình thường người tưởng tượng ở ngoài, 2 năm thời gian, chính mình cùng nàng đều ở bay nhanh tiến bộ, nhưng kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, hai người chi gian chênh lệch chỉ sợ ngược lại còn rút nhỏ. Chính mình cố nhiên là tiến bộ thần tốc, nhưng Tô Đào tiến bộ lại cũng là. Làm người liền ghen ghét ý niệm cũng không dám có. Tô Nhàn thậm chí đã từng một lần hoài nghi, Tô Đào nên không phải là mỗi vị đại năng chuyển thế đi. Theo tu vi tăng lên, ký ức dần dần sống lại, ngựa quen đường cũ, cho nên này tiến bộ tốc độ mới có thể mau đến loại trình độ này. Nhưng nếu Tô Đào thật sự là mỗi vị đại năng chuyển thế, tu vi tăng lên, ký ức sống lại, liền tính vẫn cứ này đầy kiếp này ký ức là chủ, nhưng tính tình nhiều ít cũng sẽ có chút biến hóa. Nhưng trên thực tế, nàng thật sự liền một chút biến hóa đều không có. Tô Nhàn cũng trắng ra hỏi qua, nhưng liền Tô Đào chính mình cũng nói không nên lời cái gì cái mũi đôi mắt tới. Tô Nhàn lúc này mới tin tưởng, nàng thật sự không phải cái gì siêu cấp đại năng chuyển thế. Cuối cùng, hắn chỉ phải quy công với Tô Đào có thể là chân chân chính chính thiên phú dị bẩm, tư chất siêu quần. Hơn nữa cùng chín nguyên thánh liên quyết này bộ công pháp cũng xác thật quá mức tương hợp, lúc này mới xem như tiến bộ thần tốc vô cùng. Ân. Cũng coi như là cái giải thích hợp lý đi, đặc biệt là Tô Nhàn ở cẩn thận tra rõ quá Tô Đào thân thể, xác định nàng cũng không có lưu lại bất luận cái gì di chứng, thậm chí còn căn cơ vững chắc cũng là chút nào không thể so chính mình tới kém thời điểm, hắn cũng chỉ đến tiếp nhận rồi cái này giải thích. Cũng là chuyện tốt tới. Lập tức, cấp Tô Đào đã phát cái thông tin, cùng nàng video một trận, cùng nàng báo bình an, làm nàng tin tưởng chính mình đã an toàn. Rồi sau đó, hắn lúc này mới làm ý cắt lốt triệu hồi ra mini tinh hạm. Quay đầu lại nhìn nhìn, do dự hạ. Hoắc Vân cùng Ngải Lợi Á chính là thành danh nhiều năm nhãn hiệu lâu đời cao thủ, hơn nữa hàng năm vì liên minh làm việc, nói vậy tiền lương là tương đương không thấp thực, bọn họ hiện tại sắp chết ở chỗ này, nhưng bọn hắn trong tay chữ vật không gian, nếu là những người khác tự nhiên không có cách nào bắt được bên trong đồ vật, nhưng chính mình chính là VIP hộ khách, hoàn toàn có thể quang minh chính đại cướp bóc bên trong đồ vật. Nay một chuyến lại đây, hơn nữa cùng Ngải Lợi Á một hồi đại chiến, Y cắt lốt nguồn năng lượng hao tổn ít nhất 20%. Nói cách khác, tới nơi này một chuyến, Tô Nhàn phía trước 2 năm nỗ lực, có gần nửa năm thời gian xem như hoàn toàn làm không công. Như vậy tính lên, chính mình lúc này đây chỉ sợ cũng gần chỉ có thể xem như thắng thảm mà thôi. Trừ phi có thể đạt được đối phương chữ vật không gian. Bất quá cẩn thận nghĩ nghĩ, đối phương hai người hiện tại vừa mới vừa bị nhốt ở trong đó, sức chiến đấu còn thừa không ít, chi bằng chờ thượng mấy tháng lúc sau, đến lúc đó nếu rỗi danh nhàn, lại đến một chuyến, trực tiếp từ bọn họ thi thể thượng thu thắng lợi trái cây liền có thể. Nghĩ, hắn sâu kín thở dài, nói, Ilya Carlos. Ờ, chủ nhân, ngài có cái gì phân phó? Đã biến hình trở thành tinh hạm Ilya Carlos thanh âm vẫn là điểm mỹ, chỉ là bởi vì hình thể phóng đại vô số lần duyên cớ, có tiếng vang từng trận, chấn người lỗ tai sinh đau. Tô Nhàn thở dài, ngươi đã là cái thành thục trí năng pháp bảo, cũng nên học được chính mình bổ sung năng lượng đi. Ilya Carlos ngạc nhiên nói, chủ nhân, ta đã có thể chính mình bổ sung năng lượng nha. Kia cũng không biết xấu hổ kêu tự mình bổ sung năng lượng. Tô Nhàn bất đắc dĩ nói, bổ sung năng lượng 2 giờ, chỉ đủ ta viễn trình đối thoại 5 phút. Càng không nói đến còn muốn ngồi ngươi tiến hành vũ trụ đi, ngươi nói, ngươi đến sung tới khi nào đi. Chủ nhân, ta sẽ nhanh hơn tốc độ tiến hành tự mình bổ sung năng lượng. Ân, ngoan. Tô Nhàn lúc này mới vừa lòng cưới thượng tinh hạm. Rồi sau đó, Ilya Carlos hào trực tiếp bay lên vũ trụ, chỉ để lại đầy đất tàn phá mảnh nhỏ, chứng kiến đã từng 3 vị thực lực siêu quần cao thủ ở chỗ này tranh đấu dấu vết. Mà lúc này, xa ở khoảng cách liên minh biên cảnh mấy vạn năm ánh sáng ở ngoài đế đô trong vòng. Vùng ngoại thành. Một chỗ rất là yên tĩnh sân. Một người xem ra rất là hiền lành lao thái thái đang lôi kéo một người tuấn tiếu thiếu nữ tay, lại nhải nhắc mãi cái gì, trên mặt càng mang theo hiền từ tươi cười, thoạt nhìn, thật giống như ở là hiền từ bà cố nội cùng cháu gái nhắc mãi cái gì dường như. Thậm chí còn cường lôi kéo nàng, tựa hồ muốn kéo nàng tiến vào ăn cơm. Chỉ là thiếu nữ tựa hồ pha không am hiểu ứng đối loại này tình hình, tuy rằng thần sắc rất là vội vàng, nhưng lại vẫn là đầy mặt bất đắc dĩ đứng ở chỗ này, nghe lão bà rong dài. Lúc trước sơ tới tổng trưởng phủ thời điểm, hai cái cô nương ra. Hơn nữa gia cảnh lại đều không phải thực giàu có, tuy rằng tổng trưởng phủ tiền lương không thấp, nhưng đế đô chi tiêu lại lớn hơn nữa. Không có biện pháp, Lâm Vũ chỉ có thể cùng Từng Ngộ Nôn hai người hợp thuê một cái chung cư. Ở thật dài một đoạn thời gian. Mà trong khoảng thời gian này, các nàng cùng chủ nhà lao bà cũng ký kết tương đương không cạn giao tình. Chỉ là sau lại, Từng Mộ Giảng Hòa Triệu Sa Phàm đi tới cùng nhau, không bao lâu liền dọn đi ra ngoài. Lâm Vũ bởi vì không nghĩ cùng nữ nhân khác hợp thuê, chính mình đơn thuê lại gánh vác không dậy nổi tiền thuê nhà, cho nên cũng chỉ có thể dọn đi ra ngoài. Nhưng ngày lễ ngày Tết, các nàng vẫn là sẽ trở về nhìn xem lao bà. Liền như hiện tại, lao bà đó là lại nhải, cùng Lâm Vũ hoán giận. Nói tiểu mộ ngôn cái kia tiểu nha đầu chính là đã lâu cũng chưa trở về vấn an chính mình. Lâm Vũ trên mặt cười theo dung, trong lòng lại hơi có chút thê lương. Tôn bà trượng phu cùng nhi tử đều là chết cùng một chỗ giết người ăn chung, chỉ để lại nàng một người cô độc sống vài thập niên, mà Từng Mộ Ngôn tính tình hoạt bát, xưa nay bị nàng làm như chính mình thân cháu gái tới đối đãi. Mà tôn bà cũng yêu nhất cho nàng làm một ít ăn ngon, nhắc mãi nàng chạy nhanh trở về ăn. Hai người ở chung, thật sự phảng phất người một nhà giống nhau. Chỉ tiếc, nàng lại rốt cuộc không có biện pháp đến thăm nàng. Nghĩ, Lâm Vũ thật sự không đành lòng nói cho tôn bà tin tức này, chỉ phải tìm cái cớ, đem tôn bà vấn đề cấp qua loa lấy lệ qua đi. Ngược lại hỏi chính sự. Ngươi muốn đi các ngươi phía trước trong phòng nhìn xem. Tôn bà ngẩn người, hiền từ cười nói, đương nhiên không thành vấn đề, các ngươi phòng ở chính là vẫn luôn đều còn không đâu, ngươi nha đầu này nha, chính là quá quật. Ta đều nói, ta ở đế đô vài chỗ bất động sản. Không kém các ngươi về điểm này tiền thuê nhà tiền, ta liền muốn tìm cá nhân bồi ta, nơi này ngươi liền an tâm trụ, bà còn có thể thu ngươi tiền không thành. Kết quả tiểu mộ ngôn đi rồi, ngươi cũng đi rồi. Ai, ta gần nhất một người, cô đơn thực nột, lần tới, nhớ rõ mang lên tiểu mộ ngôn, các ngươi cùng nhau tới xem ta, bà cho các ngươi làm tốt ăn, các ngươi tiền lương thấp, chỉ sợ đều rất ít ăn ngon đồ vật đi. Lâm Vũ thấp ừ một tiếng. Thần sắc, lại càng hiện cô đơn. Chương 946, tập sát. Các nàng đã từng cộng đồng cư trú qua phòng. Liên như tôn bà nói như vậy, vẫn cứ thu thập rất là sạch sẽ ngăn nắp, giống như còn đang chờ các nàng trở về. Trên thực tế, lúc ấy Từng Mộ Ngôn rời đi nơi này thời điểm, kỳ thật rất là không tha, nếu không phải đang cùng người trong lòng luyến gian tình nhiệt, chỉ sợ cũng sẽ không làm ra loại này vứt bỏ bằng hữu cùng trưởng bối sự tình tới. Nhưng nàng cũng ở chỗ này để lại rất nhiều đồ vật. Tỷ như nói nàng riêng mua một cái dễ bề mang theo quăng não. Tuy rằng không kịp đầu cuối phương tiện, nhưng lại có thể tùy thời liên hệ đầu cuối. Tôn bà yêu thích xem một ít cổ xưa hài kịch, nhưng nàng rốt cuộc tuổi tác đã cao, cũng không biết đến nơi nào sưu tầm. Cho nên, Từng Ngộ Ngôn lúc trước riêng đem chính mình giao xong tiền thuê nhà thủy điện, mua xong du mễ mì gói lúc sau thừa tiền mua một cái không cao lắm cấp quang não, sau đó cùng chính mình đầu cuối liên thông, giao cho Tôn bà. Rồi sau đó, chẳng sợ rời đi, nàng vẫn là thường xuyên hướng bên trong truyền một ít cổ xưa hài kịch, cũng không biết nàng rốt cuộc là từ đâu lục soát. Nhớ rõ lúc ấy Tôn bà chính là như đạt được trí bảo, rất là quý trọng. Nhưng sau lại, theo Từng Ngộ Ngôn sau khi rời khỏi, nàng cũng liền đem cái kia quang não đặt ở nàng phòng ngủ, lại không nhúc nhích quá. Lúc ấy chính mình cùng Từng Ngộ Ngôn đều khuyên quá nàng, nàng lại nói nàng muốn nhìn, kỳ thật không phải hài kịch. Đáng tiếc, từng người có từng người sinh hoạt. Lại tưởng trở về, lại là không có khả năng. Nhưng nếu Từng Ngộ Ngôn thật sự không phải ly kỳ chết bất đắc kỳ tử, mà là ra cái gì ngoài ý muốn nói. Vẫn luôn cùng nàng đầu cuối liên tiếp quang não có lẽ sẽ có cái gì nhắc nhở cũng nói không chừng. Nghĩ, ở kia sạch sẽ trong phòng. Thực dễ dàng liền tìm tới rồi quang não. Tuy rằng đã thật lâu không có sử dụng quá, nhưng bên trong điện là tràn ngập, cũng không có lạc quá cho bụi. Hiển nhiên, nơi này bị người quét tức rất là dụng tâm. Lâm Vũ mở ra quang não. Nhìn bên trong kia từng hàng bị tỉ mỉ chọn lựa quá hài kịch, nàng thực kiên nhẫn một chút xuống phía dưới kéo. Căn cứ thời gian thượng ngày, chọn lựa tới rồi gần nhất thời gian đoạn. Quả nhiên, mới nhất truyền văn kiện, thời gian thỉnh lình đúng là Ngộ Ngôn chết ngày đó gửi đi. Lâm Vũ vội vàng mở ra, là một đoạn thực rõ ràng giọng nói lịch sử trò chuyện. Nhưng, nghiêm túc nghe bên trong nội dung, nàng mặt đẹp nháy mắt biến trắng bệnh, đáy mắt hiện lên hoảng loạn thần sắc. Nhìn trong tay quang não, Lâm Vũ hô hấp dần dần dồn dập lên, đáy mắt tràn đầy hoảng sợ. Nàng chỉ là muốn tìm đến Từng Ngộ Ngôn tử vong chân tướng mà thôi, không nghĩ tới chân chính chân tướng, thế nhưng lại như thế bất kham sao. Từ từ, nếu liền nàng đều ngộ hại nói, kia cái này địa phương chỉ sợ cũng. Lâm Vũ đột nhiên lòng có sợ cảm, ngẩng đầu nhìn lại, lại chính nhìn đến ngoài cửa sổ, một viên đạn đạo lấy cực nhanh tốc độ nổ vang mà đến, nóng cháy vô cùng ngọn lửa đẩy mạnh dưới, thậm chí liền phản ứng thời gian đều không có, đạn đạo đã vọt vào phòng ốc trong vòng, rồi sau đó nổ mạnh mở ra. Mãnh liệt ngọn lửa nháy mắt từ từ cửa sổ phun bột mà ra, toàn bộ to như vậy chung cư, đã trực tiếp ở đạn đạo hoành tạc dưới, hoàn toàn biến thành phế tích. Nổ mạnh lúc sau, mấy đạo mạnh mẽ thân ảnh hướng về kia tàn phá vẫn cứ còn phun bột ngọn lửa chung cư phóng đi. Hiển nhiên, không thấy thi thể, quyết không bỏ qua. Nhưng mấy người vừa mới vọt vào phòng ốc trong vòng. Một đạo ngân quang trực tiếp lượng ở bọn họ mọi người trước mắt, khẽ kêu nói, quả nhiên, liền biết các ngươi những người này nhất định sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một chút chi tiết. Chịu chết đi. Lộng lây quang mang nháy mắt chiếu rọi mấy người mí mắt, này quang mang chi thịnh, so chi vừa mới ánh lửa cũng chút nào không tới kém cỏi. Mọi người vội vàng bản năng triệt thoái phía sau. Nhưng này màu bạc trường kiếm chiều dài xa xa thắng qua tầm thường binh khí, dù cho những người này phản ứng cực nhanh, vẫn là có hai người phản ứng không kịp, trực tiếp bị từ trung gian sinh sôi chém eo thành hai đoạn. Nháy mắt máu tươi phun đầy đất. Một kích đánh lén chém giết hai người, Lâm Vũ lúc này mới bay nhanh lui về phía sau. Có thể dưới tình huống như vậy còn kịp thời ứng đối, này mấy người thực lực đều tương đương không tầm thường, ít nhất cũng đến là cùng chính mình cùng giai cao thủ. Đại ý không được. Nàng cẩn thận cầm kiếm, một bên làm ngưng thần đề phòng thái độ, một bên bay nhanh cấp chính mình kia bị thương cánh tay trái quấn lên phun thượng nóng bỏng trị liệu dịch, phía trước còn chỉ là 8 phần hoài nghi, nhưng hiện tại nói, chính mình vừa mới được đến bí mật này, bên kia liền lập tức có sát thủ xuất hiện. Đây là không đánh đã khai. Các ngươi là chủng tộc, đúng hay không? Nàng lạnh lùng hỏi, thật là không thể tưởng được, chủng tộc thế nhưng ở chúng ta tộc trong vòng ẩn nút như thế sâu, xem ra, mấy ngàn năm tới ngủ đông, thật cũng không phải toàn vô thu hoạch. Đem Triệu Sa Phàm đẩy về trên Minh tổng trưởng vị trí, chẳng sợ chỉ là cái không chức, cũng vì các ngươi kiếm chắc không ít phương tiện cùng ích lợi, đúng không? Không người trả lời. Nhưng lời này, lại rõ ràng tỏ rõ. Chính mình đám người lo lắng nhất sự tình rốt cuộc vẫn là đã xảy ra. Lập tức, mọi người nhìn Lâm Vũ trong ánh mắt, càng là sát khí vô hạn. Chỉ là đối phương thực lực rõ ràng không tầm thường, hơn nữa là trải qua chân chính chính chém giết, kinh nghiệm chiến đấu tương đương phong phú, nếu là muốn giết rất nàng lời nói. Còn thừa ba người cẩn thận đem cửa sổ, cửa chờ vị trí phong kín, nhìn Lâm Vũ trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng, hiển nhiên, bọn họ quyết không tính toán cấp Lâm Vũ còn sống khả năng. Lâm Vũ trên trán chậm rãi nhỏ giọt một giọt mồ hôi lạnh. Vừa mới nổ mạnh, tuy rằng nàng kịp thời phát hiện, nhưng rốt cuộc vẫn là chậm chút. Bị chút bỏng rát, nếu là ngày thường, tự nhiên không có gì, nhưng loại này cùng thực lực gần người chiến đấu nói. Một chút ảnh hưởng, đều khả năng sẽ bỏ mạng. Nàng chậm rãi lui về phía sau hai bước. Đột nhiên bỡn cợt đối với ba người giả trang cái mặt quỷ. Đầy mặt ngưng trọng nghiêm túc thiếu nữ đột nhiên như vậy tương phản, ba người đồng thời nhịn không được sửng sốt, mà Lâm Vũ đã nhân cơ hội bỗng nhiên sau đâm, phía sau lưng đụng vào trên tường. Nhưng tường nơi nào là tường, rõ ràng đó là lấy tấm ván gỗ ngăn cách. Nàng nhẹ nhàng liền đụng vào phòng bên cạnh. Hoặc là nói, đó là chính mình đã từng cư trú phòng. Ba người đồng thời kinh hãi, cầm đầu người quát, mau đuổi theo. Ba người vội vàng vọt qua đi, lại chỉ thấy trên sàn nhà đã bị trường kiếm vẽ ra một cái viên động, đối phương rõ ràng thừa dịp này một lát cơ hội, từ dưới lầu trốn chạy. Quyết không thể buông tha nàng. Ba người bất qua ánh mắt đối diện, liền thấy được đối phương đáy mắt ngưng trọng chi ý. Bọn họ đồng thời hướng về phía dưới đuổi theo. Quả nhiên, phía dưới đã bóng người liêu liêu, đối phương đã không biết chạy trốn tới địa phương nào đi. Ba người phân tán ba cái bất đồng phương hướng, từng người đuổi theo. Sau một lát, trong ngăn tủ, chất lưu loát đuôi ngựa thiếu nữ lúc này mới chậm rãi từ trong ngăn tủ cọ ra tới, tái nhợt mặt đẹp mang theo chút cười khổ thần sắc. May mắn chính mình chiếm cứ địa lợi chi thế, biết từng mộ ngôn phòng cùng chính mình phòng kỳ thật vốn là một cái phòng khách lớn, chỉ là sau lại lấy tấm ván gỗ ngăn cách, chính mình phía sau là nhẹ nhàng tấm ván gỗ mà cũng không là rắn chắc cương cấu tường, mà tấm ván gỗ bên cạnh còn có cái đủ có thể chiếm cứ chính mình hình thể tủ quần áo. Nói cách khác, dựa vào chính mình bị thương nặng sau thân thể, chỉ sợ căn bản không có khả năng là bọn họ đối thủ. Đuổi theo ra đi một trận lúc sau, bọn họ khẳng định sẽ phát hiện không thích hợp địa phương. Lâm Vũ nghĩ nghĩ, cũng không có thoát đi, mà là quay trở về từng mộ ngôn trong phòng. Hừng hực nóng cháy ngọn lửa hay còn ở thiêu đốt không thôi. Nàng tìm được từng mộ ngôn tủ quần áo, trốn rồi đi vào. Nhẹ nhàng xoa xoa mồ hôi trên trán, hy vọng có thể lại lừa gạt bọn họ một lần, đến lúc đó, chính mình mới có thể chân chính có chạy trốn cơ hội. Chương 947, mụ mụ ngươi ánh mắt thật tốt. Ngươi thật sự thắng. Đương Tô Nhàn trở về lúc sau, nhất khiếp sợ, ngược lại là Vương Tiểu Man. Vây quanh Tô Nhàn xoay vài vòng nhi, nhìn hắn kêu hòa ly khai thời điểm không có bất luận cái gì biến hóa tư thái, khiếp sợ nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, giống như vừa mới đuổi tranh tập trở về giống nhau, thật không dám tin tưởng, ngươi thế nhưng đáp ứng rồi một cái đấu tôn cùng một cái ma đạo sử liên thủ. Thiên nột, vậy ngươi không phải so bái viện trưởng còn muốn lợi hại nhiều. Còn hào đi. Tô Nhàn tùy ý nói, bọn họ hai cái bản thân cũng đã tuổi già sức yếu, tự nhiên không phải đối thủ của ta. Cái gọi là quyền sợ trẻ trung, chính là đạo lý này. Còn có này vừa nói sao? Vương Tiểu Man huệ phải nói, dù sao ta là cảm giác, giống như cả người đều không có theo đuổi, ta vẫn luôn lấy đấu sư vì suốt đời truy đuổi mục tiêu tới, đấu tôn tưởng cũng không dám tưởng, nhưng nhìn đến ngươi. Đột nhiên cảm giác, giống như đấu tôn đều không thế nào đáng giá, ta tam quan giống như bị ngươi mạnh mẽ cải tạo. Không có việc gì, sớm một chút thói quen cũng hảo. Tô Nhàn cười vỗ vỗ nàng bả vai, cổ vũ nói, làm người không có mộng tưởng cùng cá mặn có cái gì phân biệt. Mộng tưởng không ngại lớn một chút, có lẽ ngươi không đem đấu tôn đương hồi sự, về sau có thể càng dễ dàng thành tựu đấu tôn chi lộ đâu. Thật sự. Vương Tiểu Man nửa tin nửa ngờ hỏi. Ngươi coi như thật sự nghe. Tô Nhàn cười nhìn về phía Tô Đào, nói, chúc mừng ngươi, Đào Đào. Lần này ngươi an toàn, ân. Dù sao chỉ cần trong tay của ngươi có Triệu Sa Phàm cái kia video, như vậy an toàn của ngươi vấn đề liền không cần quá mức sầu lo. Đương nhiên, tiền đề là đừng quá Trương Dương, bất quá Trương Dương cũng không, chính là chúng ta chính mình nói tính. Vất vả ngươi, ca ca. Tô Đào trên mặt mang theo chút rối rắm thần sắc, trần trờ nói, ta hiện tại chính là muốn hỏi một chút. An toàn chỉ cái gì trình độ an toàn? Chúng ta hiện tại lưu lại nơi này liền tính là an toàn, vẫn là nói chẳng sợ chúng ta đi trở về Thiên Xu Tinh, cũng sẽ không có người tới bắt chúng ta đâu. Bởi vì đều ở liên minh cảnh nội, ta cảm thấy, đấu khí văn minh cùng tu tiên văn minh, khả năng cũng không có cái gì quá lớn khác biệt đi. Tô Đào nói mơ mơ hồ hồ, thậm chí còn có chút không dám mở miệng, hiển nhiên là sợ hãi cấp Tô Nhàn tạo thành bối rối, nhưng Tô Nhàn vẫn là trong nháy mắt nghe ra nàng ý tứ, hắn hỏi, Đào Đào, ngươi, nhớ nhà. Tô Đào cảm xúc có điểm hạ xuống, nhẹ giọng nói, ta tưởng mụ mụ, chúng ta còn trước nay đều không có cùng nàng chia lịa quá thời gian dài như vậy. Hơn 2 năm thời gian chưa thấy được nàng, cũng không biết nàng hiện tại quá thế nào. Bên cạnh phùng máy chơi game Tô Tiểu Thích nghe đến Tô Đào y kể ngữ, kia xưa nay không thấy ưu sầu trên mặt cũng không tự giác hiện lên một chút mất mát thần sắc, mất mát nói, kỳ thật. Ta cũng là, rõ ràng đặc biệt chán ghét ra hỏa kia, luôn cắt xén ta tiền tiêu vặt, thậm chí còn không cho ta ăn ngon đồ ăn vặt. Nhưng hắn cùng ta rong dài thật nhiều lời nói kỳ thật đều rất có đạo lý. Kỳ thật có thể trước dùng đầu cuối liên hệ một chút mụ mụ. Tô Nhàn cười nói, phía trước ngươi không phải dùng đầu cuối liên hệ ta sao? Tuy rằng ngươi truy nã còn tại, nhưng chỉ cần Triệu Sa Phàm không ra tay, trên cơ bản cái này truy nã cũng liền có thể làm lơ. Rốt cuộc, có quyền hạn sử dụng đầu cuối giám thị, cũng chỉ có liên minh mà thôi. Cũng là đâu. Tô Đào ánh mắt sáng lên, trên mặt đã lộ ra kinh hỉ thần sắc, cười nói, ta đã có thể cấp mụ mụ phát thông tin. Nói, nàng bay nhanh cầm lấy đầu cuối. Tô Tiểu Ái cũng cười nói, đúng rồi, ta có thể. Ngậy, ta giống như không có thêm cái kia người xấu đầu cuối. Nàng lại ủ rũ cụp đuôi lên, phía trước vẫn luôn bị gia hỏa kia cấp quản giáo, nàng trong lòng phiền còn không kịp, sao có thể sẽ đi chủ động thêm hắn đầu cuối. Kết quả hiện tại cách xa nhau ngàn vạn năm ánh sáng xa, chính là tưởng thêm cũng thêm không được. Tô Nhàn sờ sờ Tô Tiểu Ái đầu, cười nói, có lẽ, chúng ta có thể trở về nhìn xem cũng nói không chừng. Tô Tiểu Ái rầu rĩ nga một tiếng, đột nhiên không cao hứng lên, hoán giận nói, cái này người xấu, thế nhưng đều không thêm ta đầu cuối, quả nhiên, hắn kỳ thật cũng chỉ là vì quản ta mà thôi, đúng không? Cái này, Tô Nhàn nhìn thở phì phì Tô Tiểu Ái, thật muốn nói cho nàng hẳn là ngươi không muốn thêm hắn đi. Xem ngươi thúc thúc đối với ngươi khẩn tư thái, nói thật, ta đều phải nhịn không được hiểu lầm ngươi kỳ thật là hắn tư sinh nữ. Bất quá này tiểu cô nương lúc này đang ở tạc bao, nhiều lời lời nói chỉ sợ sẽ dẫn lửa thiêu thân. Tốt nhất vẫn là không cần nhiều lời. Tân tắm một tiếng trung vong đầu phát. Quay đầu gian. Đối diện thượng vương tiểu man kia khiếp sợ ánh mắt. Tô Nhàn hoang mang nói, làm sao vậy? Ngươi vừa mới. Têu Tô Đào tiểu thư mẫu thân kêu mụ mụ. Vương tiểu man kinh ngạc đến ngây người nói, chẳng lẽ nói, các ngươi hai cái đã kết hôn. Kia đảo còn không có. Tô Nhàn nhìn mắt Tô Đào, cười nói, ngươi không phát hiện chúng ta hai cái dòng họ đều là Tô sao? Tô Đào là ta dị phụ dị mẫu muội muội tới. Khi còn nhỏ bị ta mụ mụ cấp thu dưỡng, cho nên chúng ta hai cái kỳ thật là một cái mụ mụ. Vương Tiểu Man tổng kết nói, con dâu nuôi từ bé sao? Ngươi mụ mụ thực sự có ánh mắt. Ở ngươi như vậy khi còn nhỏ liền cho ngươi dự bị một cái tức phụ nhi bị, hơn nữa chất lượng còn như vậy cao. Thật ghê gớm. Tô Nhàn. Tuy rằng nghe quái quái, nhưng Tô Nhàn cảm giác nàng nói thực sự có đạo lý. Ít nhất, chính mình hoàn toàn tìm không thấy phản bác lý do a. Bên cạnh, Tô Đào nhịn không được nhẹ nhàng phỉ nhổ, trộm phiết Tô Nhàn liếc mắt một cái, trong lòng nhịn không được có ngọt ngào cảm giác nổi lên trong lòng. Rồi tay bắt thông Dương Nguyễn Tuệ đầu cuối. Trong lòng hay còn nhịn không được có nho nhỏ thấp thỏm cảm giác, tuy rằng ca ca nói mụ mụ kỳ thật cũng không để ý bọn họ hai cái sự tình, nhưng Tô Đào tổng cảm giác hắn kỳ thật là đang lừa chính mình tới, dựa vào mụ mụ tính cách, nàng sao có thể sẽ không thèm để ý, ít nhất cũng đến hung hăng chịu ca ca một đốn mới được. Hoặc là, lúc này khả năng liền chính mình cũng đến ai thượng một đốn chịu. Bất quá nếu ai thượng một đốn liền có thể đạt được đồng ý nói, kia mới là chân chân chính chính kiếm quá độ. Nghĩ, Tô Đào tràn đầy chờ mong nhìn đầu cuối một mảnh hắc ám. Sau một lát, nàng nhíu mày, nhìn Tô Nhàn liếc mắt một cái, nói, ca ca, mụ mụ thông tin. Đánh không thông. Cái gì? Sao lại thế này? Không biết. Tô Đào chưa từ bỏ ý định liên tiếp bắt vài lần qua đi, nhưng kết quả đều không ngoại lệ, đều là hắc bình. Căn bản liên hệ không đến Dương Nguyễn Tuệ. Cấp Nhậm Thanh Vân phát thông tin 3. Tô Nhàn nhíu mày nói, không có khả năng sẽ xảy ra chuyện, Thiên Xu học viện kín không kẽ hở, căn bản không ai có thể lẻn vào đi vào, lại còn có hiệu trưởng ở. Hiệu trưởng thực lực tuy rằng là Nguyên Anh, nhưng cũng không phải là bình thường Nguyên Anh tu sĩ có thể so sánh nghĩ. Có hắn ở, mụ mụ an toàn không cần lo lắng, sao có thể đột nhiên liền tiếp không thông, tổng không đến mức, nàng cũng vì phòng ngừa bị người nhìn trộm, đem đầu cuối cấp đóng cửa đi. Ân, ta đây liền cấp hiệu trưởng phát thông tin. Tô Đào cờ lạc mở thông tin, cấp Nhậm Thanh Vân đã phát qua đi. Quá đến một lát, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tô Nhàn, nói, cũng không thông. Tô Nhàn khiếp sợ nói, chẳng lẽ, thật đã xảy ra chuyện. Chương 948, các ngươi thật đúng là không khiêm tốn. Tô Nhàn lại phân biệt cấp Tạ Vận Vận còn có Tiết Tập người hai nàng phát tin tức. Nhưng tin tức lại cũng là như châu đất xuống biển, căn bản không có nửa điểm tiếng vang. Do dự một chút, hắn bắt thông Hứa Thiến thông tin. Không bao lâu, Hứa Thiến liền đã chuyển được thông tin, hình chiếu thượng, kia kiểu tiếu khuôn mặt 2 năm không thấy, xem ra nhưng thật ra so với lúc trước tiếu mỹ nhiều, chỉ là không biết hay không mấy năm nay tới vẫn luôn là ở cứu tử phụ thương duyên cớ, trên mặt nàng thần sắc nhưng thật ra so phía trước đạm nhiên không ít, cũng tưởng hòa nhiều. Cả người đều tản ra một loại trách trời thương dân thần thái. Cảm ơn trời đất, cuối cùng có người có thể chuyển được ta thông tin. Tô Nhàn tức khắc thả lỏng nhẹ nhàng khẩu khí. Mà đối diện, Hứa Thiến cũng là đầy mặt vui sướng tươi cười, vui vẻ nói, ta cũng đến cảm ơn trời đất, ngươi cuối cùng là liên hệ ta. Tô Nhàn, 2 năm không thấy, mấy năm nay tới, ta vẫn luôn đều ở lo lắng ngươi. Tô Nhàn nghiêm mặt nói, trước nói chính sự, ta có việc muốn hỏi ngươi. Hứa Thiến ngẩn ra, nói, ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết, nhất định nói cho ngươi. Tô Nhàn vội vàng hỏi ra chính mình vấn đề. Nhưng Hứa Thiến bên kia cũng đã nở nụ cười khổ. Cái gì? Hắn cả kinh nói, ngươi không ở Thiên Xu Tinh. Hứa Thiến khẽ thở dài, hai năm, Tô Nhàn, ta đã sớm đã tốt nghiệp. Hiện tại nói, đã ở Bảy Hiền Tinh Thượng đãi hơn nửa năm thời gian, trước mắt đang định hướng Vô Tận Tinh Hải tiến hành chi viện cứu trợ, ba ngày sau khởi hành, nếu ngươi vãn mấy ngày nói, khả năng ngươi liền ta đều liên lạc không đến. Là, phải không? Tô Nhàn tức khắc buồn bã mất mát, hai năm, xem ra, phía trước những cái đó lao các bạn học, hẳn là đại bộ phận người đều tốt nghiệp đi. Bất quá một năm trước ta rời đi Thiên Xu Tinh thời điểm, bá mẫu còn vì ta tiễn đưa tới. Hứa Thiên An ủi nói, nàng lúc ấy tình huống thực hảo, tiết đạo sư lúc ấy tựa hồ sắp đột phá nguyên anh cảnh giới, mà vận vận cũng là tu vi tiến bộ vượt bậc, các nàng hai cái vẫn luôn cùng nàng ở cùng một chỗ, lấy các nàng hai cái hiện giờ công lực, hơn nữa viện trưởng thỉnh thoảng thăm, trên cơ bản bá mẫu ra vấn đề khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Điểm này nói, là không cần lo lắng. Đúng không? Nhưng ta vì cái gì đánh không thông nàng đầu cuối? Nàng đã thật lâu không cần đầu cuối, phỏng chừng là vì bảo hộ các ngươi đi. Hứa Thiến cười nói, ta nhưng thật ra nghe nàng nói lên quá, nàng nói chính mình chỉ là cái phàm nhân, thực dễ dàng bị người mê hoặc tâm trí, cho nên đơn giản không khai đầu cuối, đỡ phải vạn nhất bị người lừa, nói ra cái gì không nên lời nói, đem các ngươi hai cái hại nhập hiểm địa. Nguyên lai là như thế này. Tô Nhàn nghe vậy, tức khắc yên lòng. Một năm trước liền sắp đột phá nguyên anh cảnh giới, lấy tập người năng lực. Hiện tại chỉ sợ sớm liền đã đột phá. Nếu hơn nữa nhậm hiệu trưởng cùng Thiên Xu phòng hộ hệ thống tồn tại, chỉ sợ phân thần kỳ tối cao cũng không nhất định có thể thảo hảo đi. Mà tu tiên văn minh chính là không có tội liên đới vừa nói, dù cho chính mình cùng Tô Đào phạm phải lại đại tội lỗi, liên minh cũng tìm không thấy lý do đối một vị vô tội phụ nhân động thủ, càng không nói đến chính mình còn ở tu tiên văn minh trong vòng treo trước đâu, Triệu Sa Phàm căn bản không lý do, cũng không năng lực xâm nhập Thiên Xu Tinh. Nghĩ, hắn cảm xúc tức khắc thả lỏng xuống dưới. Liên tính là ái nhọc lòng hắn. Dưới tình huống như vậy, cũng không thể tưởng được Triệu Sa Phàm có đối Dương Nguyễn Tuệ ra tay động cơ hoặc là năng lực. Như vậy, an toàn của nàng tự nhiên là không cần lo lắng. Nhưng thật ra ngươi, Tô Nhàn, ngươi thật sự cho ta kinh hỉ. Hứa Thiến thấy Tô Nhàn cảm xúc không giống phía trước như vậy nôn nóng, lúc này mới đối với Tô Nhàn bỡn cợt tiếu tiếu, vui đùa nói, Tô Nhàn, ngươi cũng thật lợi hại, thế nhưng cùng vận vận còn có tiết đạo sư các nàng đồng thời ở bên nhau, nếu không phải bá mâu nói lậu miệng, ta phía trước đều không có phát hiện đâu. Ta nói đi. Ngươi vì cái gì đối ta không có hứng thú, nguyên lai là sớm đã có giai nhân nhập hoài, giống ta loại này bình thường nữ hài nhi, tự nhiên khó nhập ngươi pháp nhãn. Ta đối với ngươi không có hứng thú nguyên nhân là bởi vì ngươi đối ta không có hứng thú, thật muốn hướng ngươi thông báo, ngươi khẳng định là cự tuyệt. Ta tội gì đi xúc kia rủi ro. Tô Nhàn tự nhiên biết Hứa Thiến ý tứ, là sợ chính mình quá mức khẩn, lúc này mới đi theo chính mình nói giỡn, hắn đồng dạng vui đùa nói, nếu ngươi thật đối ta cố ý nói, không nói được. Ta đã sớm theo đuổi ngươi, thiên sứ áo trắng gì đó, chế phục dụ hoặc gì đó. Ta chính là thực cảm thấy hứng thú. Thôi bỏ đi, thiên sứ áo trắng ở lòng ta chính là thực thánh khiết, mới không cho ngươi làm bẩn đâu. Hứa Thiến khẽ gắt một ngụm, trên mặt tươi cười càng vì tươi đẹp. Đúng rồi. Ngươi hiện tại ở Bảy Hiền Tinh. Tô Nhàn nghĩ nghĩ, nói, tuy rằng ta hiện tại bị liên minh truy nã, nhưng tốt xấu còn treo cái phó hội trưởng tên tuổi. Ngươi nếu có chuyện gì nói, có thể báo ta tên Húy, có lẽ hữu dụng. Nào còn dùng báo nha. Hứa Thiến bình tĩnh nhìn Tô Nhàn, đáy mắt hiện lên một chút liền nàng chính mình cũng không từng phát hiện sùng bái, nàng cười nói, chỉ là bởi vì cùng ngươi đến từ chính cùng cái địa phương mà thôi, nơi này người đối ta liền đặc biệt nhìn với con mắt khác, sau lại, biết chúng ta hai cái vẫn là bạn tốt, lúc ấy ôn hội trưởng ngày hôm sau liền để bạn ta, bằng không ngươi cho rằng ta mới ngắn ngủn hơn nửa năm thời gian mà thôi, tư lịch căn bản không đủ, như thế nào đủ tư cách mang đội đi Vô Tận Tinh Hải cứu viện. Vậy là tốt rồi, bất quá Vô Tận Tinh Hải Vân Duy trung tướng. Nô, ta không xác định hắn còn niệm không niệm ta cùng hắn chi gian giao tình, nhưng nếu gặp khó xử, ngươi không ngại cũng để một chút tên của ta, có lẽ hữu dụng. Hứa Thiên tức khắc tắp lưỡi, tán thưởng nói, ngươi cũng thật lợi hại, nơi nào đều nhận thức người. Yên tâm, khó được có một tầng có thể dựa vào quan hệ, ta sẽ không khách khí. Chúng ta hai cái, hà tất khách khí. Hai người hàn huyên một trận, lúc này mới cắt đứt thông tin. Bên cạnh, Tô Đào cảm xúc cũng đã bình tĩnh xuống dưới, nàng tuy rằng nghe không được Hứa Thiến lời nói, nhưng lại có thể nghe được Tô Nhàn nói chuyện, tự nhiên nghe ra tới, chỉ sợ ca ca là được đến mụ mụ bình an tin tức. Quả nhiên, vung đầu cuối lúc sau, Tô Nhàn đem từ Hứa Thiến nơi đó được đến tin tức nói một chút. Tuy rằng là một năm trước lùi lại tin tức, nhưng nghe đến tiết tập người sắp đột phá nguyên anh kỳ, con mà tạ vận vận tu vi cũng là tiến bộ vượt bậc, đã được đến pháp tu hệ thủ tịch vị trí. mà mụ mụ càng lại như chính mình giống nhau đóng cửa đầu cuối. Nàng cũng liền yên tâm tới. Kia vì cái gì liên hệ không tiền nhiệm hiệu trưởng bọn họ đâu? Không biết. Có lẽ là bởi vì không nghĩ bị liên minh giám thị cho nên đóng thông tin, có lẽ là khác cái gì nguyên nhân. Tô Nhàn hơi hơi tạm dừng một chút, nói, bất quá không quan hệ, dù sao Y Cắt Lốt bổ sung năng lượng đã hoàn thành, từ nơi này đến tu tiên văn minh tuy rằng xa xôi, nhưng nếu lấy tốc độ cao nhất đi tới nói, 2 tháng thời gian cũng đủ. Tô Đào kinh hỉ nói, ca ca ngươi tính toán trở về. Ta. Tô Nhàn tức khắc nghẹn. Hắn thật muốn nói ta là tính toán chính mình một người trở về tới. Mà nhìn vẻ mặt của hắn, Tô Đào tự nhiên cũng liền minh bạch hắn ý tứ, kia đẹp mày đẹp nhịn không được nhíu lại, thanh âm cũng thả trầm điệu, nhàn nhạt nói, ca ca. Ngươi, nên không phải là tính toán chính mình trở về đi. Tô Nhàn cười khổ nói, cái này, cũng là an toàn khởi kiến. Ta phải đi về thấy thúc thúc. Tô Tiểu Gái vừa nghe muốn bỏ xuống nàng, tức khắc giận dữ, trừng mắt nói, không cần suy xét ta an toàn, nói câu không khiêm tốn nói, Tô Nhàn ngươi đừng lấy pháp bảo, ngươi chưa chắc đánh quá ta. Tô Nhàn, ta cũng là những lời này, ca ca ngươi không cần pháp bảo nói, ngươi cũng chưa chắc đánh quá ta. Tô Đào cũng lặp lại một bên Tô Tiểu Gái nói, theo sau bổ sung nói, đương nhiên, liền tính là ngươi lấy pháp bảo, ta cũng không sợ. Có thiên la rủ, đối mặt ngươi, ta cảm thấy ta còn là có vài phần thắng. Tô Nhàn, chương 949, sử thượng nhất không đứng đắn công pháp. Bên cạnh Vương Tiểu Man đã hoàn toàn ngây người. Nàng vẫn luôn cho rằng Tô Nhàn đã là rất lợi hại, ít nhất có thể lấy bản thân chi lực làm toa xe tôn cùng ma đạo sử liên thủ, này ở nàng xem ra, đã là mộng ảo giống nhau sức chiến đấu. Nhưng nũng nịu lại quải Tô Tiểu Gái nói Tô Nhàn chưa chắc đánh quá nàng, Tô Nhàn thế nhưng vẻ mặt không lời nào để nói, nghiễm nhiên là rất có vài phần nhận đồng lời này. Còn có Tô Đào. Nàng thế nhưng cũng nói Tô Nhàn chưa chắc đánh quá nàng, Tô Nhàn thế nhưng cũng nói không ra lời. Có ý tứ gì? Cái này tuổi cùng chính mình sắp xỉ thiếu nữ, còn có cái kia tuổi xa không bằng chính mình tiểu nữ hài nhi, các nàng hai cái thế nhưng cũng là tuyệt thế cao thủ. Vương Tiểu Man khiếp sợ lẩm bẩm nói, đã sớm nghe nói tu tiên văn minh là sở hữu văn minh chi nhất, không nghĩ tới, văn minh cùng văn minh chi gian chênh lệch thế nhưng lớn đến loại tình trạng này sao? Cảm tình Tô Nhàn căn bản liền không có gì ghê gớm. Kỳ thật tùy tiện ra tới cá nhân đều có thể nghiền áp hắn. Tô Nhàn lại thật là không lời nào để nói. Các nàng hai cái nói đích xác thật rất có vài phần đạo lý. Tô Tiểu Gái thực lực vẫn luôn không thấy đế, nhưng da dày thịt béo, nghiễm nhiên một cái siêu cấp lá chắn thịt. Trừ phi chính mình thật sự bỏ được lấy ra trời cao mạc lạc thái đao tới, nếu không ngàn điều cũng không nhất định có thể phá nàng phòng. Đến nỗi Tô Đào. 5-1, thậm chí với không lâu lúc sau còn có thể 6-1, liền hỏi có sợ không? Kia cũng không phải là một lòng thao túng 6 thể, liền như Tô Bảo Bảo, kỳ thật nghiêm khắc lại nói tiếp, đương nàng bị Tô Đào phóng xuất ra tới kia một khắc, cơ hội nhưng nói là một cái tính tình cùng Tô Đào hoàn toàn bất đồng người, nhưng tu vi thực lực lại cùng nàng giống nhau như lúc. Hơn nữa mặt khác mấy cái phân thân, kỳ thật nhiều ít cũng đều là có chính mình suy nghĩ. 6 cái tâm linh tương thông, hơn nữa toàn vì kim đan kỳ tu sĩ liên hợp, lại thêm Tô Đào thiên phú cực cao, các tiểu pháp thuật cầm tay liền tới, phối hợp thiên la rủ. Sắc thật đủ để cùng chính mình một trận chiến. Vẫn là câu nói kia. Trời cao mạc lạc thái đao cùng U Minh 10 sát trận lực sát thương đều quá cường, bất động dung nói, liền tuyệt đối thực lực, chính mình cũng không quá chiếm thượng phong. Thật đánh lên tới, Tô Nhàn dựa vào đặt mua pháp thuật thuần thục độ, tuy rằng có 10/5 chắc có thể chiến thắng các nàng 2 cái, nhưng muốn nói chính mình tu vi vững vàng thắng qua các nàng, này thật đúng là khó mà nói. Nghĩ nghĩ, sắc thật. Tô Nhàn phát hiện chính mình tính cách khả năng chính là quá mức gái nhọc lòng. Lại xem nhẹ kỳ thật những năm gần đây, Tô Đào vẫn luôn đều ở nỗ lực tăng lên chính mình, nàng tu vi đã có thể vững vàng ở Nguyên Anh dưới đệ nhất nhân, nếu là phối hợp trời cao la rủ cùng Nguyệt Tinh luôn nói. Đối mặt Nguyên Anh, tự bảo vệ mình có lẽ cũng không phải vấn đề. Đến nỗi Tô Tiểu Ái, làm lơ nàng đi. Nha đầu này lai lịch thành mê, nhưng có thể khẳng định nàng đối chính mình là không có ác ý. Cho nên đảo cũng không cần quá để ý. Cho nên, cùng đi. Tô Nhàn thử tính hỏi. Tô Đào khẳng định gật đầu, cùng đi. Tô Tiểu Gái cũng vui vẻ nói, cùng đi. Các ngươi đều ở đi rồi, Kinh Đông Thiên Miêu Thành làm sao bây giờ? Vương Tiểu Man có điểm kinh hoàng kêu lên, đặc biệt là ngươi. Tô Nhàn, ta chính là còn cùng ngươi làm đảm bảo đâu, ngươi thu như vậy nhiều tiền, nếu không giao hàng nói, ta ở chỗ này liền hôn không đi xuống lạp. Không quan hệ, tuy nói phải đi, nhưng không vội mà đi. Tô Nhàn thật sâu nhìn Tô Đào liếc mắt một cái, nói, nếu không hề che giấu chính mình. Ta đây cũng không cần thiết lưu thủ. Đào Đào, chúng ta chờ mấy ngày lại đi, đến lúc đó, trực tiếp tiếp mụ mụ cùng tập người các nàng, sau đó cùng nhau trở về. Lấy chúng ta trước mắt thực lực, đủ có thể bảo hộ mụ mụ an nguy. Ân. Tô Đào mỉm cười ngọt ngào, gật đầu, đáy mắt có chút hơi phức tạp cảm xúc hiện lên, nhẹ giọng nói, còn có Vận Vận, nàng đến bây giờ còn cùng mụ mụ ở cùng một chỗ, chỉ sợ là còn không có thức tỉnh. Lấy chúng ta hiện tại thực lực, liền tính nàng thức tỉnh, cũng có thể áp trụ nàng, nếu không, cũng cùng nhau mang theo đi. Nếu nàng còn nguyện ý nói, Tô Nhàn cũng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nhớ tới Tạ Vận Vận, hắn trong lòng rất có vài phần phức tạp chi ý. Mà Vương Tiểu Man nhìn Tô Nhàn dăm ba câu liền quyết định chủ nghĩa. Nhìn không được sâu kín than nhẹ tức một tiếng, nhẹ giọng nói, xem ra, nơi này các ngươi cũng thuê không giải. Ai nói? Tô Nhàn trừng mắt, nghiêm mặt nói, yên tâm, chúng ta tuy đi, nơi này tiếp tục thuê, đến lúc đó chúng ta không chừng còn sẽ trở về đâu, ân. Tiền thuê không phải ít ngươi, ta hiện tại chính là có tiền. Đầu cuối có thể tự nhiên sử dụng, đại biểu cho bên trong tiền cũng rốt cuộc tuyết tan. Trước mắt Triệu Sa Phạm vừa mới đã chết bạn gái, nói với hắn việc này không quá thích hợp. Nhưng mỗi tháng 10 vạn ngạch độ, đến lúc đó hắn đến còn cấp chính mình, cũng đại biểu cho, chính mình lập tức nhiều ít nhất 300 vạn dự trữ tài chính. Trước mắt Easy Cut Loss nguồn năng lượng vẫn là miễn cưỡng đủ dùng. Tô Nhàn nhưng thật ra không tính toán đem này đó tiền toàn tạp đến nàng trên người. Trực tiếp cấp Vương Tiểu Man xoay 20 vạn, suốt 4 năm tiền thuê. Vương Tiểu Man lúc này mới yên tâm. Tuy rằng nói như vậy, hắn vẫn cứ là phải đi. Nhưng ngày sau, sớm muộn gì sẽ có trở về một ngày đi. Ân, đến lúc đó, ta ít nhất cũng đến là đấu tôn mới được. Những người này khẩu khí đều quá lớn, không phải đấu tôn, ở bọn họ trước mặt giống như đều mở không nổi miệng dường như. Tiểu cô nương trong lòng lặng lẽ hạ quyết tâm. Trong chớp mắt, đã là vài ngày sau. Thừa dịp mấy ngày nay thời gian, Tô Nhàn nắm chặt đem những cái đó đã bị trước tiên đặt hàng pháp bảo vũ khí đều cấp luyện chế hảo, sau đó giao cho Vương Tiểu Man, thỉnh nàng hỗ trợ từng cái gửi trở về, mà nàng trong học viện đồng học, trực tiếp chuyển giao liền có thể. Đến nỗi cái kia cái gì 7 ngày không lý do đổi, bảo hành chọn đời linh tinh, Tô Nhàn đi rồi lúc sau hay không có thể duy trì trụ. Hắn là hoàn toàn không thèm để ý, có chút lời nói thật sự chính là tùy ý nói, nghe một chút là rất thoải mái, thật sự liền quá ngây thơ rồi. Một ngày này, gió nhẹ ấm áp, chân trời song ngày tươi đẹp. Đây cũng là đấu khí văn minh đặc sắc. Chân trời treo song ngày, đảo cũng chính phù hợp đấu khí văn minh người tính tình phần lớn nóng nảy cá tính. Tô Nhàn sáng sớm liền đã rời giường, cùng đang ở nấu cơm Tô Bảo Bảo công đạo hai câu. Sau đó rước lấy muội muội bất mãn hờn dỗi, Tô Bảo Bảo thật vất vả bị Tô Đảo phóng xuất ra tới, chính lòng tràn đầy vui mừng tính toán cấp ái nhân làm thượng một đốn phong phú sớm một chút, kết quả đối phương lại không ở nhà ăn. Cuối cùng không có biện pháp, Tô Nhàn chỉ phải bế lên cái này hái làm nũng muội muội, hung hăng hôn vài nhớ, lúc này mới xem như đem nàng cấp trấn an xuống dưới. Cuối cùng, nhìn Tô Bảo Bảo kia cười trộm ánh mắt, Tô Nhàn sắc mặt có điểm cổ quái ra cửa đi. Cái này Tô Bảo Bảo, nghiêm khắc lại nói tiếp cũng là Tô Đào, hai người chi gian, tự nhiên thường xuyên có chút thân mật hành động, nhưng nghiêm khắc lại nói tiếp, nàng cũng có thể nói không phải Tô Đào, hoàn toàn xài chung cùng cái linh hồn tư duy, chỉ là cá tính rất có bất đồng. Nói là một người là một người, nói là hai người cũng có thể nói là hai người. Dù sao Tô Nhàn như phi bất đắc dĩ, trên cơ bản sẽ tận lực thiếu cùng Tô Bảo Bảo thân cận, sẽ có phản bội Tô Đào cảm giác. Tuy rằng Tô Bảo Bảo trở về Tô Đào trong cơ thể thời điểm, các loại thể nghiệm đều sẽ một cổ não đều mang về. Tô Nhàn hiện tại là càng ngày càng cảm giác chín nguyên thánh liên quyết công pháp không đứng đắn. Tô Đào nếu đem chi tu luyện đến cuối cùng nói, chính mình chẳng phải là nhiều ra chín muội muội. Hơn nữa, vẫn là các loại bất đồng tính cách. Thậm chí bất đồng thân thể, linh hồn lại hoàn toàn tương đồng. Ai, quá không đứng đắn. Chương 950, công dục thiện chuyện lạ tất trước lợi này khí. Không cần tắc che lấp tự thân. Tô Nhàn làm ý gì cắt lốt hóa thành một trương vân thảm, hắn ngồi ở mặt trên. Lấy không thua kém với phi kiếm tốc độ, thẳng hướng về Lãng Nhai đảo phương hướng chạy đi. Nếu phải đi, tự nhiên phải làm hảo vạn toàn chuẩn bị. Tô Tiểu Ai Kỳ thật không quá dùng chính mình lo lắng, tạm thời không đề cập tới thân thể của nàng đó là cường đại nhất pháp bảo. Còn nữa, nàng căn bản chính là chủ động bồi ở chính mình bên người, trên thực tế. Truy nã chính là Tô Đào, bạn trốn chính là Tô Nhàn, đến nỗi Tô Tiểu Ái, Tô Nhàn phỏng trừng tên này khả năng thậm chí cũng chưa ở thông văn thượng xuất hiện quá. Đương nhiên, cũng có thể là Trương Lương đống từ bên cứu vãn nguyên nhân ở bên trong. Những năm gần đây, kỳ thật Nhậm Thanh Vân sớm đã là hữu danh vô thực, trên cơ bản sở hữu hết thảy đều là Trương Lương đống ở làm, mà có lẽ là bởi vì không có Nhậm Thanh Vân thân phận chế khuỷu tay. Trương Lương đống ở tu tiên văn minh trong vòng ngược lại là như cá gặp nước, không biết giao hảo bao nhiêu người mạch, dựa vào hắn đối Tô Tiểu Gái yêu thương, không nói được, vận dụng mọi người mạch đều không ngoài ý muốn. Cho nên, yêu cầu để ý, kỳ thật vẫn là Đào Đào an toàn. Tuy rằng Triệu Sa Phàm đã đáp ứng rồi ở chính mình bị giết phía trước, sẽ không đối Tô Đào ra tay, nhưng Tô Nhàn nhưng không thói quen buông xuống thân người an toàn giao cho người khác hứa hẹn. Mà lấy Tô Đào thực lực, tuy rằng cũng không cần chính mình thao quá nhiều tâm, nhưng Phàm là có thể thao, kia nhiều ít vẫn là thao điểm tương đối hảo. Nghĩ, bất quá một lát thời gian mà thôi, hắn đã thành công bay đến Lãng Nhai trên đảo. Phía trước Lãng Nhai đảo chính là một mảnh hoàn chỉnh đảo nhỏ, nhưng mà theo viễn cổ Titan cự nhiệm động tác, lúc này Lãng Nhai đảo đã hoàn toàn trở thành một chỗ chia năm xẻ bảy đảo vực, mặt biển thượng hay còn mong muốn thấy trôi nổi tàn thụ toái thảo. Tuy rằng ô nhiễm rất là nghiêm trọng, nhưng có thể muốn gặp, tương lai mấy năm trong vòng, sẽ không có người dám tiếp cận nơi này. Đặc biệt là Titan cự nhiệm thức tỉnh lúc sau vài thập niên trong vòng giấc ngủ chỉ sợ đều sẽ không ngủ quá chậm. Dù sao Tô Nhàn là sẽ không thừa nhận, lúc này Titan cự nhiệm thức tỉnh nhẹ nhàng như vậy, khả năng cũng có mấy năm trước chính mình kích thích nó một phen nguyên do ở bên trong. Mặc kệ như thế nào, ta cũng coi như là ở chỗ này ở một đoạn thời gian, theo như nhu cầu, vì các ngươi làm điểm việc thiện đi. Tô Nhàn chậm rãi tự chính mình chữa vật không gian trong vòng móc ra đếm không hết u lam sắc linh tạp. Dựa vào trận pháp riêng vị trí, đem này đó linh tạp rơi dụng. Mà theo trận pháp dần dần thành hình, một cổ âm lãnh chi khí dần dần hướng về bốn phương tám hướng xâm nhập mà đi. Rồi sau đó, Tô Nhàn rút ra trời cao mạc lạc thái đao. Nhìn kia dần dần bắt đầu chấn động thân thể, hiển nhiên, kia chỉ dị thú đã nhận ra uy hiếp, ngủ bắt đầu không an ổn. Mà đúng lúc này, nơi xa, một đạo lưu quang hướng về bên này cấp tốc chạy tới, giống như sao băng giống nhau, bất quá một lát thời gian mà thôi, liền đã bay đến Tô Nhàn trước người, hiện ra thân hình tới. Đúng là Thiên Tinh Học Viện viện trưởng Bái Thiên Tinh. Hắn ánh mắt khiếp sợ túi đầu nhìn kia chấn động bất an tiểu đảo, ngẩng đầu gian, chú ý tới Tô Nhàn, nhịn không được lắp bắp kinh hãi. Kinh hãi nói, Tô cửa hàng trưởng, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Xem như giúp các ngươi trừ một cái đại họa hoạn đi. Tô Nhàn cười nói, vừa vặn, xa tính thuộc hàn, mà này Titan cự nhiệm sinh tồn mấy vạn năm lâu, thể chất càng là hàn trung chi hàn, ta lấy này bảy tấc chỗ xà gan, thịt rắn với thân thể có đại bổ, đến lúc đó, liền đưa cho bái viện trưởng. Cái gì? Ngươi muốn? Sắt này Titan cự nhiệm. Bái Thiên Tinh khiếp sợ nói, ngươi có biết, nếu là chọc giận này viễn cổ Titan cự nhiệm, đến lúc đó, chỉ sợ toàn bộ Thiên Tinh thành đều khó có. Từ từ. Ngươi. Hắn kia giản mua khuôn mặt hiện lên chấn động thần sắc, kinh hãi nói, ngươi. Ngươi đó là vị kia Việt Văn tiên sinh. Tô Nhàn mỉm cười gật đầu, nói, Việt Văn bất quá là cái dùng tên giả mà thôi, viện trưởng nếu tới, liền ở bên cạnh vì ta lược trận đi. Đúng rồi, Titan cự nhiệm thể trọng sợ là vượt qua mấy vạn tấn, đến lúc đó chỉ sợ đến toàn bộ Thiên Tinh thành học viên đều ra tới dọn mới được. Bất quá này đó thì tan dùng lúc sau, cùng cường kiện thân thể rất có bổ ích. Nghĩ đến bọn họ hẳn là sẽ rất vui lòng đi. Tô cửa hàng trưởng, ngươi. Bái Thiên Tinh khiếp sợ nhìn tuổi khả năng liền chính mình dẫn đầu đều không đến Tô Nhàn, trong lòng có điều hoài nghi, mong muốn trước người kia một mảnh sâu thẳm không thấy cuối âm u, này rõ ràng là đến từ chính tu tiên văn minh trận pháp, hơn nữa uy lực của nó chi đáng sợ, thậm chí liền chính mình đều cảm giác được tử vong uy hiếp. Nhưng như vậy uy lực cường đại trận pháp, ít nhất cũng đến hơn tháng thời gian mới nhưng bố trí hoàn thành đi. Chính mình từ phát hiện dị động đã đến nơi đây. Bất quá mấy chục tức thời gian mà thôi, hắn rốt cuộc lại như thế nào làm được. Còn không kịp nói cái gì đó. Đang dùng mình không thôi tiểu đảo đột nhiên kịch liệt chấn động lên, cùng với một trận thê lương vô cùng giống lên một tiếng, một con thật lớn giống như đỉnh núi đầu rắn bỗng nhiên tự núi lở hải nước bên trong phóng lên cao, miệng khổng lồ đại trương, trong thanh âm khó nén phẫn nộ cùng khiếp sợ. Theo nó rít gào, vô biên sóng thần thổi quét bát phương, sơn thể nứt toạc. Thậm chí còn liền Bái Thiên Tinh đều nhịn không được nhíu mày. Như vậy cường đại cự thú, bực này thực lực, đã là áp đảo đấu tôn phía trên thực lực. Chính mình rốt cuộc vẫn là đã tới chậm, chọc giận này chỉ cự thú, nếu là có thể giết nó tốt nhất, nếu là sát không được nó nói. Thôi, buông tham một thân mạng ra đi. Dựa vào này người trẻ tuổi trận pháp tạo nghệ, nếu là hơn nữa thực lực của chính mình nói. Ý niệm còn chưa rơi xuống. Hắn đồng tử bỗng nhiên chặt lại, khiếp sợ nhìn kia Titan cự nhiệm thân hình vừa mới lan tràn mấy trăm trượng chi cao, còn chưa từng hoàn toàn đem thân hình giãn ra. U lam sắc quang mang nháy mắt tràn ngập mở ra, một cổ vô cùng sức mạnh to lớn buông xuống, tối tâm trận pháp trong phạm vi, phảng phất bỗng nhiên gian mở ra một trường lưới lớn, trực tiếp triền vòng ở Titan cự nhiệm trên người, sinh sôi đem nó kia chính phóng lên cao thật lớn thân hình cấp kéo xuống dưới. Rồi sau đó hừng hực kim sắc ngọn lửa thiêu đốt không thôi, trực tiếp lây dính thượng Titan cự nhiệm trên người. Nay ngọn lửa ngộ thủy bất diệt, ngược lại thiêu đốt càng vì tràn đầy, thậm chí còn như giỏi trong xương xua tan không xong. Titan cự nhiệm thật lớn thân hình ở trong biển liều mạng quay cuồng lên, lại trước sau vô pháp đem ngọn lửa xua tan, ngược lại bởi vì kịch liệt lan lộn, ngọn lửa thiêu đốt phạm vi càng vì dày đặc. Tam muội chân hỏa. Bái Thiên Tinh trên mặt lộ ra kinh ngạc thần sắc, ở tu tiên văn minh cũng là lông phượng sừng lần tam muội chân hỏa, hắn tự nhiên là có điều nghe thấy, nhưng kiến thức đến, hiện giờ thật đúng là cuộc đời lần đầu tiên. Không thể tưởng được, thế nhưng là ở một người tuổi trẻ người trên người. Bái viện trưởng không cần động, lược trận có thể. Tô Nhàn nhận thấy được Bái Thiên Tinh trong cơ thể đấu khí dị động, khẽ quát một tiếng, thả người hướng về Titan cự nhiệm phương hướng chạy như bay mà đi. Trong tay trời cao mạc lạc thái đao bốc cháy lên hừng hực kim diễm, giống như sao băng truy lạc, hướng về Titan cự nhiệm phóng đi. Cùng Titan cự nhiệm so sánh với, Tô Nhàn hình thể tiểu nhân liền cùng con kiến giống nhau, trời cao mạc lạc thái đao càng là liền tâm xỉa răng đều không tính là, chỉ có thể xem như một cây tiểu thứ. Nhưng Titan cự nhiệm lại phảng phất tao ngộ cỡ nào đại uy hiếp giống nhau. Liều mạng dãy rùa dưới, trong lúc nhất thời, thậm chí liền trận pháp đều tùy theo dao động lên. Chương 951, cử trọng được khinh. Thế nhưng có thể bằng vào cậy mạnh dao động cải tiến lúc sau U Minh 10 sát trận sao? Tô Nhàn trong lòng càng vì chắc chắn phía trước phán đoán, nếu có được này Titan cự nhiệm lực lượng chính là một nhân loại, hắn tự nhiên là có xa lắm không trốn rất xa, này đã là đủ để bằng được phân thần kỳ tu vi. Đáng tiếc, cố tình là một con cự thú. Quá lớn hình thể, hành động nhiều ít có chút không tiện. Lại thêm không có tay chân, vô pháp như nhân loại giống nhau thi triển các loại pháp thuật cùng võ kỹ, chỉ cần tiểu tâm chút, trước mặt cự nhiệm, nghiễm nhiên một cái cỡ siêu lớn bia ngắm. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã phi cực gần, thậm chí còn, kia một mảnh liền có chính mình chỉnh người lớn nhỏ vậy đều rõ ràng đập vào mắt. Tô Nhàn nhìn nơi xa Bái Thiên Tinh liếc mắt một cái. Gia hỏa này đột nhiên xuất hiện, xem như ra ngoài chính mình ngoài ý liệu, bất quá này cự nhiệm hình thể cực đại, nhưng thật ra phương tiện che giấu. Hắn ám veo pháp quyết, U Minh 10 sát trận đống nhiên phát lực, suýt nữa tránh thoát U Minh 10 sát trận Titan cự nhiệm hình thể lần thứ 2 nhanh chóng rơi xuống, hung hăng nện ở hải vực phía trên, chỉ một thoáng, lại là một trận thiên diêu địa chấn. Hai người chi gian tầm mắt cũng bị Titan cư nhiên kia quá mức khổng lồ hình thể che đậy. Nhưng thật ra vừa lúc, thỉnh không ít phiền toái. Tô Nhàn ánh mắt dùng mình, trời cao mạc lạc thái đao phía trên, hiện lên một tầng kim sắc ngọn lửa, một đao hướng về cự nhiệm chém tới. Titan cự nhiệm sinh tồn mấy vạn năm, trên người vảy mũi nhọn mấy có thể so nghị A cấp phòng hộ pháp khí. Nếu là tầm thường đấu tôn hoặc là võ tôn, chỉ sợ liền phá vỡ đều thành vấn đề. Nhưng sắc bén vô cùng trời cao mạc lạc thái đao, uy năng chi cường, cơ hồ ở toàn bộ liên minh đều nhưng xếp hạng hàng đầu. Một đao đi xuống, đỏ thắm máu tươi phun, tuy chỉ là một cái nhỏ đến hơi không thể nhớ miệng vết thương, Titan cự nhiệm lại càng vì thống khổ gào giống lên, máu tươi phun rất nhiều, gặp được không khí tức tán. Hóa làm nồng đậm khói độc, hướng về Tô Nhàn lan tràn mà đi. Miệng khổng lồ có tâm quay đầu lại cắn xé Tô Nhàn, nhưng U Minh 10 sát trận chỉ là làm trói buộc chi dùng, cơ hồ đem nó thúc căn bản không thể động đậy, trong lúc nhất thời. Nơi nào còn có phản kích đường sống? Đối mặt khói độc, Tô Nhàn chút nào thờ ơ, chỉ là cầm một viên đan dược hàm tiến trong miệng, tiện tay vung lên, tự hắn lòng bàn tay trong vòng, đại bảo kiếm trực tiếp tự trong cơ thể bay ra, theo trời cao mạc lạc chạm khai miệng vết thương, tiến vào nó trong cơ thể. Đầy trời kiếm vũ. Mắt thấy phi kiếm nhập thể, Tô Nhàn không chút do dự phát động đại bảo kiếm tự mang năng lực. Titan cự nhiệm trong cơ thể phi kiếm bỗng nhiên gian biến thành vô số phi kiếm, ở cự nhiệm trong cơ thể xuyên qua lên. Titan cự nhiệm gào giống càng vì thống khổ, thậm chí còn quá mức kịch liệt đau đớn, càng là buộc phát ra vượt xa quá nó bản thân lực lượng, thậm chí còn liền trận pháp đều cấp sinh sôi tránh thoát, không chút do dự thả người hướng đáy biển toàn đi. Nó cũng có không thua kém với nhân loại trí tuệ, tự nhiên biết này nhân loại thực lực tuy rằng chưa chắc mạnh hơn chính mình, nhưng trong tay nắm giữ có quá nhiều đáng sợ sát khí, chính mình căn bản không phải đối thủ.